Bất quá suy nghĩ một chút nữa, Bạch Thần đã là phế nhân, chẳng lẽ còn sợ Mộ Quyển Nhi theo đây một phế nhân chạy sao? Bạch huynh, ngươi điều không phải võ công siêu phàm sao? Làm sao sẽ rơi đây phó ruộng đồng? Còn muốn Uyển Nhi muội muội bảo vệ trình độ? Ngươi câm miệng cho ta. Mộ Quyển Nhi quay đầu lại, trong mắt sát khí hiện lên. Những người khác cũng đều lộ ra vẻ hoài nghi, hôm qua Mai Giáng Tuyết cơ hồ đem Bạch Thần phụng lên trời, hôm nay thế nào không chịu được như thế? Mấy tên sát thủ kia thân thủ thật là không tệ, thế nhưng nếu như Bạch Thần thật có Mai Giáng Tuyết trong miệng vậy vô địch, chính là mấy tên sát thủ, căn bản uy hiếp không được hắn mới đúng. Mai Giáng Tuyết ánh mắt lóe ra bất định, đáng tiếc nhìn Bạch Thần, trước đem nhân mang về. Chỉ là mọi người thái độ đối với Bạch Thần, đã hoàn toàn thay đổi. Lúc trước Bạch Thần, thiên tư chắc tuyệt, đặc biệt thuật luyện đan, càng làm cho nhân cảm giác mới mẻ, mỗi người đều muốn mượn hơi kết giao. Thế nhưng hôm nay Bạch Thần, đã là người phế nhân, nhưng là bọn hắn vẫn là kiệt xuất nhất một loại kia nhân, đối với Bạch Thần tự nhiên cũng không sao tìm cách, chỉ là âm thầm đáng tiếc. Mặc dù là nguyên bản đối Bạch Thần ưu ái có thừa trình tiên y gì, đều là thở dài một tiếng, không để ý tới nữa. Vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân. Khi hắn môn những thiếu niên này tinh anh xem ra, đây là quy tắc. Không có xứng đôi năng lực, đúng không có tư cách cùng bọn chúng đứng chung một chỗ. Chỉ có Cao Phi tiến lên, ta tới bồi hắn. Đối với Cao Phi mà nói, mặc kệ Bạch Thần biến thành cái dạng gì, ở trong mắt hắn ấn tượng cũng sẽ không cải biến. Cẩn thận chút. Một quyển nhi tương Bạch Thần phụ thượng Cao Phi bối. Bạch Thần lúc này nhưng thật ra khôi phục vài phần khí lực, nhìn bên người chiếu phủ Mộ Quyển Nhi. Ngươi sau đó có tính toán gì không? Mộ Quyển Nhi trong mắt không khỏi hiện lên vài phần khóc thảm. Bạch Thần dáng tươi cười có chút cật lực, thế nào, lẽ nào ngươi nghĩ rằng ta tương lai chuyện gì đều không làm được sao? Bạch huynh đệ, trong mắt của ta, võ công chỉ là đường nhỏ, cường giả rũ cường, cũng không đồng trách nhiệm nhân, hay là có thể xưng là cao thủ, lại không thể xưng là cường giả, ở trong mắt của ta, ngươi đúng cường giả chân chính. Nhân người vô địch. Bạch Thần bình thản nói một câu, đáng tiếc, ta còn chưa tới cảnh giới kia. Bạch huynh đệ có nhân nhân chi nhân, thế nhưng không có lòng dạ đàn bà, sở dĩ võ công ở phủ, đối với Bạch huynh đệ cũng không quá lớn ảnh hưởng. Ha ha. Cao huynh đối tại hạ hiểu rõ như vậy. Bạch Thần thấp cười rộ lên, đối vu võ công của mình ở phủ, hắn so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Tòa Long Chủy đối người khác mà nói, đúng uy hiếp chí mạng, thế nhưng đối với Huyền Hồ công, Hành Y công, người chủ Bạch Thần mà nói, lại không có nửa điểm uy hiếp. Ở Lâm Thiên rút ra Tỏa Long Chủy thời gian, Bạch Thần vừa lúc tiến nhập tiên thiên, thiên địa linh khí trực tiếp tách ra trong cơ thể thập hương nhuyễn cốt tán, mà Huyền Hồ công, Hành Y công đã ở trong nháy mắt chữa trị tổn thương nhân mạch. Đem Tỏa Long Chủy không chỉ một phế bỏ võ công của hắn, trái lại giúp hắn đả thông nhân mạch, nhượng hắn chân chính tiến nhập tiên thiên cảnh giới, thiên địa linh khí lưu chuyển bình thường, thổ nạp cũng nhanh hơn mấy lần không ngừng. Thậm chí lúc này đã bắt đầu chữa trị tổn thương, hơn nữa tốc độ so với trước còn nhanh hơn thượng vài phần. Bạch huynh nên biết tại hạ xuất thân, thiên hạ này đang lúc không có gì sự có thể giấu giếm được cái bang cái lô thai. Đợt. Cả ngày ở bình luận sách mắng hai vị kia mệt mỏi sao, phiền phức hoán một áo may ô khỏe. Ngươi nếu đi, ta không để lại, ngươi nếu lưu, ta còn ở. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 99, Thần Đan. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Cái bang, làm trên giang hồ môn phái lớn nhất, nhượng những môn phái khác kính úy, không là bọn hắn vô số thành viên, mà là bọn hắn vô khổng bất nhập tình báo. Cao Phi làm bang chủ cái bang đệ tử thân truyền, hắn tự nhiên cũng nắm giữ rất nhiều, không muốn người biết đích tình báo. Mà thần sách quân xâm nhập thuộc địa, có thể man phải thuộc địa quân coi giữ, có thể giấu giếm được văn hoa, đường môn, thậm chí lừa gạt được thiên sách phủ, thế nhưng không giấu giếm được cái bang. Về phần thần sách quân ở thuộc địa sở tác sở vi, Cao Phi cũng là rõ như lòng bàn tay. Trở lại Tú Phường, mọi người đối với Bạch Thần thái độ đã lãnh đạm rất nhiều, đừng nói thăm, liên cu ân cần thăm hỏi cũng không có. Nhân tình ấm lạnh, bởi vậy liền có thể nhìn ra, chỉ có Mai Giáng Tuyết đến xem tròng trắng mắt thần. Đối với Mai Giáng Tuyết mà nói, nàng đối Bạch Thần ký thác quá nhiều mong muốn, sở dĩ lúc này tài có vẻ như vậy thất vọng. Một quyển nhi vẫn bồi ở Bạch Thần bên người, đối với ta ánh mắt lạnh lùng phẫn hận bất bình. Bạch Thần, ngươi yên tâm đi, ta đây trở về đường môn, cầu lao tổ tông giúp ngươi chữa trị bị hao tổn kinh mạch. Một quyển nhi chăm chú nhìn Bạch Thần, cắn môi dưới, mắt hồng đồng đồng, dù sao ngươi thụ thương, cũng là bởi vì ta bảo vệ bất lực. Cầu ngươi không bằng cầu mình, đừng muốn chết muốn sống, ngươi thật đúng nghĩ băn khoăn, không bằng cấp bản thiếu gia khiêu một chi tươi đẹp vũ đi. Một quyển nhi phá để mà cười, hận hận trừng mắt nhìn Bạch Thần, chết đã đến nơi, ngươi như vậy miệng vô giả lan, nếu không phải nhìn ngươi trọng thương, bản cô nương liền muốn tê lạn miệng của ngươi. Như vậy cười tài đẹp, tiểu cô nương nhà, cả ngày khóc sướt mướt, không biết còn tưởng rằng Tương Hạo đã chết. Bạch Thần chật vật khởi động thân thể, dựa vào đầu giường trên tường, bất quá không cẩn thận va chạm vào phía sau vết thương, vừa một trận tê nha nhếch miệng. Mộ Uyển Nhi trắng tròng trắng mắt thần, ngươi còn có tâm tư khiêu khích ta? Ngươi hôm nay võ công bị phế, cũng không biết sốt ruột. Môn quan thượng, Bạch Thần phất phất tay nói, làm cái gì? Mộ Uyển Nhi có chút cảnh giác nhìn Bạch Thần, bất quá tái vừa nghĩ, Bạch Thần võ công đều đã phế đi, chính tại sao phải sợ hắn đối với mình gây rối sao? Nghĩ cũng liền đứng dậy, tương cửa phòng che lại. Lại đang Bạch Thần dưới sự yêu cầu, giữ cửa xuyên chen vào. Ngươi đây là muốn làm thập? Tới. Phu một bà bản thiếu gia. Bạch Thần tương Mộ Uyển Nhi như nha hoàn vậy sai sử. Như nếu không phải xem ở Bạch Thần trọng thương phân thượng, Mộ Uyển Nhi đáng tin sẽ hạ độc thủ, sửa trị một phen Bạch Thần. Liếc nhìn Mộ Uyển Nhi nghi hoặc không hiểu ánh mắt, Bạch Thần bĩu môi, ngươi sẽ không thật cho rằng, nho nhỏ tỏa lòng truy, thật có thể phế đi bản thiếu gia đi. Ngươi có biện pháp? Mộ Uyển Nhi nhíu mày, nàng biết Bạch Thần luôn luôn như ma trước quỷ tối đa. Chỉ là, hôm nay được chuyện kết cục đã định, lẽ nào hắn còn có thể ngất trời phải không? Ngươi đã quên bản thiếu gia thế nhưng một luyện đan cao thủ. Bạch Thần liệt mặc nha ngồi dưới đất, đồng thời nhượng Mộ Uyển Nhi tương mình lò lấy ra nữa. Mộ Uyển Nhi một bên bang Bạch Thần tương luyện đan đông tây phóng tới Bạch Thần trước mặt, một bên nghi hoặc nhìn Bạch Thần, ngươi thật có biện pháp? Ta không tin. Của ngươi chân khí đều đã bị phế, lẽ nào ngươi còn có thể luyện đan? Truy cập. Bụn, luyện chế cao cấp đan dược, đúng cần chân khí nội lực, thế nhưng cấp thấp đan dược không cần, chỉ cần thủ pháp của ngươi cũng đủ hảo. Lấy xảo kỹ bù đắp nội lực bất túc, muốn luyện chế ra nhất viên thuốc tới, vẫn có rất nhiều biện pháp. Bạch Thần sở dĩ nói như vậy, kỳ thực chỉ là muốn che giấu chính không dược mà dụ chân tương. Nhượng Mộ Uyển Nhi cho rằng, mình là dựa vào đan dược khôi phục. Trên thực tế, Bạch Thần nói, cũng phi hoàn toàn không có đạo lý. Mà ở thập giai dưới đan dược trong, đích xác có một loại đan dược, có thể chữa trị tổn thương kinh mạch. Chỉ là loại đan dược này, người biết nhiều, nhưng là có thể người luyện chế cũng ít khả năng. Mặt khác một mặt, Đông Phương cô nương, Mai Giáng Tuyết sao khai Đông Phương Tình cửa phòng. Đông Phương Tình đem vật cầm trong tay điện tịch bỏ lên trên bàn, nghi hoặc nhìn đột nhiên sang đây xem ngắm mình Mai Giáng Tuyết. Tiền bối, Đông Phương cô nương, bổn tông có một chuyện muốn nhờ, ngắm Đông Phương cô nương thành toàn. Tiền bối cứ nói đừng ngại, vạn bối nếu là lực có điều cùng, ổn thỏa toàn lực ứng phó. Đông Phương cô nương, bổn tông muốn biết, Bạch Thần võ công có hay không thực sự vô pháp vãn hồi. Mai Giáng Tuyết thở dài một tiếng, để có thể để cho Bạch Thần khôi phục tu vi, nàng hiện tại liên bộ mặt đều buông xuống, hướng một hậu bối thỉnh cầu, trích hy vọng có thể có điều vãn hồi. Dù sao Bạch Thần tồn tại sự quan trọng đại, không chỉ là chính hai người đệ tử hạnh phúc cân nhắc, càng đối với nàng hơn 10 năm kế hoạch có cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng. Đông Phương Tình cười khổ nhìn Mai Giáng Tuyết, tiền bối ngài rất cao đánh giá văn bối. Văn bối mặc dù biết một loại đan dược có thể chữa trị hảo kinh mạch bị tổn thương, thế nhưng đừng nói văn bối, coi như là hai vị tôn giả lão nhân ra, cũng không có khả năng luyện chế đi ra. Ừ, có thể không cùng bổn tông tế nói một chút, vì sao không có khả năng? Mai Giáng Tuyết tự tin, nếu như chỉ là tài liệu khiếm khuyết, cho dù là chân quý nữa tài liệu, nàng cũng tự tin có thể có được. Thế nhưng Đông Phương Tình lại dùng không có khả năng để hình dung cái loại này đan dược, điều này làm cho nàng làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Tiên bối, mọi người đều biết, luyện đan giới trung tướng từng phẩm cấp đan dược, đều làm tế phân, từ lúc ban đầu vật phẩm đến cực kỳ phẩm, cao tới đâu hay đan vương phẩm chất, thế nhưng tiền bối cũng biết, còn có một loại phẩm chất, đúng thường nhân không biết. Nguyễn nghe kỳ tưởng. Mai Giáng Tuyết buông tư thái, khiêm tốn thỉnh giáo. Loại này vượt qua đan vương phẩm chất, liền được gọi là thần đan, trên lý thuyết mà nói, mỗi một loại đan dược cũng có thể luyện chế ra tuyệt phẩm đan dược, cho dù là cấp thấp nhất nhất giai bổ huyết đan, cũng là có khả năng này. Chính là có thể luyện chế ra tuyệt phẩm đan dược, lại đã không phải là nhân có thể làm được. Đây tuyệt phẩm đan dược, lại cùng Bạch Thần thương thế có quan hệ như thế nào? Mai Giáng Tuyết không hiểu hỏi. Bởi vì muốn chữa cho tốt Bạch Thần thương, hay cần ngũ giai lưu hoánh đan. Lưu hoánh đan. Loại này thông thường đan dược, có thể trị hết Bạch Thần thương. Mai Giáng Tuyết đối với đan đạo biết không rõ, thế nhưng không có nghĩa là nàng liền cơ bản nhất thưởng thức cũng không biết. Lưu hoánh đan loại này ở đứng đầu trong môn phái, thuộc về lạn đường cái đan dược. Làm sao có thể ủng có công hiệu thần kỳ gì? Đông Phương Tình cười khổ, và Mai Giáng Tuyết loại này người thường giao lưu, đích xác điều không phải đơn giản như vậy. Thông thường lưu vánh đan tự nhiên là không có khả năng, cần chính là tuyệt phẩm lưu vánh đan. Đông Phương Tình dừng một chút, tiếp tục nói, đan đạo giống như võ đạo, trong đó thâm ảo, đó là vạn bối cùng cực suốt đời, cũng khó cứu toàn cảnh, mỗi một loại đan dược cũng đều tự có hàng vạn hàng nghìn biến hóa, mượn đây lưu vánh đan mà nói, đây thông thường lưu vánh đan chủ yếu công hiệu hay khôi phục thể lực, nói vậy tiền bối cũng không xa lạ gì đi. Mai Giang Tuyết gật đầu, giống nhau giang hồ đi lại, trên người nhất định phải bị một ít thường dùng đan dược, nói thí dụ như bổ huyết đan, bổ khí đan, hay hoặc giả là cái này lưu vánh đan. Giống nhau gặp phải đại lượng địch nhân thời gian, hay đây lưu vánh đan phát huy tác dụng thời gian, lực kiệt đến đây một viên, tự có thể làm được tốt hơn bay liên tục. Bất quá nàng nhưng chưa nghe nói qua, đây lưu vánh đan cư nhiên có thể dùng tới chữa trị bị tổn thương gân mạch, đặc biệt còn là tỏa lòng chủy gây thương tích cùng yếu huyệt. Đây cũng chính là vạn bối muốn nói đến trọng điểm, đây lưu vánh đan chỉ cần là hành tẩu giang hồ, cũng sẽ không xa lạ, mà cực kỳ phẩm đan dược hay hoặc giả là đan vương phẩm chất, cũng chỉ là để thăng kỳ công hiệu mà thôi, nhưng là chân chính ngoài dự đoán của mọi người đúng, tuyệt phẩm lưu vánh đan, kỳ công hiệu lại hoàn toàn cải biến, không hề chỉ là khôi phục thể chất, mà là cải biến thể chất, nói canh quá phận một ít, đó chính là thoát thai hoàn cốt, mà kinh mạch này yếu huyệt tổn thương. Ở tuyệt phẩm lưu vánh đan trước mặt, tự có vẻ không quan trọng gì, liên thể chất đều có thể cải biến, chính là tổn thương cũng không còn là vấn đề. Thoát thai hoàn cốt. Mai Giang Tuyết biến sắc, nàng biết vài loại có thể thoát thai hoàn cốt đan dược, không có chỗ nào mà không phải là cao giai đan dược, thế nhưng đây lưu vánh đan cư nhiên cũng có đây công hiệu, để cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Như vậy tuyệt phẩm lưu vánh đan, cứ như vậy khó luyện. Khó luyện. Đây cũng không phải là nan có thể khái quát. Đông Phương Tỉnh cười khổ lắc đầu. Từ Nam Chí Bắc Thiên Niên luyện đan giới, chỉ có một người luyện ra tuyệt phẩm lưu vánh đan, đó chính là đan thánh Ngô Đạo Tử, hậu nhân căn cứ hắn ghi chép, cũng đã làm trải qua nếm thử, thế nhưng lại không có người nào thành công, sở dĩ ở luyện đan giới chung người biết không ít, thế nhưng người thành công cũng không có một người. Nghe được chỉ có đan thánh Ngô Đạo Tử thành công, Mai Giáng Tuyết lòng của đã nguội phân nửa. Đan thánh Ngô Đạo Tử là ai? Được công nhận thiên niên đan đạo đệ nhất nhân, không có bất kỳ người nào có thể siêu việt kỳ thành tựu. Cho dù là Mai Giáng Tuyết như vậy một người thường, đều đối Ngô Đạo Tử truyền kỳ sự tích rõ như lòng bàn tay. Hắn là duy nhất một, luyện chế được 20 giai đã ngoài đan dược kỳ nhân, nói như vậy võ đạo ở Tam Hoa Tụ Đính lúc, bất luận cái gì đan dược cũng không tái có tác dụng, muốn tiến hơn một bước, đều chỉ có thể dựa vào tự thân tư chất cùng nỗ lực. Thế nhưng Ngô Đạo Tử lại ngạnh sinh sinh đích phá vỡ cái này hàng rào, hắn 20 giai thông minh đan ngang trời xuất thế. Lúc đó Ngô Đạo Tử để cứu trị chính một vị trọng thương bằng hữu. Luyện chế ra thông minh đan, không chỉ tương người kia thương thế hoàn toàn chữa cho tốt, càng làm cho vị bằng hữu kia tu vi, từ Tam Hoa Tụ Đính giai đoạn trước, trực tiếp nhảy lên tới Tam Hoa Tụ Đính hậu kỳ. Cho nên đối với mỗi một luyện đan sư mà nói, Ngô Đạo Tử chính là bọn họ thần trong con mắt, hắn hay một thuật lại, một thần thoại. Đáng tiếc, Ngô Đạo Tử cũng chỉ có 30 tuổi thọ mệnh, còn không quá thanh tráng chi năm liền dĩ ngã xuống. Đã từng có nhân đã đoán, Ngô Đạo Tử là bởi vì đan đạo thiên phú quá mức nghịch thiên. Tao thiên đố kỵ, sở dĩ hắn cả đời bệnh dữ chiến thân. Nếu như hắn năng sống thêm 10 năm, nhất định sẽ sáng tạo càng nhiều hơn đan đạo thần thoại. Dĩ nhiên, đối với 1.000 năm trước có 102 nhân vật, hai người cũng chỉ có thể hơi chút nhớ lại một chút. Hai vị tôn giả mặc dù đang hôm nay trên giang hồ, đúng khó gặp luyện đan đại tông sư, thế nhưng cùng Ngô Đạo Tử khi xuất, nhưng ngay cả một đồ tôn bối cũng không tính. Ngay hai người nói chuyện với nhau là lúc, cửa phòng đột nhiên ba rung động. Mộ Quyển Nhi đã liều lĩnh đẩy cửa phòng ra. Chỉ thấy nàng đầy mặt lệ ngân lo lắng, thấy Mai Giáng Tuyết ở đây, đầu tiên là sửng sốt, bất quá rất nhanh thì khôi phục thần sắc. Đông Phương tỷ tỷ, nhanh đi bang ta xem một chút Bạch Thần đi, hắn đã xảy ra chuyện. Đợt. Quân lấy quốc sĩ đối đãi, ta tất quốc sĩ báo chi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 100, thoát thai hoàn cốt. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Phát sinh chuyện gì? Mai Giáng Tuyết cũng là sốt ruột. Đông Phương Tình nghi hoặc nhìn Mộ Uyển Nhi, "Uyển Nhi muội muội, ngươi đừng vội, trước đem lời nói rõ ràng." Bạch Thần tiểu tử kia không biết phát cái gì thần kinh, hắn thuyết chính hắn có biện pháp chữa cho tốt chính tổn thương kinh mạch, thế nhưng chờ hắn luyện được rồi, phát hiện hắn luyện lại là lưu vánh đan. Mộ Uyển Nhi trả lau nước mắt, hai tay lao lao cầm lấy Đông Phương Tình, tựa hồ là sợ Đông Phương Tình chạy mất như nhau. Thế nhưng Đông Phương Tình cùng Mai Giáng Tuyết cũng liếc nhau, Mai Giáng Tuyết cũng là kinh hãi, hỏi tới: Ngươi xác định hắn luyện đúng lưu vánh đan? Mộ Uyển Nhi do dự một chút, ta cũng không phải rất xác định, nguyên bản lưu vánh đan chắc là màu trắng, thế nhưng hắn luyện được cũng cả vật thể ô nước sơn, hay cùng thán hôi như nhau hắc, chỉ là mùi vị đó ta tuyệt đối sẽ không nhận sai, nhất định chính là lưu vánh đan, bất quá vị đạo quá nặng càng đậm. Cái này, ngay cả Đông Phương Tình cũng không có thể tinh táo, nàng phản nắm Mộ Uyển Nhi tay của, thanh âm trở nên run rẩy, ngươi xác định là màu đen. Ngươi bây giờ thuyết nhiều như vậy làm cái gì? Mau tùy ta đi xem hắn một chút đi, hắn nhất định là thụ thương lúc, thần chí không rõ, luyện sai rồi đang ăn dược. Một quyển nhi lôi kéo Đông Phương Tình sẽ ra bên ngoài tha. Đông Phương Tình thuận thế hướng phía Bạch Thần Sương phòng chạy đi, Mai Giáng Tuyết cũng là sắc mặt ngưng trọng, theo sát phía sau. Tiến nhập gian nhà, liền thấy Bạch Thần trên mặt đất dãy rủa, trong miệng phát sinh một trận chu lên. Trên đất lò đã bị đánh trở mình, trên mặt đất có mấy viên đen như mực đan dược, còn có một địa lô hôi. Mau đem hắn phủ trên giường. Mai Giang Tuyết liên vội vàng kêu lên, chỉ là tiện tay bao quát, ở Đông Phương Tỉnh cùng Mộ Uyển Nhi một chú ý tới thời gian, tương trên đất đan dược thu nhập trong tay áo. Đông Phương Tỉnh chủ tu đan đạo, bất quá vạn hoa cấp trùng, sẽ không có nhân sẽ không y thuật. Chỉ là, nàng đây tìm tòi Bạch Thần mạch đập. Sắc mặt càng kinh biến. Quay đầu lại liếc nhìn Mộ Uyển Nhi, Mộ Uyển Nhi hai tay ác cùng một chỗ, khẩn trương nhìn Đông Phương Tỉnh. Bạch Thần tình huống của hắn như thế nào? Mai Giang Tuyết không đợi Đông Phương Tỉnh trả lời, trực tiếp đi tới nắm Bạch Thần cánh tay của, nhất cổ chân khí tham vào cơ thể nội. Đông Phương Tỉnh cùng Mai Giáng Tuyết liếc nhau. Tất cả đều thấy trong mắt đối phương khiếp sợ. Đúng lúc này, Bạch Thần phát sinh gầm lên giận dữ, thanh âm vang vọng toàn bộ tú phường. Bạch Thần quanh thân lỗ chân lông bắt đầu chia bí ra màu đen ố hế dịch thể, mùi gay mũi khó nghe. Bạch Thần ngươi thế nào, ngươi không nên chết. Ngươi không có việc gì. Một quyển nhi đã hoảng phải hoang mang lo sợ, thấy Bạch Thần cả người mạo hắc thủy dáng dấp, lòng nóng như lửa đốt. Cho rằng Bạch Thần phục dụng cái kia đan dược, chung cái gì vật kịch độc. Đúng lúc này, ngoài phòng truyền đến Hoàng Kim Tài thanh âm của, Bạch huynh đệ, bên trong làm sao vậy? Không chỉ là Hoàng Kim Tài, Cao Phi cũng ở bên ngoài ra hỏi. Không được tiến đến. Mai Giang Tuyết đột nhiên lệ quát một tiếng. Mang theo không cho hơn giọng của, lạnh lùng hừ nói, ai nếu là cảm đặt chân xương phòng một, ta liền phế võ công của hắn. Ngoài phòng mọi người sợ đến không dám nhúc nhích, Mai Giang Tuyết nói được thì làm được, trong giọng nói sát khí cuồn cuộn. Càng làm cho bọn họ kinh hồn táng đảm, thiếu chút nữa sẽ xung động đẩy cửa phòng ra. Chẳng lẽ là Bạch Thần xảy ra điều gì ngoài ý muốn, dẫn tới Mai Giang Tuyết như vậy nổi trận lôi đình. Nghĩ đến cũng là, Bạch Thần vừa thanh kêu thảm thiết, sợ rằng tình huống có thật không bất hảo. Bạch Thần hắn tại sao có thể như vậy? Một quyển nhi đã nước mắt rơi như mưa. Trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Mai Giang Tuyết nhíu mày một cái, liếc mắt một quyển nhi, hắn không chết được, hắn nếu là khinh địch như vậy chết, hắn thì không phải là Bạch Thần. Uyển Nhi muội muội, ngươi cũng biết hắn đây là thế nào sao? Đông Phương Tình quay đầu, ý vị thâm trường liếc nhìn Mộ Uyển Nhi. Hắn đây còn có thể làm sao vậy, nhất định là lầm thực đan dược, chúng độc nha. Hắn một lầm thực, hắn biết mình ăn là cái gì. Đông Phương Tình ngưng trọng nói rằng. Mai Giang Tuyết trong mắt càng nghiêm túc, Đông Phương nha đầu, ngươi là thuyết hắn thực sự thành công. Hắn tình hình bây giờ, tiền bối hẳn là so với vãn bối càng rõ ràng hơn đi. Tuy rằng lúc này Bạch Thần cả người giống như là ở nước bùn lăn một chuyến. Thế nhưng hai người lại hoàn toàn chưa có trở về tị ý tứ. Bởi vì bọn họ đều muốn chờ, đợi một hầu như đã bị người quên lãng kỳ tích. Các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì à, Bạch Thần đều như vậy, các ngươi còn có tâm tư nói chuyện phiếm. Uyển Nhi muội muội, ngươi đây là người trong cuộc không hiển nhiên. Uyển Nhi cô nương, ngươi xem hắn đây nếu không có chúng độc, như là cái gì? Một Uyển Nhi nghe nói hai người nói như thế, cố để cho mình chấn định lại, hầu nghi nhìn Bạch Thần. Như là... hình như là thoát thai hoán cốt trung ngự độc. Làm võ đạo người trong, Mộ Uyển Nhi tự nhiên biết thoát thai hoán cốt, đây là số ít đại cơ duyên người tài mới có thể gặp phải, hay hoặc giả là đi vào tam hoa tụ đính, mới có cơ hội thoát thai hoán cốt. Đối, hay ngự độc. Mai Giang Tuyết gật đầu, hắn hiện tại hay ở kinh lịch thoát thai hoán cốt trung ngự độc, tương độc trong người làm giải quyết đi ra. Thế nhưng điều này sao có thể? Hắn rõ ràng trọng thương trong người, thế nào đột nhiên tiểu? Không có gì đúng không thể nào, chỉ cần là phát sinh ở trên người của hắn sự, không có khả năng đều sẽ biến thành khả năng. Mai Giang Tuyết bình thản nói rằng, Đông Phương Tình ánh mắt lóe ra, liếc nhìn trên đất lò, thế nhưng đan dược đã không thấy. Đông Phương Tình liếc nhìn Mùa Quyển Nhi, những đan dược kia tự nhiên không biết là Mùa Quyển Nhi lấy đi, ba người bọn họ trong, cũng chỉ có Mai Giang Tuyết tài năng thần không biết quỷ không hay tương đan dược lấy đi. Tâm trung khí phẫn, nàng nguyên bản cũng muốn cầm một viên tới nghiên cứu một chút, ai biết Mai Giang Tuyết cư nhiên trước nàng một. Thực sự là đáng trách. Uyển Nhi muội muội không cần lo lắng, vừa Bạch công tử ăn vào đan dược, đã trị hết thương thế của hắn, hơn nữa cái kia đan dược thần hiệu phi phàm, không chỉ trị hết Bạch công tử thương thế, hoàn có thoát thai hoàn cốt công hiệu. Cái gì? Đó không phải là lưu vánh đan sao? Làm sao có thể có thoát thai hoàn cốt công hiệu? Một Uyển Nhi rõ ràng là không tin Đông Phương Tình nói, chính tốt xấu cũng ở trên giang hồ đi lại tam lưỡng năm, lưu vánh đan làm sao có thể nhận sai? Đông Phương Tình cười khổ. Một Uyển Nhi so với Mai Giáng Tuyết cái này người ngoài nghề lại càng không thông suốt. Lúc này Bạch Thần trên người của, đã không hề bài xích ra ô uế, cả người khúc cuốn lại. Bắt đầu rồi. Mai Giáng Tuyết khẽ hô một tiếng. Đông Phương Tình cùng Mộ Uyển Nhi cũng là thu hồi ánh mắt, đưa mắt hoàn toàn tập trung ở Bạch Thần trên người của. Đây là lột xác. Đây là thoát thai hoán cốt bước thứ hai. Ba nữ tử đều thấy, Bạch Thần dưới da, huyết nhục tựa hồ đang ngọa ngoệ như nhau. Bạch Thần không tái phát ra gầm nhẹ quái khiếu, thay vào đó đúng càng thêm thống khổ rồi lại không tiếng động thống khổ biểu tình. Hắn không có sao chứ? Vì sao thống khổ như vậy? Thử nghĩ một người cả người cốt nhục trọng tố một lần. Sẽ là hạng thống khổ, đừng nói trọng tố cốt nhục, ở trên người ngươi quả một đao. Da chóc thịt bong cũng có thể cho ngươi đau đớn khó nhịn. Mọi người cứ như vậy chờ, vẫn đợi hơn nửa ngày thời gian. Sắc trời dần dần ảm đạm xuống. Bạch Thần cốt nhục rốt cục đình chỉ nhúc nhích, mà Bạch Thần trên người của bắt đầu sản sinh một tia nóng rực. Bạch Thần da bắt đầu thay đổi đến đỏ bừng, cái hiện tượng này Mùa Quyển Nhi cùng Mai Giáng Tuyết đều đã từng đã biết. Chẳng qua là khi sơ Bạch Thần tuy rằng cả người bốc hỏa, thế nhưng quần áo hoàn chỉnh. Thế nhưng lúc này Bạch Thần trên người của quần áo và đồ dùng hàng ngày cư nhiên bắt đầu bị tự thân hỏa diễm đốt thành tro, chỉ chốc lát, Bạch Thần đã khỏa thân hiện ra ở tam nữ trước mặt. Mùa Quyển Nhi và Đông Phương Tình đã vẻ mặt đỏ bừng quay đầu, không dám nhìn thẳng. Mai Giang Tuyết khẽ gắt một tiếng, "Tiểu Vương bắt đạn." Ánh mắt nhưng không có bất kỳ thay đổi nào, vẫn như cũ nhìn thẳng Bạch Thần. Đây chính là cơ hội khó được, võ đạo người trong suốt đời cũng chưa chắc có một lần cơ hội có thể chính mắt thấy được người khác thoát thai hoàn cốt. Đây đối với bất kỳ một cái nào võ đạo chung người mà nói đều là hiếm có kỳ ngộ. Đặc biệt Mai Giang Tuyết đã là tiên thiên hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào tam hoa tụ đính, kinh lịch một lần trăm vạn nhân cũng không một người có cơ hội lấy được thoát thai hoàn cốt cơ hội. Chỉ là đây thoát thai hoàn cốt thế nhưng hung hiểm vạn phần, so với Bạch Thần càng thêm hung hiểm gấp trăm lần. Một cái sơ sẩy liền muốn vạn kiếp bất phục, biến thành một vũng máu. Sở dĩ Mai Giang Tuyết tải không cố kỵ kiên kỵ, nhìn Bạch Thần biến hóa. Đây cũng là thoát thai hoán cốt tam trọng thiên, ngự độc, lột xác. Còn có bây giờ tố thân. Mà giờ khắc này Bạch Thần trong cơ thể, chính phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, ở tuyệt phẩm lưu hoánh đan dưới tác dụng, từ gân mạch đến cốt nhục, rồi đến khí hải, đều đang phát sinh mặc kịch liệt biến hóa. Ba con long trùng còn lại là như điên đảo chung nhất lá thuyền con, chật vật chống đỡ. Băng tàm hoàn khá một chút, tương chính hoàn toàn đóng băng ở một nho nhỏ khúc côn cầu trong. Cái khác hai còn chưa thức tỉnh thuộc tính long trùng, tác nỗ lực hết sức rất nhiều. Mỗi lần đô hội có nhất lưỡng đạo chân khí lưu, không rõ xuất hiện, tương chúng nó có trên dưới cuồn cuộn. Chúng nó không ngừng rên rỉ, khẩn cầu đồng bạn của mình cho chúng nó một ít băng trợ. Đáng tiếc băng tàm chết cũng không ra khúc côn cầu, đối với hai đồng bạn xin giúp đỡ, càng chẳng quan tâm. Đột nhiên, trong đó một con long trùng dứt khoát theo Bạch Thần kinh mạch bò ra ngoài khí hải, hướng về bên ngoài cơ thể leo đi. Mai Giang Tuyết trước mắt nhất xá. Chỉ thấy một con khấu đầu lớn nhỏ sâu, cư nhiên từ Bạch Thần tát vào mồm bò ra ngoài. Lúc này Bạch Thần quanh thân lửa cháy mạnh đốt cháy, thế nhưng con này tiểu trùng tử cư nhiên một đã bị một điểm thương tổn, cư nhiên ở lửa cháy mạnh trung sung sướng trở mình ba, thỉnh thoảng mở nó nho nhỏ khẩu khí, một hô hấp liền tương hỏa diễm thu nạp vào cơ thể nội. Gì? Đây là người miêu long trùng. Đông Phương Tình quay đầu lại thấy con này long trùng, lập tức kinh hô lên. Một quyển nhi không ngừng được lòng hiếu kỳ, cũng theo quay đầu. Đây là người miêu hạ cổ trùng. Đây không phải là cổ trùng, đúng người miêu bí pháp bồi dục trùng vương, cùng cổ trùng có cách biệt một trời. Mai Giang Tuyết đối với long trùng không hiểu nhiều lắm, mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Đông Phương Tình. Đây long trùng có gì tác dụng? Long trùng thuộc tính khác nhau, nói thí dụ như con này thuộc hỏa, lại được gọi là lửa yêu, hay nhất hút hỏa diễm, đúng hỏa thuộc tính nội công tâm pháp hay nhất sen vật. Nga. Nói tái kể lại một ít. Nói thí dụ như lửa yêu. Nó hội số ít hút ký chủ chân khí, hoặc là ký chủ đốt đồ ăn cho nó hỏa diễm, nó thông suốt quá hút chân khí có lẽ hỏa diễm hơn quả trưởng thành, sau đó lột ra tiến hóa, mỗi một lần tiến hóa, đô hội nhượng bọn họ ăn uống lớn hơn nữa. Như vậy dạng không là trở thành ký chủ trói buộc. Ta đã nói rồi, chúng nó hút chân khí có lẽ hỏa diễm, đều là ký chủ đốt đồ ăn, nói cách khác đúng ký chủ dư thừa nuôi nấng cho chúng nó, mà chúng nó giống như là ký chủ người thứ hai khí hải như nhau, đương bản thân khí hải chân khí hao hết. Lửa yêu tiểu sẽ đem mình tích lũy chân khí truyền lại cấp ký chủ, cung cấp ký chủ sử dụng. Vậy không trong cơ thể nếu như nhiều nuôi mấy con, như vậy thì bằng có vô số khí hải. Mai Giang Tuyết trước mắt sáng ngời, kinh nghi bất định hỏi. Nàng cùng người miêu cao thủ giao thủ quá, biết rõ người miêu cao thủ lợi hại. Rõ ràng là cùng giai tu vi tiêu chuẩn, thế nhưng người miêu chân khí hồn hậu, viễn siêu thường nhân. Hôm nay nghĩ đến, trước đây gặp phải người miêu cao thủ, hơn phân nửa hay nuôi như vậy một con long trùng. Đông Phương Tình lắc đầu, một núi không thể chứa hai hổ, nếu là có người miêu bí pháp, đảo là có thể nuôi một con long trùng, hữu ích vô hại, thế nhưng nếu là lòng tham, chỉ biết lưỡng hổ tranh chấp, tối hậu công hủy nhân vong. Nga, ta còn tưởng rằng đây là thông thường cổ trùng, mới vừa rồi còn muốn giúp bạch thần tương nó diệt sát. Con này chắc là vừa thức tỉnh lửa yêu, ngươi xem thân thể của nó từ từ chuyển hồng, chắc là chuẩn bị lần đầu tiên lột xác. Con này tiểu hỏa yêu quả nhiên như Đông Phương Tình nói như vậy, ở trong hỏa diễm bò sát một trận, trên người một trận đỏ trắng, sau đó như thiền dũng vậy, bắt đầu chật vật lui ra một tầng trùng ra. Quá trình này rằng có gần nửa canh giờ, tiểu hỏa yêu ở thuế hạ trùng ra sau, xoay người liền tương trùng ra ăn không còn một mảnh. Đây tiểu ngoạn ý nhưng thật ra chơi thật khá. Một quyển nhi có nhiều hăng hái nhìn con kia tiểu hỏa yêu, cũng quên mất con này tiểu hỏa yêu bây giờ là ở một quang lưu lưu đại nam nhân trên bụng. Thứ này năng nuôi nhiều. Mai Giang Tuyết nhíu mày một cái hỏi. Tiền bối, ngươi cũng biết người Miêu thiên niên đệ nhất cao thủ, A Cổ Nạp Kỳ sao? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 101, Ân Cần. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Đông Phương Tình những lời này hỏi kỳ quái, A Cổ Nạp Kỳ chỉ cần là người trong giang hồ, ai chẳng biết. Ta những lời này vẫn sai rồi, phải nói A Cổ Nạp Kỳ vì sao có thể trở thành thiên từ năm đó, người Miêu đệ nhất cao thủ. Đây còn dùng vấn, A Cổ Nạp Kỳ đúng ngàn năm trước người mạnh nhất, cũng là người Miêu thờ Phượng Thánh Vương, bất quá trong mắt của ta, tu vi của hắn tuy rằng mạnh mẽ tuyệt đối một thời, thế nhưng cũng không phải là không ai bằng, chí ít ở cùng thay thế chung, liền có mấy người có thể cùng chi địch nổi, còn chân chính nhượng hắn trở thành đương đại mạnh nhất danh hiệu, đồng thời lại trở thành người Miêu nhân vật truyện kỳ. Hơn phân nửa còn muốn quy công cho hắn con kia hỏa long sủng vật. Đông Phương Tình gật đầu, không sai, tiền bối phân tích rất có đạo lý. Ngươi muốn nói cái gì? Lẽ nào tiền bối còn không có phát hiện sao? A Cổ Nạp Kỳ con kia hỏa long sủng vật, kỳ thực hay tên tiểu tử này thay đổi. Cái gì? Không có khả năng Mộ Quyển Nhi và Mai Giáng Tuyết Câu đều là một trận kinh hô. Thuật lại con kia hỏa long dài đến trăm trượng, có thể lên trời xuống đất, chính mình phiên giang đảo hải khả năng, tại sao có thể là loại này vật nhỏ thay đổi? Trên đời này không có gì đúng không thể nào, dĩ nhiên, muốn tương long trùng nuôi đến cái loại này hóa long cấp bậc, cũng không có người thường có thể làm được, trùng cựu biến thành long, cái này điển cố tiền bối cũng có thể nghe qua, đây cũng không phải là giả dối hư ảo, mà là xác xác thật thật tồn tại, chỉ là thông thường trùng lân sinh vật, đúng không thể nào, bất quá loại này long trùng cũng mới có thể, tuy rằng mong muốn không lớn. Trên đời này thật có như thế chuyện lạ. Một quyển nhi sợ hãi than nhìn tiểu hòa yêu, trong lòng không nói ra được yêu thích. Mai Giáng Tuyết đều muốn tương con này tiểu hỏa yêu nạp cho mình sử dụng, đáng tiếc nàng tu luyện điều không phải hỏa thuộc tính công pháp. Đây long trùng nhưng là không thể tùy ý nuôi dưỡng, đầu tiên phải có cùng chi thuộc tính tương xứng đôi nội công chân khí, nói cách khác, ngạ bất tỉnh long trùng, trực tiếp đem trong cơ thể ngũ tạng lục phủ khẳng một tinh quang, thứ nhì hay người Miêu bí thuật. Loại bí thuật này chỉ có số ít mấy người người Miêu dòng họ nắm giữ, đây nuôi trùng bí pháp, ta Vạn Hoa cũng là có sở nghiên cứu. Chỉ là long trùng bí thuật, cũng nan tham kỳ huyền bí. Được rồi. Ngươi không phải nói không có người có thể thành công sao? Vì sao bạch thần hắn có thể làm được? Mai Giáng Tuyết không hiểu hỏi. Đông Phương Tình cười khổ, nếu như nàng biết vì sao, vậy thì không phải là nàng. Thần đan, mặc dù đang luyện đan giới, đích xác có loại này phẩm cấp tồn tại, nhưng là chân chính luyện chế ra tới, cũng chỉ có đan thánh Ngô Đạo Tử một người. Người bên ngoài hầu như không có khả năng thành công, bởi vì muốn luyện chế ra thần đan, điều yêu cầu thứ nhất. Đó chính là bản thân luyện đan trình độ yếu siêu việt luyện đan đại tông sư. Mà cái này gần như không thể nào yêu cầu, cũng yêu cầu cơ bản nhất. Mai Giáng Tuyết lúc này ánh mắt cũng thay đổi, nhìn về phía bạch thần ánh mắt của Lý, cũng không quản bạch thần có hay không. Mà người thứ hai yêu cầu còn lại là cần thượng cổ thuật luyện đan, cái này thủ pháp luyện đan. Đúng tiêu thất thiên niên hỗn độn thuật luyện đan. Hỗn độn thuật luyện đan. Ta nhớ kỹ bạch thần đã từng thi triển qua cái này hỗn độn thuật luyện đan. Mai Giáng Tuyết loáng thoáng nhớ kỹ. Trước đây bạch thần giáo hai vị tôn giả luyện chế bổ tâm đan thời gian, đích thật là thi triển qua nhất chiêu hỗn độn sơ khai tay của Pháp. Đông Phương Tình trong mắt kinh nghi nan định, tiền bối, ngài nói là sự thật. Đến bây giờ ngươi hoàn hoài nghi sao? Mai Giáng Tuyết khẽ cười nói. Khó trách hắn năng thành công, nguyên lai hắn hội trong truyền thuyết hỗn độn thuật luyện đan. Đông Phương Tình bình phục tâm tình. Tiếp tục nói, đệ tam, cũng đúng điểm khó khăn nhất, đó chính là ở không sử dụng chân khí dưới tình huống, toàn bộ hành trình đều lấy tay Pháp luyện chế. Ừ. Bạch thần tu vi đã phế đi, hắn thì là muốn dùng cũng không dùng được, đây cũng không tính là cái gì chỗ khó đi. Vừa vặn tương phản, đây điểm thứ ba mới thật sự là chỗ khó, nếu là đổi thành người thứ hai, dù cho hắn đã đột phá luyện đan đại tông sư, dù cho hắn hội thi triển hỗn độn thuật luyện đan, cũng rất khó làm được điểm thứ ba. Đông Phương Tình ở thuật luyện đan thượng, coi như là tràn đầy thể hội, cho nên hắn tài năng so với Mai Giáng Tuyết, hiểu hơn điểm thứ ba độ khó. Luyện chế lưu hoánh đan quá trình, đúng phải sử dụng nội lực. thôi động hỏa diễm, bởi vì phàm lửa ôn độ, rất khó để cao ra đầy đủ linh khí, tuy rằng cần nội lực rất ít, thế nhưng đây cơ hồ là cứng nhắc yêu cầu. Đông Phương Tình nghiêm nghị nói rằng, dĩ nhiên, còn có một loại khả năng, vậy chỉ dùng cực hạn hoàn mỹ thủ pháp không ôn, loại này hoàn mỹ điều không phải dùng phương pháp gì luyện đan, chỉ là cá nhân cực hạn hoàn mỹ, cần nghìn vạn lần thứ không ngừng tôi luyện, bất luận cái gì một tia một hào khác biệt, đô hội nhượng quá trình này thất bại trong gang tấc. Đông Phương Tình liếc nhìn Mai Giáng Tuyết cùng Mộ Quyển Nhi, hai người dù sao điều không phải đan đạo người trong, vẫn như cũ đối với mình nói cực hạn hoàn mỹ, vô pháp khắc sâu thể hội. Tiền bối nên biết nhất khí hóa nguyên độ khó đi. Tam hoa tụ đính đỉnh sau, tam hoa về khí, hóa khí quy nguyên, đó là nhất khí hóa nguyên cảnh, chỉ là đây cũng cùng trong miệng ngươi luyện đan có quan hệ như thế nào. Bởi vì đan thánh Ngô đạo tử Sở Di lưu trong điện tịch, liền ghi chép quá như vậy nhất đoạn văn, phi quy nguyên nơi tuyệt hảo người, nan dò xét thần đan ảo diệu. Nói vậy tiền bối hẳn là minh bạch ý tứ của những lời này. Mai Giang Tuyết sắc mặt của rốt cục động dung, nhất khí hóa nguyên, đối với nàng cái này liền tam hoa tụ đính cũng không tằng đạt tới người mà nói, thật sự là quá mức xa xôi. Thế nhưng không có nghĩa là nàng không rõ, nhất khí hóa nguyên đại biểu cái gì. Thế nhưng Bạch Thần bất quá là một tiên thiên sơ kỳ tân thủ mà thôi, ở thanh niên nhân coi là thượng không sai, thế nhưng cũng chỉ là không sai mà thôi, cùng nhất khí hóa nguyên xoa chi thiên lý. Đây mới là vãn bối nhất khó hiểu địa phương. Đông Phương Tình cũng là bách tư bất đắc kỳ giải, nàng tin tưởng, nếu như mình có thể hiểu thấu đáo hảo diệu trong đó, hay là mình đan đạo cũng có thể đại tiến thêm một bước. Nếu như lấy ngươi nói, Bạch Thần phao đi cá nhân tu vi không nói chuyện, hắn đan đạo trình độ, đã đạt được đan thánh Ngô đạo tử trình tự. A, đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một tiếng thét kinh hãi, đồng thời truyền đến cao phi thanh âm của, hỗn đản, ngươi lúc này loạn tên gì? Lan tới đây. Mai Giang Tuyết hừ lạnh một tiếng. Lòng bàn tay một luồng hồng quang chém ra, cửa phòng lập tức bị ngăn, Cao Phi cùng Hoàng Kim Tài không tự chủ được đảo bay vào được, cửa phòng lập tức che lại. Cao Phi và Hoàng Kim Tài mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, nhìn Mai Giáng Tuyết đằng đằng sát khí hai mắt, trong lòng một trận lạnh ý bốc lên. Cao Phi, ta nhưng thật ra coi thường ngươi, của ngươi tiềm long vật dụng nói vậy dĩ đạt viên mãn đi. Bất quá ở bổn tông trước mặt sử dụng, có hay không có thiếu sót đường. Cao Phi vẻ mặt cầu xin, oán trách liếc nhìn bên người mập mạp, chỉ là hai người đều cúi đầu. Không dám nhìn thẳng Mai Giáng Tuyết. Lẽ ra thân phận của hai người cùng thế lực sau lưng, Mai Giáng Tuyết vị tất cảm đơn giản động bọn họ. Thế nhưng, bọn họ cương mới nghe được bí mật. Tuyệt đối cũng đủ để cho bọn họ chết thượng 10 lần. Bọn họ không hoài nghi chút nào, Mai Giáng Tuyết để bảo thủ bí mật này, đưa bọn họ. Thậm chí đem toàn bộ tú phường đều tàn sát thượng một lần. Bao quát đệ tử của nàng. Đan Thánh. Đây chính là thiên niên vị gia, một ngày xuất thế. Đây tuyệt đối là hoành động toàn bộ giang hồ. Thậm chí ngay cả toàn bộ vương triều đều phải bị ảnh hưởng, kỳ lực ảnh hưởng đã vượt ra khỏi bọn họ có khả năng thiết tưởng cực hạn. Loại sự tình này, ở thất tú hoàn vô pháp hoàn toàn đem ác thời gian, tuyệt đối không hy vọng để lộ ra đi, sát nhân diệt khẩu cũng được đơn giản nhất biện pháp. Mai Giang Tuyết đột nhiên phát sinh tiếng cười như chuông bạc, tiếng cười kia hàn ý mười phần, không ngừng Cao Phi và Hoàng Kim Tài. Ngay cả Đông Phương Tình cùng Mộ Quyển Nhi đều là một trận lanh ý. Đông Phương Tình lúc này đã hối hận, đem loại sự tình này toàn bộ thất suất. Hoàn toàn một cân nhắc qua, chuyện này công bố ra hậu quả. Ha ha! Lẽ nào các ngươi cho rằng bổn tông sẽ giết các ngươi sao? Mai Giang Tuyết tiếng cười như trước. Trong giọng nói mang theo chất vấn. Mọi người không dám trả lời, bất quá mỗi người đều là thần kinh căng thẳng, chuẩn bị Mai Giang Tuyết đột nhiên tập sát. Các ngươi cũng đều đúng giang hồ các phái kiệt xuất niên thiếu, bổn tông làm sao có thể thống hạ sát thủ đây? Mai Giang Tuyết ánh mắt đảo qua mỗi người. Mai Giang Tuyết càng là nói như vậy, mọi người thì càng kinh hãi. Đột nhiên, trên giường hẹp Bạch Thần tỉnh táo lại, hắn câu nói đầu tiên đó là, ngậy, các ngươi thế nào đều ở đây? Quần áo của ta đâu? Các ngươi ai thoát? Mai Giang Tuyết quay đầu lại nhìn về phía Bạch Thần, sát khí trên người thu lại, dáng tươi cười dễ thân ngồi trên bên giường, Bạch Thần, ngươi đã tỉnh. Bạch Thần theo bản năng thối lui đến góc giường. Bưng muốn hại vẻ mặt đỏ bừng nhìn Mai Giang Tuyết, tiền bối, mấy người các ngươi có đúng hay không tránh một chút? Hoàng Kim Tài và Cao Phi Câu đều thở phào nhẹ nhõm, Hoàng Kim Tài càng chủ động tiến lên, Bạch Huynh, nếu là ngươi không ngại, tại hạ giúp ngươi rửa mặt trải đầu thay đổi quần áo và đồ dùng hàng ngày. Cao Phi cũng là nhiệt tình tiến lên, tại hạ cũng nguyện ý hỗ trợ. Bạch Thần Trượng Nhị Hòa Thượng không nghĩ ra, không hiểu nổi hai cái này đại nam nhân, lúc nào có đây hứng thú ham. Bất quá nhìn nữa chính, đầy người ô uế, giống như là ở vũng bùn lý cút bỏ qua như nhau. Chính hắn có tay có chân. Lẽ nào liên rửa mặt trải đầu mặc quần áo còn cần người khác hầu hạ sao? Mấy người các ngươi, toàn bộ theo ta đi ra. Mai Giang Tuyết hừ lạnh một tiếng, đi đầu đi ra sương phòng. Mấy người dùng mình tự nhiên, túi đầu theo Mai Giáng Tuyết ra khỏi phòng. Trước mặt Trình Tiên Y liền chân thành mà đến, Trình Tiên Y đầu tiên là cấp Mai Giáng Tuyết chào một cái, sư thúc. Người đây là muốn. Đệ tử cùng Bạch Công Tử tương giao một hồi, hôm nay Bạch Công Tử thân chịu trọng thương, đệ tử tưởng đi thăm Bạch Công Tử. Bạch thân bị thương nặng vị phục, không thể quấy nhiễu, ngươi cũng đừng đi quấy rối. Bách Tâm, Bách Linh, hai người các ngươi bảo vệ cho Bạch Thần xương phòng, bất luận kẻ nào không được phép bước vào, nếu là có người tự tiện xông vào, cách sát vật luận. Mai Giáng Tuyết lời nói này, phân minh hay nói với Trình Tiên Y. Trình Tiên Y trong lòng nghi hoặc, Bạch Thần đều đã phế đi, vì sao đã biết chỗ sư thúc hoàn mạnh như vậy thế, nhìn liền ngắm cũng không hứa vân an. Nhìn nữa cùng sau lưng Mai Giáng Tuyết mọi người, mỗi một người đều là túi đầu không nói, trong lòng mê hoặc nan thích. Sư thúc cùng mấy vị đây là muốn đi nơi nào? Ta với ngươi mấy vị này bằng hữu có việc thương lượng, ngươi nếu là vô sự liền lui ra đi. Đệ tử cũng muốn nghe một chút ra sao sự, nếu là sư thúc cho phép, không ngại nhượng đệ tử cùng đi ở bên. Chuyện liên quan đến bổn tông cơ mật, ngươi cũng muốn thính. Mai Giáng Tuyết ánh mắt lộ ra uy hiếp ý, Trình Tiên Y sắc mặt hơi nhất ngưng. Nàng biết rõ đã biết chỗ sư thúc từ trước đến nay thủ đoạn độc ác, thế nhưng cực nhỏ ở trước mặt mình biểu lộ. Hôm nay vì sao như vậy không cố kỵ chút nào, Minh Ngục Trương đảm uy hiếp chính. Bất quá Trình Tiên Y nhưng thật ra bình tĩnh, mỉm cười nói, đã như vậy, đệ tử tiểu không quấy rầy sư thúc cùng mấy vị thương thảo chuyện quan trọng, đệ tử xin cáo lui. Tú phương phía, đúng một mảnh lâm viên, Mai Giáng Tuyết tương mọi người đưa đây, bốn người đã mồ hôi lạnh nhễ nhại, đại khí không dám xuyễn. Chỉ sợ bọn họ ở làm sao kiệt xuất, thế nhưng đối mặt Mai Giáng Tuyết vị này tâm như bản thạch nữ ma đầu, cũng là trong lòng bồn chồn. Nói đi, các ngươi yếu bổn tông xử trí như thế nào các ngươi? Đợt. Hôm nay vẽ tháng còn là cố gắng cấp lực, đã ở vào đệ thất tên, sở dĩ tăng thêm lưỡng trường, phía còn có một trường. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 102, Vạn Dẫn Thuật. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Sau nửa canh giờ, bốn người hôi đầu thổ kiểm từ trong hoa viên đi ra. Sau lưng Mai Giáng Tuyết còn lại là vẻ mặt tươi cười, đây bốn tên tiểu quỷ, còn muốn ở trước mặt mình đùa giỡn đa dạng. Ở bốn người kinh hồn táng đảm tiểu quỷ trên người, lao đủ chỗ tốt sau, Mai Giáng Tuyết tải thả bọn họ rời đi. Một lát sau, Cao Phi cùng Hoàng Kim Tài song song đi tới Bạch Thần căn phòng của. Bất quá xem mặt của hai người sắc, chút nào nhìn không ra vừa đã trải qua một phen thế nào đau xót. Huynh đệ, thân thể của ngươi thế nào? Ai? Thứ nay về sau rời xa giang hồ tái phi ta giang hồ. Bạch Thần thở dài một tiếng. Trang, ở dùng sức Trang. Hai người cũng đều đứng ở ngoài cửa nghe thanh thanh sở sở. Đồng thời cũng vì Đông Phương Tình dành cho Bạch Thần đánh giá cảm thấy khiếp sợ, đồng thời cũng hoài nghi. Bạch Thần tuổi còn trẻ, thật mới có thể đạt được đan thánh Ngô đạo tử đan đạo tiêu chuẩn. Chỉ là, Bạch Thần luyện chế ra thần đan, đây là thiên chân vạn sát sự tình, không được phép bọn họ có nửa điểm qua loa. Bạch huynh, ngươi tốt nhất dưỡng thương, ta đây liền trở lại cầu sư phụ ta, mang tới thánh dược chữa thương, vì Bạch huynh chữa thương. Cao Phi thành khẩn nhìn Bạch Thần, Hoàng Kim Tài cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém, Cao Phi, hà tất hơi chính đây, ngươi cái bang năng có cái gì thánh dược chữa thương, ta xem hay là ta đi cầu gia phụ, tương linh tuyển đan mang tới. Cao Phi thầm hận Hoàng Kim Tài, để lấy lòng Bạch Thần, đây mập heo lại dám ngay mặt phá. Bất quá Cao Phi thật đúng là cầm Hoàng Kim Tài không có cách, hắn đối loại này lĩnh nọt, tận lực đòi mị chuyện tình, vốn là không bằng Hoàng Kim Tài thuộc nế ức. Chỉ là Bạch Thần hôm nay thân phận, sự quan trọng đại, mặc dù là hắn cũng muốn suy nghĩ một chút. Có thể kết giao tự nhiên là hay nhất, nếu như không được phép kết giao, cũng tuyệt đối không được phép đắc tội. Hoàng Kim Tài phía sau Hoàng Kim Môn cùng sau lưng mình cái bang, thật có thể nói là một cái thiên một cái địa. Một là trên giang hồ giàu có nhất môn phái, một là trên giang hồ nghèo nhất môn phái. So với nội tình, cái bang không sợ bất kỳ môn phái nào. Thế nhưng còn hơn đây tài phú, thật không có nhân có thể cùng Hoàng Kim Môn bằng được. Hai vị hảo ý, tại hạ tâm lĩnh. Về phần đan dược này thì miễn đi. Tại hạ tuy rằng võ công bị phế, thế nhưng đây luyện chế kỷ viên thuốc vẫn là dư sức có thừa, cũng không nhọc đến hai vị phí tâm. Hai người nguyên bản không có ý định cầu đan dược gì, không nói Bạch Thần đã được rồi, đó là một hảo, bọn họ cũng cầm không được. Đây võ công bị phế, không có thể như vậy đan dược gì đều năng chỉ dụ đích. Hoàng Kim Tài trong miệng linh tuyên đan, kỳ thực cũng bất quá đúng trị liệu nội thương thứ tốt. Bất quá đối với bị phá yếu huyệt thương, còn lại là nửa điểm tác dụng không có. Nếu Bạch huynh cố ý, huynh đệ cũng không miễn cưỡng, nếu là có phải dùng tới huynh đệ. Bạch huynh chỉ để ý mở miệng, huynh đệ ta ổn thỏa phó thang đạo hỏa, không chối từ. Hoàng Kim Tài đã tự lai thục, nói mấy câu xuống tới, đã cùng Bạch Thần xưng huynh gọi đệ. Hoàn toàn không có sanh sơ cảm giác. Nếu là không biết, thật cho là bọn họ đúng thân huynh đệ. Đảo thật là có chút sự tình, cần hai vị hỗ trợ. Bạch huynh đệ mời nói. Cao Phi cùng Hoàng Kim Tài chăm miệng một lời đạo, đồng thời trong lòng suy đoán, Bạch Thần hội cầu bọn họ chuyện gì. Tại hạ giao thiệp với đan đạo thời gian ngắn ngủi. Hôm nay võ công bị phế, thầm nghĩ nhất tâm nghiên cứu đan đạo, bất đắc dĩ tài sơ học thiện, đối đan đạo biết rất ít, cho nên muốn tá hai vị trong môn đan thư điển tịch vừa xem. Cao Phi cùng Hoàng Kim Tài sắc mặt được kêu là một đặc sắc, tiểu tử này mệt nhọc diễn thượng ẩn đi. Ngươi cái này gọi là đối đan đạo biết rất ít. Ngươi cái này gọi là tài sơ học thiện. Ngươi nhượng này luyện đan mấy thập niên luyện đan sư làm sao chịu nổi. Hai người đối Bạch Thần khiêm tốn đảo chỉ là trong lòng đã có cách một phen, thế nhưng đối với Bạch Thần trong lời nói ý tứ, đã có càng sâu tầng lý giải. Bạch Thần lời nói này, hiển nhiên không phải là vì thông thường ven đường hàng, nhất định là yếu trong bản môn tinh đắc điển tịch. Hai người thoáng tự định giá một phen, cũng đã làm ra quyết định. Này đan thư điển tịch phóng trong môn, cũng chỉ là yếu, không bằng lấy ra nữa đưa cho Bạch Thần, hoán một cái nhân tình, tuyệt đối vật cực kỳ sở giá trị. Hoàng Kim Tài thủ mở miệng trước, Bạch huynh yên tâm, ba ngày trong vòng, huynh đệ liền tương bản phái cùng đan đạo có liên quan điển tịch dâng. Ba ngày. Vị miễn quá lâu điểm đi. Cao Phi thoáng nâng lên thanh âm, khinh thường liếc mắt Hoàng Kim Tài, Bạch huynh đệ, hôm nay trong vòng, ta liền có thể tương đan đạo điển tịch đưa lên. Ngày hôm nay là có thể tống đạt. Thực sự là rất cảm tạ Cao huynh đệ, cũng nhiều tạ ơn Hoàng huynh đệ. Bạch Thần lập tức đứng dậy đi tạ lễ. Nhìn hắn đây mạnh mẽ thân thủ, nơi đó có nửa điểm bị thương dáng dấp. Chỉ là Bạch Thần lời này, rơi vào lưỡng trong hai người, cũng tuyệt nhiên lưỡng chủng tâm tính. Rất cảm tạ hòa đa tạ ơn, đây chính là lưỡng chủng hoàn toàn bất đồng ý tứ. Hoàng Kim Tài âm thầm đoán giận, bất quá cũng là chuyện không có cách nào khác. Trong môn về đan đạo điển tịch tàng thư không ít, hơn nữa bản bộ cũng không ở thuộc địa, đến lúc này một hồi, không có 3 năm thiên căn bản vô pháp tống đạt. Thế nhưng cái bang lại hoàn toàn bất đồng, bọn họ bốn biển là nhà, ai cũng không thể nói rõ người nào thành là bọn hắn tổng bộ. Hơn nữa cái bang lưu thông nhân viên, càng có thể so với quan đạo trạm dịch. Cao Phi thuyết trong vòng một ngày là có thể tống đạt, vậy tuyệt không đệ nhị khả năng. Cao Phi cũng là đắc ý, cuối cùng cũng năng tìm về chút mặt mũi. Đối mặt tài đại khí thô Hoàng Kim Tài, Cao Phi thật đúng là một lo lắng và hắn hợp lại của cải. Hoàng Kim Tài hơi chút tự định giá, cũng đã nghi thông suốt. So với nhân lực nhất định là không sánh bằng Cao Phi, thế nhưng đây tài lực, tuyệt đối năng suy Cao Phi hảo mấy con phố. Hoàng Kim Tài trên mặt của, đã lộ ra một đạo dáng tươi cười. Cao Phi trong lòng nghi hoặc, Hoàng Kim Tài cương ở trước mặt mình ăn một huy, thế nào còn có tâm tư bật cười. Bạch huynh đệ, tại hạ còn có chút sự muốn làm, tự không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Hoàng Kim Tài chắp tay cáo tử, liền xoay người rời đi, Cao Phi trong mắt vừa chuyển, cũng cùng Bạch Thần cáo tử. Bạch Thần bình phục tâm tình của mình, lần này ám sát, nhượng Bạch Thần hiểu một cái đạo lý. Mặc kệ chính đang lưu ép, vĩnh viễn chỉ là một nhân. Nếu như điều không phải mùa quyển nhi liều mạng bảo hộ, đã biết cái mạng sẽ thông báo. Sở dĩ, Bạch Thần cũng hiểu, nếu muốn cùng thần sách quân đối kháng, quang kháo tự mình một người, là xa xa không đủ. Bất quá, lần này ám sát nhưng thật ra để cho mình nhân họa đắc phúc, hoàn toàn tiến nhập tiên thiên cảnh giới. Chỉ là loại này tiên thiên cảnh giới cùng dĩ vãng cái loại này bán tiên thiên cảnh giới, đối Bạch Thần mà nói, hoàn toàn không có ý nghĩa. Bạch Thần cũng không cần đi qua thiên địa linh khí tới bổ sung chân khí của mình, mình sở hữu chân khí tăng giảm, tất cả đều quyết định bởi Vu Huyền Hồ Công, Hành Y Công, cùng tự thân sát khí. Đây là Bạch Thần ưu thế chỗ, đồng thời cũng là hoàn cảnh xấu chỗ. Theo tu vi đề cao, bị thương trình độ đã không lớn bằng lúc trước, người thường đao kiếm đã không đả thương được chính. Thế nhưng có thể gây tổn thương cho đến người của chính mình. Sợ rằng mình cũng không cách nào cầm huyết nhục chi khu đi đối kháng. Không có khả năng giống như trước nữa như vậy, ngươi khảm không chết ta. Ta tiểu chém chết ngươi. Loại cảm giác này thật giống như Bạch Thần trước đây đùa nhất khoản là trò chơi, bên trong người anh hùng thần linh võ sĩ, lượng máu càng ít thương tổn càng cao. Bất quá Huyền Hồ Công, Hành Y Công, tu vi tiến cảnh, từ trước ngày sau, đã trở nên kỳ mạn không gì sánh được. Hôm nay Bạch Thần chỗ ỷ lại còn là thất thương quyền, còn có thiết bố sam cùng với hóa long quyết. Thiết bố sam từ lần trước ngoài ý muốn, lại một lần nữa tiến hóa thành ma viêm thiết bố sam. Dưới tình huống bình thường Bạch Thần thi triển còn là hỏa lạc thiết bố sam, thế nhưng một ngày hấp thu đầy đủ ngoại lai hỏa diễm, tiểu sẽ biến thành màu đen ma viêm. Ma viêm thiết bố sam trô đáng sợ, Bạch Thần đã ở trong bóng tối thí nghiệm qua. Ngay cả chính hắn đều nghĩ không thể tưởng tượng nổi, bất quá lại hợp tình lý. Về phần hóa long quyết, Bạch Thần vẫn như cũ chỉ có thể thi triển ra đệ nhất trọng kinh chập. Hóa long quyết cũng không như Bạch Thần lúc trước tu luyện qua kỳ võ công của hắn như vậy, chỉ cần nhất học được tiểu là hoàn toàn viên mãn cảnh giới. Bạch Thần suy đoán, hẳn là bởi vì mình tu vi có hạn, không được phép phát huy ra Hóa Long Quyết toàn bộ uy lực. Bất quá Hóa Long Quyết có một chút không ổn định địa phương, đó chính là mỗi lần thi triển Hóa Long Quyết, Bạch Thần cũng cảm giác mình sắp không khống chế được. Về phần lần này trọng thương lúc, ăn vào tuyệt phẩm Lưu Hoánh Đan, sinh ra tác dụng phụ. Đây là Bạch Thần chưa từng ngờ tới. Bạch Thần hoàn toàn thật không ngờ, viên kia tuyệt phẩm Lưu Hoánh Đan cư nhiên hội để cho mình thống khổ. Căn cứ mình ở trên đường cái mua được quyển kia đan trong sách thuật, tuyệt phẩm Lưu Hoánh Đan có thể trị rũ yếu huyệt cùng với kinh mạch tổn hại thương thế, trong đó tịnh không có đề cập những thứ khác hậu quả. Cũng may đây tác dụng phụ cũng liền đã trải qua như vậy một hồi đau đớn cùng dãy rủa, không có để lại cái gì dư mắc. Chí ít Bạch Thần đúng một cảm giác được, trong cơ thể có thay đổi gì. Thừa dịp Mộ Uyển Nhi không ở, Bạch Thần xuất ra lúc trước từ Âm Tuyệt Tình nơi nào lấy được không trọn vẹn bí tịch. Từ đã đốt trọi bìa mặt có thể loáng thoáng nhận rõ ra, tên sách đúng dẫn kim thuật. Trong đó phần lớn chữ viết đều đã bị cháy đen cho tàn không rõ. Trình bản bí tịch trên dưới trái phải đều đã bị thiêu hủy, chỉ còn lại tiếp theo khối lớn chừng bàn tay không trọn vẹn bí tịch. Chỉ có thể loáng thoáng thấy chút ít chữ viết, tàn thiên dấu chấm càng làm cho không người nào có thể thông hiểu đạo lý. Bạch Thần vô vô bí tịch thượng cho tàn, đột nhiên đinh đinh đương đương, từ không trọn vẹn bí tịch lý, hạ xuống mấy khối kim trúc. Bạch Thần trên mặt lộ ra xá sắc, cầm lấy mấy khối kim trúc phóng ở trong tay đắn đo. Phân biệt không ra, đây mấy khối kim trúc này đây tài liệu gì chú thành. Bất quá đây mấy khối kim trúc thượng, có thật nhiều rậm rạp chẳng chịt chữ viết. Bạch Thần nhãn lực coi như không tệ, cầm lấy trong đó một khối nhận rõ một phen. Thượng thừa nhất phẩm bí thuật Vạn Dẫn Thuật. Bạch Thần đảo hít một hơi khí lạnh, đây dẫn kim thuật bí tịch nội, cư nhiên cất giấu một bộ thượng thừa bí thuật. Đồng thời Bạch Thần trong đầu vang lên một thanh âm, phát hiện thượng thừa nhất phẩm bí thuật Vạn Dẫn Thuật, không về nhét vào tàng kinh các, có hay không quy nạp. Giới sát, đi ra. Bạch Thần kêu to khởi giới sát. Giới sát rất nhanh thì đáp lại Bạch Thần hô hoán, Bạch Thần cũng không dài dòng, đây là cái gì tình huống? Giống như ngươi biết, tàng kinh các thu nạp thiên hạ sở hữu võ học bảo điển, nếu như ngươi phát hiện tân tấn võ học bí tịch, đô hội thu nạp nhập trong tàng kinh các, đồng thời cho ngươi nhất định công đức thưởng cho. Công đức thưởng cho? Nhiều ít? Bạch Thần hiện tại trích đối công đức cảm thấy hứng thú, lập tức hỏi. Bởi vì ngươi chỉ là người phát hiện, điều không phải người sáng tạo, sở dĩ đây công đức sẽ không rất nhiều. Dĩ nhiên, chỗ tốt hay ngươi năng đi qua hệ thống, rất nhanh học được bộ này bí thuật, không cần yếu tiến hành theo chất lượng tu luyện. Bạch Thần nghe được công đức không nhiều lắm thời gian, đã hăng hái rất ít, bất quá được nghe lại có thể lập tức học được, nhất thời lại nhiệt tình đứng lên. Thu nhận sử dụng. Thu nhận sử dụng thượng thừa nhất phẩm bí thuật Vạn Dẫn Thuật, người phát hiện Bạch Thần thu được công đức 15 vạn, đồng thời thưởng cho Bạch Thần trong nháy mắt lĩnh ngộ cai bí tịch. Bạch Thần trong đầu, lần thứ hai sinh ra một điểm ký ức. Vạn Dẫn Thuật, thượng thừa nhất phẩm bí thuật. Căn cứ người sử dụng tu vi, có thể dắt chung quanh kim trúc, công kích địch nhân. Nói điểm trực bạch, đây Vạn Dẫn Thuật hay dẫn kim thuật thăng cấp bản, dẫn kim thuật là thông qua điều khiển bên trong cơ thể vi lượng kim trúc nguyên tố, do đó định thân đối phương. Mà Vạn Dẫn Thuật còn lại là trực tiếp điều khiển hết thể chung quanh kim trúc, bất quá không có thể khống chế nhân bản thân vi lượng kim trúc. Không thể không nói cái này Vạn Dẫn Thuật thần kỳ, chỉ có tu luyện sẽ nhân mới có thể hiểu trong đó thần diệu. Cái này Vạn Dẫn Thuật căn bản nhất nguyên lý ngay vu tu luyện giả bản thân, đi qua chân khí, tương thân thể của chính mình biến thành một to lớn nam châm, lấy thử tới dắt chung quanh kim trúc. Đợt. Ngày mai có thể để cho ta cùng thông khoái canh tân sao. Hưng Đông lúc chương tiết mới, kính xin chờ mong. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 103, nhận thức túng. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Bạch Thần vươn một tay, hướng phía cách đó không xa trên bàn thiết cái thìa nhẹ nhàng một chảo. Chỉ thấy chi kia thiết cái thìa bắt đầu chậm rãi lên không, giống như là một chi vô hình tay của nắm giữ ở giống nhau. Bạch Thần có thể cảm giác được chân khí trong cơ thể, ở vi lượng tiêu hao. Đây cùng thất thương quyền tiêu hao bất đồng, thất thương quyền tiêu hao đúng nội lực, chân khí chuyển hóa thành nội lực tiêu hao. Thế nhưng đây Vạn Dẫn Thuật còn lại là trực tiếp tiêu hao chân khí, khống chế một chi cái thìa tiêu hao không lớn. Bất quá nếu như khống chế 10 người bằng nhau trọng lượng kim trúc, tiêu hao đã có thể không nhỏ. Bạch Thần bàn tay vung lên, cái thìa bá một tiếng, tương nhập cửa tấm ván gỗ thượng. Cửa phòng cũng trong cùng một lúc bị đẩy ra, một quyển nhi liếc nhìn ván cửa thượng cái thìa, liếc thần ánh mắt càng bất thiện. Ngươi nếu không phải hoan nghênh bản tiểu thư cứ việc nói thẳng, bản tiểu thư tuyệt đối sẽ không nói một chữ không. Sao có thể chứ, cô nương ân cứu mạng, tiểu sinh suốt đời khó quên, không thể vi báo, nguyện ý lấy thân báo đáp, ngắm cô nương thành toàn tại hạ một mảnh thành ý. Bạch Thần mở rộng quần áo, nhất phó xuân ý nhộn nhạo dáng dấp. Một quyển nhi cắn môi dưới, hung hăng trừng mắt nhìn Bạch Thần, thương vừa vặn liền bắt đầu đắc sát, ngươi nếu thật có lá gan này lấy thân báo đáp, vừa mai tiền bối ở thời gian, ngươi thế nào e thẹn thành bộ dáng kia? đó không phải là có người ngoài ở sao? Hôm nay đôi ta cô nam quả nữ, cùng tồn tại một phòng, không bằng hôm nay ngươi liền thành toàn ta đi. Một chính kinh. Mộ Uyển Nhi vừa bực mình vừa buồn cười trắng tròng trắng mắt thần. Ai nói, ta hiện tại rất nghiêm túc, đáng tiếc, hoa rơi có ý định, nước chảy vô tình. Bạch Thần vẻ mặt u hoán, chậm rãi thu thập y phục. Mộ Uyển Nhi liếc mắt Bạch Thần, chỉ sợ ngươi là có tà tâm một tạc đảm. Bản thiếu gia coi như là kẻ trộm, cũng là hái hoa tặc, không biết cô nương có dám cùng bản thiếu gia tới một hồi súng thật thật áo. Mộ Uyển Nhi nhất thời vẻ mặt đỏ bừng, khẽ gắt một tiếng, đánh đá. Bạch Thần lộ vẻ tức giận thu hồi ánh mắt, mắt không ít chiêm Mộ Uyển Nhi tiện nghi. Trương Thanh Tú động lòng người gương mặt của. Nhìn Bạch Thần một trận tâm viên ý mã. Bất quá chung quy điều không phải nhà mình nữ nhân, nhìn còn có thể, thật để cho hắn trường thương đoạn pháo đánh nhau. Bạch Thần thật không có dũng khí. Nói trắng ra là, cũng đồng nam nhỏ ôm ấp tình cảm quấy phá. Nghĩ mình lần đầu tiên, thế nào cũng nên lưu cho Tần Khả Lan. Thương thế của ngươi thế như thế nào? Mộ Uyển Nhi cùng Bạch Thần pha trộn đây mấy ngày, từ lâu buông xuống cô gái rụt rè, hào phóng ngồi ở mép giường. Được rồi thất chữ bắt phân. Thương nặng như vậy, ngươi nhất ngày liền khỏi rồi, thật không biết thân thể của ngươi là thế nào xanh. Cũng nhân sinh phụ mẫu nuôi, một cái lô múi hai người lỗ. Hai người con ngươi vừa lên tiếng. Chúng ta đây bước tiếp theo có tính toán gì không? Cái gì chúng ta? Ai và ngươi chúng ta? Bạch Thần ba nháy mắt, đương nhiên nhìn Mộ Uyển Nhi. Kinh qua lần này ám sát ta rốt cuộc hiểu, nhân sinh chỉ có một lần, mệnh chỉ có một lần. Sở dĩ ta quyết định, không đi hoàn thành cái quỷ gì nhiệm vụ, sống yên ổn quá mình cuộc sống gia đình tạm ổn, cẳng ngày mai ta liền trở lại Thanh Châu Thành, nhận nhà của ta trên dưới già trẻ. Núp xa xa, không chọc cái gì giang hồ phân tranh. Ngươi nói cái gì? Một Uyển Nhi chợt đứng lên, chỉ vào Bạch Thần ngực phập phồng bất định. Ta nói còn chưa đủ hiểu chưa? Ta sợ. Ta túng. Bạch Thần không sao cả nhún nhún vai, vẻ mặt chán trường biểu tình, cái gì anh hùng trên đời, đương đỉnh thiên lập địa. Cái gì sinh diệt đương nhân kiệt, chết diệt đương hy sinh oanh liệt, toàn bộ mẹ nó đúng hư, sống mới là cứng rắn đạo lý, những người khác chết sống cùng ta có quan hệ gì đâu, ta dựa vào cái gì đi vì người khác liều mạng, hoàn bồi thượng tánh mạng của mình. 3. Bạch Thần kinh ngạc bộ mặt, một Uyển Nhi đã tức run, viền mắt nước mắt dịu dàng, ta nhìn lầm ngươi. Loảng xoảng đương một tiếng, một Uyển Nhi đã xuất môn rời đi. Ta thảo, đây ra nương hạ thủ cũng quá độc ác. Một Uyển Nhi mới vừa đi, Mai Giang Tuyết liền vào được, nhìn nửa bên mặt đỏ bừng Bạch Thần, hé miệng cười, ngươi nhưng thật ra rộng rãi, chỉ là đem nàng khí đi hữu dụng sao. Đi an tâm, tiết kiệm tha ta chân sau. Bạch Thần tiếp tục xoa chín mùi nửa bên mặt. Mai Giang Tuyết giật lại Bạch Thần tay của, lòng bàn tay như băng sương vậy, nhẹ vô về Bạch Thần gương mặt của. Một tia thấu tâm lạnh, lại mang theo vài phần tình cảm ấm áp, quanh quẩn ở Bạch Thần trong lòng. Bạch Thần lăng lăng nhìn Mai Giang Tuyết, trong lòng nói không nên lời đúng tư vị gì. Trên mặt ta có cái gì sao? Mai Giang Tuyết liếc mắt Bạch Thần, bình thản giọng nói. Mỹ không thể tả. Bạch Thần nói câu lời trong lòng. Mai Giang Tuyết lòng bàn tay bị kiềm hãm, rất nhanh liền khôi phục như thường. Ta nghĩ đến ngươi sẽ nói chúng ta lao sát suy. Có vài người ở trước mắt, cũng đã là vật là người phi. Có vài người ở trong lòng, liền tái cũng sẽ không đổi thay đổi. Mai Giang Tuyết thu hồi lòng bàn tay. Ngồi vào cái ghế bên cạnh thượng, ánh mắt tùy ý mà đạm nhiên, dáng người mạn rượu là lướt, trên người phiêu giật mặc một luồng mùi thơm ngát, không nói ra được ưu nhã cùng cao quý. Ta ngươi vốn không phải là bạn đường, 10 năm sau ngươi là danh chấn giang hồ luyện đan sư, ta là hoa tàn ít bướm lao bà. Bạch Thần cười cười, tiền bối dũng khí thua một tuổi nữ hải. Nàng có lẽ ngươi 10 năm, ta cũng không dám. Mai Giang Tuyết tiếu như xuân phong, tác phẩm nghệ thuật xuất sắc vậy kẻ khác mê muội. Cũng bởi vì có một nam thương quá ngươi, ngươi liền cự tuyệt khắp thiên hạ nam nhân. Lời hứa của nam nhân, vĩnh viễn là tối không dựa vào được, năm đó hắn như vậy, hôm nay ngươi cũng là, ta sẽ không tái tin tưởng bất kỳ một cái nào nam nhân, bao quát ngươi. Mai Giang Tuyết giọng nói bình thản, lại lộ ra một tia tuyệt tình. Bạch Thần thất vọng liếc mắt truy, một bị làm thương tổn nữ nhân, thì như thế nào đúng nói ba xạo, liền có thể mở khúc mắc đây. Vậy coi như, chúng ta còn là tới nói một chút tránh sự đi. Mai Giang Tuyết dáng tươi cười trở về. Mặt mày đang lúc sinh ra vài phần rối trá hòa ái. Rồi mới hướng, ngươi nếu là muốn nữ nhân, thiên hạ này nữ nhân tẫn là của ngươi, hà tất cùng ta đây lão bà dây dưa không nớt. Mai Giang Tuyết tự rêu nói rằng, ánh mắt lưu luyến đang lúc đảo qua Bạch Thần, hôm nay bổn tông nguyện ý trợ ngươi giúp một tay, cho ngươi trở thành trên giang hồ người người kính ngưỡng đan thánh. Tiền bối nói đùa, vãn bối có tài đức gì, nhưng không kham nổi đan thánh mà tự. Ta mặc kệ ngươi đam phải khởi không kham nổi, nói chung ngươi yếu thỏa mãn yêu cầu của ta. Chúng ta tiểu tâm bình khí hòa đàm, nếu không, ta cũng không khách khí với ngươi, từ nay về sau ta ngươi liền hình cùng người lạ, ngươi cũng tiểu là địch nhân của ta. Mai Giang Tuyết trước sau như một cường thế. Dù cho lúc này Bạch Thần nói một chữ không, sợ rằng nàng liền muốn động sát khí, hạ sát thủ. Dùng Mai Giang Tuyết ý tứ hay. Không là bằng hữu, đó chính là địch nhân. Không có loại thứ ba khả năng. Tiền bối, ta tự tin có thể thỏa mãn ngươi tất cả yêu cầu, bất quá ngươi chí ít cũng nên xuất ra thành ý của ngươi đến đây đi. Bạch Thần khách sáo dáng tươi cười, đã nói ra hắn thời khắc này bất mãn. Bang Mai Giang Tuyết luyện 15 khỏa linh động bảo đan, đúng bởi vì bọn họ tình cảm. Bất quá đây không có nghĩa là, Bạch Thần sẽ mặc cho Mai Giang Tuyết ta cần ta cứ lấy. Mai Giang Tuyết cường thế, không có nghĩa là mình chính là trái hồng mềm mặc nàng vuốt ve. Mai Giang Tuyết không giận phản thiếu. So với nhân tình mà nói, nàng càng thích loại này trắng ra giao dịch phương thức. Ngươi cũng biết ta thất tú nội bộ tình huống. Bạch Thần mờ mịt lắc đầu, Mai Giang Tuyết đã sớm ngờ tới Bạch Thần nhãn giới nông cạn, mang theo vài phần dễ cận tiếu ý đạo, ta thất tú trong phân Tam Tông lầu 1. Tam Tông chỉ chia ra làm Bách Hoa Tông, Nghe Thường Tông cùng Kiếm Tu Tông, ta đó là Bách Hoa Tông tông chủ, mà Trình Tiên Y cô gái nhỏ kia còn lại là Nghe Thường Tông đệ tử, cùng ta đều không phải người cùng một đường, ta nhưng trước đó nhắc nhở ngươi. Ngươi cùng ai cảo cùng một chỗ, cũng không muốn cùng nàng cảo cùng một chỗ, nàng cùng sư phụ nàng, tất cả đều là ăn tươi nuốt sống nữ quỷ. Bạch Thần cười cười, từ chối cho ý kiến. Lời nói này từ Mai Giáng Tuyết trong miệng nói ra, thật sự là có khiếm sức thuyết phục. Kiếm Tú Tông năm gần đây thế lực tiệm vi, không đáng để lo, Nghe Thường Tông tắc ổn áp ta Bách Hoa Tông nhất mạch, bất quá thực lực mạnh nhất đương trúc trưởng môn lãnh đạo Ước Doanh Lâu, bất quá năm gần đây, trưởng môn có ý định thoái vị nhường ngôi. Chức trưởng môn tự nhiên là từ ta Tam Tông tông chủ trong chọn, tuy rằng ta đối chức trưởng môn nhất định phải được, thế nhưng đây Nghe Thường Tông tông chủ, ta lại không có nắm chắc ứng đối. Tiền bối, ngươi thất tú bên trong cánh cửa việc, ta đây ngoại nhân hình như không xen tay vào được đi. Bạch Thần cười khổ. Ai nói ngươi giúp không được gì? Mai Giang Tuyết tiêu ý giặt rào, trung tuần tháng 7, ta thất tú Tây Hồ bạn cổ động tứ phương, khai kiếm khí túng trường Giang và Hoàng Hà, chính là bản môn quốc khánh ngày, mà ngươi phải ở quốc khánh ngày đến đây ta thất tú. Ngậy. Trình cô nương cũng mời qua ta, bất quá vạn bối vẫn không hiểu, đây cùng thất tú trưởng môn tranh có gì liên quan. Tiểu yêu tinh kia mời, ngươi không cần để ý tới hội, nàng bất quá là muốn mượn của ngươi tài tình. Ở quốc khánh ngày, lực áp thất tú đệ nhất tài nữ, thất tinh đứng đầu trầm hương bờ ruộng dọc ngang ly, lấy minh nàng thất tú đệ nhất tài nữ tên mà thôi. Tiền bối còn chưa nói, thất tú quốc khánh ngày muốn ta tắc hà. Đến rồi ngươi liền biết, ngược lại cự ly thất tú quốc khánh ngày còn có mấy tháng dư thời gian. Đến lúc đó ngươi đã đến rồi, ta sẽ cùng ngươi nói chuyện. Vậy được rồi, Bạch Thần miễn cưỡng gật đầu. Được rồi, còn có một cái tin tức muốn nói cho ngươi, Lương Châu ngươi không cần đi. Vì sao? Ngươi đi Lương Châu không phải là vì viện binh sao? Thế nhưng hôm nay ngươi tức liền đi Lương Châu, cũng bản không được cứu binh, bởi vì thuộc địa biên thủy thần sách quân đại quân xâm phạm, Lý Thiên Thành chiếu tướng đã tỷ số đại quân kháng địch, ngươi tức liền đến Lương Châu, cũng chỉ có thể thấy một thành trống không. Thanh Châu thành làm sao bây giờ? Bạch Thần sắc mặt tái nhợt, kích động kêu to lên. Ngươi kích động như vậy cũng không dùng, việc này phi ta mong muốn, thần sách quân lần này có chuẩn bị mà đến, chọn lựa đúng nội ngoại hô ứng chiến thuật, hôm nay thế cục cũng không ta người trong giang hồ có thể nhúng tay. Bạch Thần trầm ngâm xuống tới, cả người đều giống như đúng mất đi khí lực giống nhau. Mai Giang Tuyết lặng lặng nhìn Bạch Thần, thở dài một tiếng. Nàng biết Bạch Thần đoạn đường này xuống tới, trải qua dạng gì gian khổ. Mấy lần chém giết coi như là chính nghe nói sau, cũng không nhịn được lùi bước. Thế nhưng Bạch Thần cũng nghĩa vô phản cố, xanh xanh chém giết ra một con đường. Chỉ là kết quả là, chính hy vọng tất cả, đảo mắt thành khoảng không, trong lòng tuyệt vọng có thể nghĩ. Bạch Thần trầm mặc hồi lâu ngẩng đầu, một đôi mang theo quyết tuyệt ánh mắt nhìn Mai Giang Tuyết. Tiền bối, ngươi có thể hay không giúp ta chuyện? Ngươi nói đó là, bổn tông cũng không thua thiệt ngươi, chiêm ngươi tiện nghi. Mai Giang Tuyết thuyết lời nói này thời gian, mình cũng thay mình mặt đỏ, nàng cũng không ít chiêm Bạch Thần tiện nghi. Giúp ta tống phong chiến thư. Cấp thần sách quân kẻ trộm thủ Liệu Vương, tốt nhất là toàn bộ giang hồ đều biết tin tức này. Mai Giang Tuyết đuôi lông mày hơi ninh khởi, ngươi lại muốn ngoạn hoa dạng gì? Tự nhiên là có chuyện quan trọng. Bạch Thần dáng tươi cười tràn ra. Mai Giang Tuyết suy nghĩ một chút, cũng không có trực tiếp đáp ứng, nghịch tặc Liệu Vương hôm nay chiếm tứ đại châu tỉnh, thực lực khổng lồ, binh hùng tướng mạnh, thủ hạ canh có vô số kỳ nhân dị sĩ, một mình ngươi vô danh tiểu bối cho hắn hạ chiến thư, hắn chưa chắc sẽ nhận, ngược lại sẽ đưa tới họa sát thân. Ta chiến thư, hắn nhận cũng phải nhận, không tiếp cũng phải nhận. Ngươi thật đùa lớn như vậy. Bỏ được một thân quả, cảm đem hoàng đế kéo xuống mã, chọc mau ta, đó là thiên ta cũng muốn thông cái lỗ thủng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 104, chiến thư. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Mặt khác nhất xương, Hoàng Kim Tài gia Tú Phường liền thẳng đến Hoàng Kim môn đường khẩu. Thúc, ngươi sẽ tin ta một lần, cháu ta lúc nào đã làm thâm hụt tiền mua bán. Hoàng Kim Tài vẻ mặt cấp thiết nhìn Hoàng Thế Vinh, vị này thể hình so với hắn còn muốn cường tráng mập mạp chết bẩm, đó là trên giang hồ lừng lẫy nổi danh thần tài, không chỉ là tu vi phải, đồng thời càng vãi đậu thành kim, chỉ cần hắn giao thiệp với buôn bán, sẽ không tặng lô vốn quá. Mặc dù là Hoàng Kim Tài lão tử của, tự vẫn không dậy nổi buôn bán tới, cũng so ra kém hắn vị đệ đệ này. Nguyên bản đương niên Hoàng Kim Tài ra ra đúng tương Hoàng Kim môn chức bang chủ chuyển cho Hoàng Thế Vinh, thế nhưng vị này nhị thiếu ra hay không nên, nói là đối giang hồ phân tranh không có hứng thú, trích nguyện buôn bán, câu nói đầu tiên đem chức bang chủ ném cho Hoàng Kim Tài hắn lão tử, càng trực tiếp đem lão bang chủ tức giận quy thiên. Hoàng Kim Tài cũng là trường giang sóng sau đệ sóng trước, không chỉ thừa kế chính lão tử võ học thiên phú, cũng thừa kế Hoàng Thế Vinh thiên phú buôn bán. Bất quá dù vậy, ở Hoàng Thế Vinh trong mắt, Hoàng Kim Tài còn là quá non điểm. Hơn nữa lần này Hoàng Kim Tài vừa mở miệng, sẽ điều động hắn ở thuộc địa sở hữu hiện ngân, đây chính là đủ 30 triệu lưỡng hoa tuyết ngân A. Thế nhưng Hoàng Kim Tài hay không nói nguyên do, chỉ nói muốn mua đoạn toàn bộ thuộc địa tất cả dược liệu và tài liệu luyện đan. Mà đây 30 triệu lưỡng mặc dù là con số thiên văn, thế nhưng cũng chỉ có thể là tiền thế chấp. Nếu như thật duy nhất mua lại, vậy coi như đúng hơn ước bạc, mặc dù là tài đại khí thô Hoàng Kim Môn, đều phải tự định giá một chút, đây buôn bán có đáng giá hay không. Cháu, ngươi cùng thúc nói một chút coi, ngươi yêu cầu nhiều như vậy dược liệu và tài liệu luyện đan làm cái gì? Hoàng Thế Vinh giao thiệp với tất cả năng kiếm tiền hành nghiệp, hắn thấy, chính cháu lần này như vậy liệu mạng cấu tiến như vậy cự lượng dược liệu và tài liệu luyện đan, hoàn toàn hay một lần hào đổ. Không phải do hắn không cẩn thận, đây cũng không phải là mấy triệu lượng, tùy tiện ném trên mặt đất. Đây hàng tỷ ngân lượng. Nếu là nhét vào giang lý, chỉnh điều giang đô yếu trở mình ngân lặng A. Không thể A. Nói ta đây cái mạng nhỏ đã có thể khó giữ được. Hoàng Thế Vinh biến sắc, ngươi bị nhân bắt được cái trôi. Thuyết. Đúng người nào mắt không mở tên, dám trêu ta Hoàng Kim Môn thiếu bang chủ đầu lên đây. Điều không phải. Điều không phải. Là chuyện này sự quan trọng đại, nói chung lần này, nếu là làm thành đây buôn bán, ta Hoàng Kim Môn liền có thể đổi lại trăm năm phong cảnh. Hoàng Thế Vinh kinh ngạc không thôi, Hoàng Kim Tài nói hắn nghe hiểu được. Đây hơn ước bạc tuy rằng mức thật lớn, thế nhưng Hoàng Kim Môn ngược lại cũng ra khởi. Chỉ là nếu nói là đây hơn ước bạc liền có thể hoán trăm năm phong cảnh, hắn là tuyệt đối không tin. Đọc truyện trái tim đen đú ám cùng. Ngươi nói cho ta rõ. Nhiều như vậy dược liệu, ngươi là yếu bán hay là muốn tống? Hoàng Thế Vinh ánh mắt lóe ra, dựa vào hắn nhiều thương trường mà ba, hắn là tuyệt đối không tin. Hoàng Kim Tài có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, đem như vậy rộng lượng hàng hóa khuynh bán đi ra ngoài, cho dù là bán đi, bay lên thập lần lợi nhuận. Cũng bất quá là cả Hoàng Kim Môn một năm lợi nhuận mà thôi. Cùng Hoàng Kim Tài trong miệng trăm năm phong cảnh. Xoa chi cách xa và dặm. Lời nói thật cùng nhị thúc ngài dứt lời, đây thất dược liệu và tài liệu luyện đan, ta là cầm tới tặng người. Hoàng Thế Vinh không giận ngược lại còn thích, trong mắt tinh quang sáng choang, tống ai. Đính Thiên chính là nhân vật. Hoàng Kim Tài một mực chắc chắn, chỉ cần hắn thừa phần của ta đây tỉnh, ta Hoàng Kim Môn tương có thể không hề bị những môn phái khác kỳ thị. Thực tế lợi ích càng nan kế kỳ sổ. Hoàng Thế Vinh nghe vui mừng không thôi, hắn tin tưởng Hoàng Kim Tài ánh mắt, dù sao cũng là tay mình bắt tay giao ra đây. Thế nhưng, nghe xong hồi lâu, Hoàng Thế Vinh biến sắc, sai, đây thuộc địa trong vòng, có chưa vị đại nhân vật, đáng giá ngươi như vậy lấy lòng. Mặc dù là Đường Môn và Vạn Hoa Trường Môn, cũng một đây giá trị. Bọn họ ở thuộc địa rốt cuộc Đính Thiên chính là nhân vật, thế nhưng cùng cháu trong miệng nói vị kia khi xuất, thì cũng không tính. Hoàng Kim Tài lời nói này nếu như chuyện không đi. Tuyệt đối có thể để cho hai môn phái đệ tử năm ngựa xé xác. Thế nhưng Hoàng Kim Tài cũng thẳng thắn, trong mắt không nói ra được đắc ý, nếu là ta không được phép tiết lộ người nọ lai lịch, thế nhưng cháu có thể hướng ngài bảo chứng, không ra 10 năm, giang hồ không người chẳng biết người này tính danh. Hoàng Thế Vinh nghe thế, cũng coi như nghe ra một đại khái, trong mắt thần quang lóe ra bất định. Ngươi là thuyết hắn còn chưa thành danh. Còn chưa thành danh chính là nhân vật, nếu là thật như Hoàng Kim Tài nói vậy nhân vật, đích xác có đầu tư giá trị. Thế nhưng đồng dạng, cũng có nguy hiểm to lớn, dù sao ai cũng bảo không chính xác người này là phủ có thể thuận lợi lớn lên. Dĩ nhiên, làm một thương nhân, tối không khiếm khuyết hay loại này tinh thần mạo hiểm. Đã như vậy, thúc cũng không ép ngươi, ngươi chỉ nói cho thúc, người này có thật không như lời ngươi nói như vậy. Hoàng Kim Tài trong mắt lộ ra chính là tự tin, còn có chút hứa đắc ý, trong vòng ngàn năm, không một người có thể cùng được với hắn. Hoàng Thế Vinh trong mắt hào quang tăng mạnh, ngươi đi lĩnh tay ta lệnh, điều động thuộc địa sở hữu hiện ngân. Những thứ khác trước không đổi, ngươi trước điều động 10 triệu lượng bạc cho ta, ta trước đem Thương Châu nội sở hữu dược liệu và tài liệu luyện đan thu bắt đầu. Hảo, chính sự quan trọng hơn, ngươi đi đi. Hoàng Thế Vinh một điểm đều nghiêm túc, toàn bằng Hoàng Kim Tài làm chủ. Nhị lao ra, ngài thật để cho tiểu thiếu gia như vậy dính vào. Hoàng Thế Vinh phía sau truyền tới một thanh âm. Dính vào. Tiểu tử này ánh mắt có thể sánh bằng ngươi kẻ trộm tinh hơn. Thế nhưng, ngươi ngẫm lại xem, hắn dược liệu này và tài liệu luyện đan, hội đưa cho người nào? Tự nhiên là một luyện đan sư, chắc là thiên phú thật tốt luyện đan sư đi. Trong vòng ngàn năm, ai năng xưng là đan đạo tuyệt đỉnh nhân vật? Tự nhiên là đan thánh Ngô đạo tử. Nếu là lão phu đoán không sai, tiểu tử này hơn phân nửa là gặp phải một Ngô đạo tử vậy nhân vật thần tiên. Hoàng Thế Vinh trong mắt đồng dạng toát ra cùng Hoàng Kim Tài như nhau tự tin ánh mắt, mặc kệ người nọ có hay không trưởng thành đứng lên, đây buôn bán không quy. Lúc này thuộc địa biên thủy tất yếu chung, cả người phi hắc giáp, đầu đội tức linh mũ giáp, dâu dài lay động tướng lĩnh, nhìn xa tiền phương bình nguyên, chỉ là trong mắt mang theo vài phần vẻ buồn rầu. Hắn hay thiên sách phủ thượng tướng Lý Thiên Thành, công huân chiến tích chắc tuyệt, phụ mệnh trấn thủ thuộc địa. Chỉ là hôm nay thần sách quân quy mô xâm phạm thuộc địa, hắn phải xuất quân kháng địch. Dù sao thuộc địa mười mấy châu thành, một ngày thất thủ đó là sinh linh đồ thán. Thế nhưng đã nhiều ngày tới cùng thần sách quân vài lần giao thủ, thần sách quân cũng chỉ là đánh nghi binh, vừa chạm vào tức thối. Từ lúc mấy ngày trước, hắn liền thu được một ít trên giang hồ tin tức, thần sách quân có tiểu cổ binh lực từ lâu lẻn vào thuộc địa tác loạn. Thanh Châu, Thương Châu, Du Châu, Tây Châu đều có phát hiện thần sách quân đích tình báo. Bất quá hiện nay mới thôi, chính vẫn không có thu được mấy cái này châu thành thủ tướng mật hàm cùng lệnh phù cầu viện, sở dĩ hắn vẫn chưa tùy tiện xuất binh cứu viện. Dù sao đây rất có thể là thần sách quân nhiễu quân chi kế. Làm một phương thủ tướng, Lý Thiên Thành phải thận trọng chuyện lạ. Hơn nữa một ngày chính phân tán binh lực. Như vậy tụ lại ở thuộc địa ngoại thần sách quân đại quân, rất khả năng thừa cơ phát động cường công. Ngay Lý Thiên Thành tâm sự nặng nề thời gian, một thân binh bước nhanh về phía trước. Bẩm báo đại tướng quân, Thương Châu có tin tức truyền đến. Ừ. Vừa thần sách quân quấy nhiễu phụ cận thành trấn bách tính. Lý Thiên Thành chân mày hơi nhíu lại, trong lòng không thắng kỳ nhiễu. Đây thần sách quân thật là đáng chết, muốn đánh cứ đánh, đi quay rồi những bách đó họ làm quá mức. Đây thân binh thoạt nhìn đi theo Lý Thiên Thành lâu ngày. Không có binh lính bình thường cái loại này câu nệ, nhếch miệng cười rộ lên, điều không phải, đúng một người trong giang hồ, hướng Liệu Vương hạ chiến thư. Có đúng hay không người nào tiểu bối tự cho là đúng. Muốn mượn thử thành danh. Lý Thiên Thành hơi có vô cùng kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền di thoải mái. Loại này hạ cửu lưu người trong giang hồ, Lý Thiên Thành không ưa nhất. Rõ ràng một năng lực gì, không nên làm một ít lấy lòng mọi người chuyện tình, lấy giành được chiếm được người trong giang hồ quan tâm. Tá thử thành danh. Thuộc hạ chẳng biết, bất quá nếu nói là năng lực, lại vị tất không có. Thân binh cười nói. Nga. Lẽ nào người nọ còn có cái gì xuất chúng chỗ? Đại tướng quân mời xem. Thân binh đưa cho Lý Thiên Thành tình báo. Quyền đả thần sách viện dưỡng lão, không một hợp chi tường, cầu giết cầu ngược cầu vũ nhục. Chân thích thất tinh tiểu học đường. Bốn phế vật chém đầu, muốn chết hoa chịu hoa vui vẻ. Cảm sấm cầu tặc khuê nữ phòng, một đêm bảy lần lang, động phòng thần khí đem danh dương. Ngày khác mã đạp liệu vương phủ, xin hỏi thiên hạ hùng, trong tay phong mang ai hơn hàn. Hoa gian tiểu vương tử thư, Thương Châu ngoài thành 10 dặm cửa hàng đàn hiệp tụ, thử hỏi liệu kẻ trộm cảm ứng với phủ. Chớ nói ta khi dễ nhân, lưng cảm đem thanh thiên thống. Không hỏi tứ hải đệ nhất nhân, quân hùng điều không phải miệng thượng văn. Văn thao vũ lược tấn vu hùng, thiên hạ hào hùng lãm một thân. 10 dặm cửa hàng ngoại chiến thư hạ, so với văn luận võ mặc dù chọn. Lý Thiên Thành trận tròn mắt, Dương Trụy trừng mắt mắt, chỉ vào phần tình báo này. Đây, người này. Hôm nay trên giang hồ đều truyền ra, người này từ Thanh Châu giết Thương Châu, dọc theo đường đi sở hướng bệ nghễ, chém giết Liệu Vương dưới trướng thất tinh bốn người. Giết thần sách quân cường đạo mấy nghìn có thừa. Tin tức này Lý Thiên Thành sớm có nghe thấy, bất quá hôm nay thính thân binh đề cập, không khỏi vô cùng kinh ngạc đứng lên, người này đó là thiên lý tàn sát mấy nghìn thần sách quân, nhượng thất tinh bốn người chém đầu người. Chính thị người này nghe nói là Thanh Châu thành Thanh Thủy trấn vô lượng tông môn nhân, bởi vì sơn môn bị thần sách quân bị phá hủy, sở dĩ một đường truy sát thần sách quân, đầu tiên là thất tinh trong binh thần danh xưng là Thiên Quyền Vô Mưu tử chém đầu, thần sách quân thiên nhân tinh nhuệ giết hết. Sau đó thì cách 3 ngày lại chém giết thất tinh một trong Khai Dương, cùng đánh lén ban đêm giết đầu nhập vào thần sách quân giang hồ nhân sĩ hơn 100 nhân, sau đó lại gặp thất. Tinh Thiên Toàn và Tân Nhậm Thiên Quyền, tương chi chém giết vu giới kiếm, sau lại càng nổi điên lên, chỉ cần đồ gặp thần sách quân doanh địa, đó là chém giết đi vào, ngắn ngủi thập nhật có thừa trong thời gian, sắp tới thất thiên thần sách quân bị từng nhóm tàn sát hết, đều vì người này cô. NG tích. Lý Thiên Thành ánh mắt sáng choang, người này dũng manh phi thường, nếu là nhập ta Thiên Sách phủ, ổn thỏa trở thành một đời mới Hán Tương. Hôm nay toàn bộ giang hồ đều chuyện sôi sùng sục, mọi người đều biết hoa này đang lúc tiểu vương tử cấp Liệu Vương hạ chiến thư. Ha ha, chó này thì vẻ, phỏng chừng có thể đem Liệu Vương cẩu tặc giận điên lên bất khả, một trận chiến này hắn nhận cũng phải nhận, không tiếp cũng phải nhận. Lý Thiên Thành hào phóng cười ha ha, thế nhưng nở nụ cười một trận lại lắc đầu, một trận tiếc hận nói, đáng tiếc ta yếu chấn thủ tất yếu, không phải thật muốn đi đánh giá ván này tỷ đấu. Đây thân binh hẳn là thường cùng người trong giang hồ tiếp xúc, con ngươi đảo một vòng, cười ha hả nói, đại tướng quân, cái kia hoa gian tiểu vương tử còn đang Thương Châu làm một ca khúc, chiếu tướng có thể tưởng tượng nghe một chút. Nga, hoa gian tiểu vương tử còn có thể tắc ca. Bài hát này tuyệt đối là thuộc hạ sở nghe nói quá, tối dễ nghe thơ ca. Người đây giết tải, lại còn thính thơ ca. Lý Thiên Thành trêu ghẹo liếc mắt thân binh. Ta hát không ra trong đó thần vận, bất quá chiếu tướng đi trong thành thanh lâu, có lẽ trong quán trà nghe một chút liền biết. Người đây lăn lộn cầu, có đúng hay không lại đang thưởng trực thời gian chạy đi thanh lâu, tháng này phụng tiễn không có. Thuộc hạ đây nhất hai nửa phụng tiền là việc nhỏ, bất quá cái kia hoa gian tiểu vương tử làm tam bài hát, tuyệt đối là cuộc đời này khó quên, đặc biệt đệ tam thủ, càng ở quân ta trung chuyện hát. Lý Thiên Thành nghe nói, trên mặt càng chờ mong, chỉ là cương trách quá thân binh, đã biết thời gian lại chạy đi thanh lâu quán trà, có chút lạp không dưới bộ mặt. Chiếu tướng, thần sách quân đại quân cương rút đi trăm dặm, hiện tại nhất định là ở chỉnh quân, không có tam lưỡng nhật không có khả năng tái công, không bằng đi buông lỏng một chút tâm tình, cũng tốt vì tiếp theo trượng chuẩn bị. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 105, Mộ Thanh Châu Chi Nguy. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Lý Thiên Thành thôi ủy một phen, tối hậu ở thân binh cư lý cố gắng hạ, ớm ở bị kéo đến bên trong thành quán trà. Còn không có tiến quán trà, liền nghe được quán trà nội truyền đến một trận ủng hộ. Lý Thiên Thành vào quán trà, liền thấy một ít quân tốt tam lưỡng thành đàn ngồi vây quanh bàn trà trước, một bên nghe tiểu khúc, một bên uống trà rượu. Quán trà bố trí đơn sơ, bất quá có chuyên môn làm siếc người đang đàn hát, ngược lại cũng có khác trải qua tư tưởng. Lý Thiên Thành cùng thân binh mặc y phục hàng ngày, tìm một quán vỉa hè ngồi xuống. Một thanh tú hát dong nữ tử ra khoảng không tràng, lập tức liền lại một tục tặng hán tử đi tới. Lý Thiên Thành cau mày, giống nhau hát dong đều là nữ tử, dù sao thanh âm cô gái trong veo sáng sảng, nghe dễ nghe, bất luận nam tử hát thật tốt, chưa từng nữ tử êm hay. Các vị ở đây huynh đệ, nay Thiên huynh đệ ta liền cấp chư vị hát một bài hoa gian tiểu vương tử thần khúc, nói lên đây hoa gian tiểu vương tử, chư vị chắc là có nghe thấy, ta cũng sẽ không tại đây lắm lời, hạ lao đầu, cố lấy. Lý Thiên Thành liếc nhìn thân binh ánh mắt mong đợi, càng thêm không giải thích được, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, dùng cổ tới phôi ca. Bất quá nhắc tới cũng đúng quái, đây cổ cư nhiên cũng có thể sao ra tiết tấu. Hơn nữa đây tiếng trống tiết tấu hùng tráng tục tàng, nhưng thật ra cùng hán tử kia có chút ăn khớp. Hán tử hừ nhẹ hai tiếng, học những cô gái kia vậy sửa sang lại giọng, Trương Lạc má hồ tắt vào mồm hé ra, đó là một tiếng dũng cảm thanh tuyến vang lên. Lý Thiên Thành trước mắt không khỏi sáng ngời, tiếng ca cùng tiếng trống đều chưa tính là tuyệt đỉnh, thế nhưng bài hát này từ cũng hồn hậu như núi, cứng cắp như đào, mỗi một chữ tiết đều tràn đầy bạo phát lực lượng, liên miên cao vút lại không mất du dương, chỉnh bài hát đều tràn đầy rung động đến tâm can lực lượng. Một đoạn hát thôi, Lý Thiên Thành đã cả tiếng một tiếng hảo, quả nhiên là thần khúc, thử khúc vừa ra, thiên hạ tái một thơ ca. Quán trà nội âm thanh ủng hộ liên miên bất tuyệt. Lý Thiên Thành cùng quán trà nội chứa nhiều binh sĩ như nhau, đều nghe nhiệt huyết sôi trào. Nam Nhi đương tự mình cố gắng, quả nhiên là Nam Nhi đương tự mình cố gắng. Trình bài hát đều là chính khí trường tồn. Lý Thiên Thành cảm giác mới mẻ, cảm xúc đều theo mênh ngông. Mãi cho đến tiếng chống tiệm hơi thở. Lý Thiên Thành liền như là nhất ngụm trọc khí thở phào ra. Thực sự là không thổ không hài lòng. Được rồi, hoa gian tiểu vương tử năng viết ra lần này kinh thế thần khúc, nghĩ đến cũng nên là một hán tử đỉnh thiên lập địa, trên giang hồ làm sao sẽ vì hắn thủ tiếng xưng hô này. Nói đến đây trung gian còn có một lần điện cố, kỳ thực là như vậy. Thân binh kỳ thực cũng là tin vỉa hè, bất quá nói cũng phải không rời thập. Tương Bạch Thần Sấm Tú Phường Ngộ nhận là thanh lâu chuyện nói một lần. Lý Thiên Thành càng cười phình bụng cười to, đây hoa gian tiểu vương tử quả nhiên là cổ quái rất. Người trong giang hồ lại còn có người không biết Tú Phường đúng thất tú phân đường nhân. Hắn đây non nửa nhật, nghe được đều là về hoa gian tiểu vương tử nghe đồn. Trong lòng càng phát muốn gặp vừa thấy cái kia kỳ nhân. Hoa gian tiểu vương tử danh hảo, ở trên giang hồ cũng càng phát vang dội. Có thể hoàn có thật nhiều người trong giang hồ không biết người như vậy, thế nhưng nhất chỉ đưa đến Liệu Vương quý phủ chiến thư, nhưng ở trong lúc lơ đảng, vang vọng toàn bộ giang hồ. Liên đối hắn tam bài hát, trong lúc nhất thời đều dẫn vi chuyển hát. Gần nhất Thiên Xu có thể nói là chuyện xấu liên tục, nguyên bản dựa theo kế hoạch, Thần Sách Quân đại quân ở thuộc địa biên thủy đánh nghi binh, hấp dẫn Lý Thiên Thành Thiên Sách Quân trở về thủ, như vậy tiểu vô hạ cố cập Thanh Châu Thành chiến sự. Thế nhưng Thanh Châu Thành nhưng không có hắn trong tưởng tượng dễ dàng đối phó như thế. Đặc biệt Triệu Mặc nắm giữ quân coi giữ binh quyền sau, Thanh Châu Thành giống như là một sói đói giống nhau, không ngừng tạm thực hắn nguyên vốn cũng không toán nhiều binh lực. Hắn chẳng bao giờ nghĩ tới, Triệu Mặc lại dám chủ động xuất kích, đánh hắn trở tay không kịp, mà ở hắn phản ứng kịp thời gian, Triệu Mặc cũng đã lui giữ trở lại Thanh Châu bên trong thành. Nhiều lần đều là kỳ chiêu ra hết, có thiên su liên chống đỡ khí lực cũng không có. Dĩ nhiên, trong này rất lớn một bộ phận nguyên nhân, hay là bởi vì thiên su càng giống như là một người trong giang hồ, mà không giống như là thiên quyền cái loại này mưu sĩ quân sư loại hình. Dĩ vãng xua quân chiến tranh, cũng đều là ỷ lại thiên quyền tới vận tác. Hôm nay thiên quyền bị giết, hắn tiểu có vẻ càng thêm không biết làm sao. Nếu như chỉ là Triệu Mặc quấy rầy, đây cũng là mà thôi, hết lần này tới lần khác thất tinh nội bộ lại xảy ra vấn đề. Đầu tiên là thiên quyền không giải thích được chết ở một vô danh tiểu tử tay của chúng, sau đó hay Khai Dương và Thiên Toàn, ngay cả vừa sai khiến Tân Nhậm Âm tuyệt tình, cũng khó đào vận rủi, liên tiếp bị tiểu tử kia chém giết. Điều này làm cho dưới trướng hắn Thần Sách Quân, sĩ khí một lần rơi vào thung lũng. Cái này cũng chưa hết, ngay hôm qua, hắn lại thu được một tin tức. Cái kia vô danh tiểu tử cư nhiên hết sức lông bông đến, cấp Liệu Vương hạ chiến thư. Có thể tưởng tượng Liệu Vương thu được chiến thư thời gian, sẽ là bực nào nổi giận. Nếu như chỉ là một vô danh tiểu bối, bất luận là chính còn là Liệu Vương, đều có thể cởi trừ. Thế nhưng hết lần này tới lần khác đây vô danh tiểu tử, lại còn đánh ra bản thân hàng đầu, thất tinh cũ mới hao hết bốn, Thần Sách Quân càng liên tiếp bị tiểu cổ tiêu diệt, trước sau tổn thất hơn 6.000 nhân, toàn bộ bái hắn ban tặng. Bên trong dung bất luận là chính còn là Liệu Vương, đều không thể dễ dàng tha thứ. Ngay trước đây không lâu, hắn thu được Liệu Vương mật thư, yêu hắn đi vào diện sát tiểu tử kia. Thiên Xu thoáng cái choáng váng, vây công Thanh Châu Thành hơn nửa tháng, tuy rằng tổn thất thảm trọng, thế nhưng Triệu Mặc cũng không phải là hoàn toàn không có tổn thất. Một ngày Thần Sách Quân bỏ chạy, như vậy trước sở hữu nỗ lực, tiểu thực sự thất bại trong gang tấc. Chỉ là Liệu Vương mệnh lệnh, Thiên Xu phải tử, hôm nay ở thuộc địa cao thủ, là hắn môn thất tinh hơn người. Nếu như mình không đi ứng chiến, những người khác đi hơn phân nửa cũng là tống thái. Đường đường Thần Sách Quân, nếu như tìm không ra mấy người cao thủ, áp đè một cái kia hoa gian tiểu vương tử danh tiếng. Đến lúc đó Thần Sách Quân và Liệu Vương, tương càng thêm mất mặt. Bất quá có người nói Liệu Vương cũng phi hoàn toàn trông cậy vào chính, đã có mấy người đương đại đại nho và cao thủ đến đây ước chiến, vì Liệu Vương đòi lại bộ mặt. Mấy vị này đại nho thế nhưng Liệu Vương phủ sở cung phụng cựu thần, ngày khác Liệu Vương đại nghiệp kiến thành, mấy vị này đại nho cũng là có thể phong hầu bái tướng chính là nhân vật, môn nhân khách lạ trải rộng thiên hạ. Mấy vị này màu sắc đẹp đẽ cùng học thức, tuyệt đối đúng khởi đại nho hai chữ, đương nhiên Liệu Vương kỳ bình tự phong vi vương là lúc. Hán Đường Vương Đình tể tướng đến đây chiêu an, kết quả bị trong đó một vị đại nho nói tại chỗ tự sát, càng oanh động toàn bộ Hán Đường Vương thất. Đối với mấy vị này đại nho, mặc dù là Liệu Vương cũng muốn lấy lễ đối đãi, không dám có nửa điểm chậm trễ. Có mấy vị này đại nho tòa chấn, ở văn đấu thượng nhưng thật ra ổn định, Liệu Vương hiển nhiên là không muốn bại một ván. Nếu như đấu võ thượng chính có thể có điều thu hoạch, tất nhiên có thể để cho cái kia hoa gian tiểu vương tử bộ mặt quét rác. Chỉ là, hôm nay Thanh Châu Thành thế cục, Thiên Xu lại không muốn lúc đó buông tay. Nếu có thiên quyền ở đây, vậy liền dễ làm. Chỉ cần binh tướng quyền ném cho hắn, chính liền có thể tiêu giao rời đi. Trước đây nghĩ thiên quyền tay trói gà không chặt, vẫn luôn đối với hắn bất tiết nhất cố, hôm nay mới hiểu được, có hắn không có hắn hoàn toàn là lượng chủng khái niệm. Tự định giá sau một hồi, Thiên Xu cuối cùng vẫn nghĩ chết binh, dù sao Liệu Vương hiệu lệnh quan trọng hơn. Hắn là tuyệt đối không dám chống lại. Đã nhiều ngày tới, Triệu Mặc sâu đậm cảm nhận được, cái gì gọi là thả con tép, bắt con tôm, cái gì gọi là lừa dối. Chỉ cần là từ cảnh an dùng để truy cầu Phương Tử Nghiên chiêu số. Đô hội bị Triệu Mặc tham khảo, làm tính toán Thần Sách Quân ngữ kế. Theo vài lần khổ chiến dịch, hóa giải Thanh Châu Thành bị nhốt khó khăn, thế nhưng Triệu Mặc lòng của tình không có chuyển biến tốt đẹp, trái lại càng phát nặng nề. Từ cảnh an tiểu tử này chỉ cần không phải chiến tranh, liền muốn vãng Phương Tử Nghiên chạy. Thế nhưng thuyết lại không thể, năng nói cái gì đó. Ban đầu là chính không cần, chẳng lẽ còn không được nhân ra từ tướng quân truy cầu sao? Dung Bạch Thần nói thuyết, đó chính là yểu điệu thuộc nữ quân tử hảo cầu. Hơn nữa, nhân ra từ cảnh an nhất một làm lỡ quân tình. Nhị một khanh mông quải phiến, đó là danh chính ngôn thuận, nam hữu tình thiếp có ý định. Chỉ là Triệu Mặc hay nghĩ ngực không thoải mái, nhìn mỗi ngày từ cảnh an tiểu tử này khuôn mặt tươi cười dịu dàng ra vào doanh địa, Triệu Mặc đó là vô danh giận lên. Thế nhưng mỗi lần từ cảnh an, hoặc là người khác trong miệng biết đến, về từ cảnh an truy cầu Phương Tử Nghiên thời gian, sử dụng kỹ lưỡng, Triệu Mặc lại cảm thấy mâu thuẫn. Những kỹ lưỡng hơi chút thay đổi một chút, dùng đến trên chiến trường, đó là khác phong thái. Nghe nói không, từ tướng quân tối nay tiểu lâu hẹn nhau Phương cô nương, bảo là muốn hướng nàng thông báo. Chuyện gì thông báo? Bụn, đây là Bạch huynh đệ thiền ngoài miệng, hay cho thấy tâm ý? Lưỡng tên lính tựa hồ không có phát hiện Triệu Mặc ngay cách đó không xa, vẫn như cũ không coi ai ra gì nói. Nghe nói từ tướng quân đều chuẩn bị xong, chỉ cần Phương cô nương gật đầu, chờ Thanh Châu thành chiến sự vừa kết thúc, phải đi đường môn, hướng Phương cô nương sư phụ môn cầu thân. Phương cô nương năng đáp ứng không? Đây nhưng khó nói, bất quá ta xem từ tướng quân lòng tin 10 phần hình dạng, thật có việc này muốn thành. Ai? Từ tướng quân tuy rằng tuổi trẻ tài cao, thế nhưng cùng Phương cô nương vị tất hay lương phối à, ta nghe nói từ tướng quân đã sớm có vợ, nhi tử đều nhanh có 3 tuổi. Đúng vậy, Phương cô nương nếu là gả cho từ tướng quân, đó là đương thiếp, nếu là Triệu tướng quân trước đây nguyện ý tiếp thu Phương cô nương thì tốt rồi. Gì? Từ Cảnh An có vợ sao? Ta thế nào vẫn một nghe hắn nói qua. Triệu Mặc trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc, bất quá lúc này trong lòng hỏng, chưa kịp suy nghĩ sâu xa. Nếu ta nói đó là Triệu tướng quân chính không hiểu được quý trọng. Đó là, ta thính Bạch huynh đệ nói qua, người này à, hay hèn như vậy, phóng trước mặt thời gian, là tuyệt đối không hiểu được quý trọng, chỉ có mất đi thời gian tài hối tiếc không kịp. Sở dĩ nha, ta sau đó phải thật tốt đối với ta gia phụ nữ có chồng, vĩnh viễn nhớ kỹ của nàng hảo. Nhà ngươi phụ nữ có chồng ta cũng không phải chưa thấy qua, hung ba ba, ngươi thấy nàng cùng tôn tử như nhau, cùng Phương cô nương có so với sao. Luận xuất thân luận hình dạng, tính tình lại thích, đó chính là tiên nữ trên trời. Triệu Mặc trong đầu đột nhiên hiện lên một tia hối hận, sắc mặt cực kỳ thống khổ. Nghĩ lại, Triệu Mặc tự là làm quyết định gì, đột nhiên lao ra binh doanh. Triệu Mặc không có chú ý tới, chính có vô số ánh mắt, chính nhìn chăm chú vào bóng lưng của hắn. Từ tướng quân chính cười khổ nhận lấy chu vi binh sĩ trêu chọc, gương mặt bất đắc dĩ. Từ tướng quân, lúc nào đem tẩu tử kế đó chúng ta nhìn. Đúng vậy, nghe nói cháu trai đều có thể đi bộ. Lao tử đây là liệu mình thủ nghĩa, các ngươi đồng một cầu, ngoạn đàn đi. Từ tướng quân, ngươi nào chỉ là liệu mình thủ nghĩa, liên trinh tiết danh tiết đều bất cứ giá nào, các huynh đệ tất cả đều coi ngươi là anh hùng, nếu không chờ đây việc kết liễu, tiểu nhân giới thiệu cho ngươi một nàng, đáng tin đúng dung mạo như thiên tiên, so ra kém Phương cô nương, cũng theo kịp thất chữ bắt phân. Đi đi đi, học Bạch huynh đệ đây kỳ thủ, đó là công chủ cũng là dễ như trở bàn tay, còn cần ngươi giới thiệu. Từ Cảnh An không cho là đúng. Triệu tướng quân ra doanh, chúng ta có muốn hay không đổi kịp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 106, Tuyệt sát môn. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Triệu Mặc dục ngựa dơ roi, chạy vội ở Thanh Châu thành trên đường phố. Bởi mấy ngày nay ngoài thành đại chiến liên tục, sở dĩ Thanh Châu bên trong thành người qua đường cũng lơ lỏng rất nhiều. Thỉnh thoảng có đường nhân thấy một thân nhung trang Triệu Mặc, cũng đều chủ động tránh ra. Triệu Mặc ngựa không ngừng vó chạy tới Long Hổ môn nội, không đợi hai người thủ vệ đệ tử tiến lên, Triệu Mặc đã phi thân nhảy vào Long Hổ môn nội. Hai người đệ tử liếc nhau, đột nhiên hướng lên trời khoảng không thả một tiên đạn. Triệu Mặc biết Phương Tử Nghiên nơi ở, mà ven đường cũng không có ai chờ bước chân hắn. Bất quá còn không có bước vào Phương Tử Nghiên ở sân, liền nghe được trong viện truyền đến Âu Dương Liên Y thanh âm của: "Tử Nghiên tỷ tỷ, ngươi thực sự quyết định sao? Ta còn năng xa cầu cái gì đây? Thật chẳng lẽ phải chờ tới tóc bạc lúc, đợi lát nữa người kia quay đầu lại xem ta liếc mắt sao?" Phương Tử Nghiên thanh âm của Lý tràn ngập chọc người thương tiếc đau thương. "Thế nhưng ta nghe nói, từ tướng quân đúng đã có gia thất nhân, nhưng lại dục có một con trai, ngươi mặc dù giá quá khứ, cũng chưa chắc sẽ có người thương tiếc ngươi." "T. Doẹ nù ạ toài đây đã không trọng yếu, ngược lại cũng không có ai thực sự quan tâm ta quay lại." Phương Tử Nghiên tiếng khóc kéo dài, người nghe thương tâm. Triệu Mặc rốt cục nhịn không được, rốt cục vọt tới trong viện, thấy Phương Tử Nghiên hai mắt đỏ bừng, sắc mặt có chút tái nhợt, trên mặt ý hi còn có lệ ngân. "Ta quan tâm, Phương Tử Nghiên, ta quan tâm ngươi." Triệu Mặc hầu như dùng hết mình tất cả lực lượng, giống giận ra. "Triệu, Triệu đại ca, ngươi nói cái gì?" Phương Tử Nghiên đứng lên, lăng lăng nhìn Triệu Mặc. "Ta thích ngươi, Tử Nghiên, ta thích ngươi. Ta không nên ngươi gả cho Từ Cảnh An tên con kia, ta trước đây đều là của ta thác, là ta đầu óc tiểu, là ta không bỏ xuống được trước đây, ta con mẹ nó hay một vương bát đản." Triệu Mặc chạy tới Phương Tử Nghiên trước mặt của. Song trưởng nắm thật chặt Phương Tử Nghiên song trưởng, hai mắt đỏ bừng nhìn Phương Tử Nghiên. "Hiện đang hối hận, có đúng hay không đã một điểm?" Chỉ nghe Âu Dương Liên Ý thanh âm lạnh lùng, mang theo vài phần hận ý, ánh mắt càng bất thiện. Triệu Mặc lòng nóng như lửa đốt, "Tử Nghiên, ta cầu ngươi không nên đáp ứng Từ Cảnh An, ta biết trước đây đều là của ta thác, ta cho rằng như vậy là có thể quên ngươi, nhưng là bây giờ ta mới hiểu được, trong lòng ta có ngươi, vẫn luôn có ngươi. Ngươi dám phát thệ sao? Ngươi dám thề với trời, nói ngươi sẽ không tái thương tổn Tử Nghiên kết giới sao? Ta phát thệ. Ta sau đó nếu là tái thương tổn Tử Nghiên, ta tiểu thiên lôi đánh xuống, ta ra khỏi cửa thành đã bị thần sách quân phân. Phương Tử Nghiên liên vội vàng che Triệu Mặc tát vào mồm, Triệu Mặc nắm Phương Tử Nghiên lòng bàn tay, ta biết ngươi còn hận ta. Ngươi hoàn toàn ta. Triệu đại ca, ta không hận ngươi. Đúng vậy, Phương cô nương làm sao có thể hận con ngươi, Triệu đại tướng quân. Đột nhiên, Long Hành thanh âm của từ ngoài cửa truyền đến. Âu Dương Liên ý xì bật cười. Long Hành cùng Long Đồ Tiếu đã mang theo vẻ mặt tiếu ý đi tới, Triệu Mặc ngạc nhiên nhìn hai người, Long trưởng môn, sao ngươi lại tới đây? Bạch huynh đệ giao phó đại sự, Long mẫu có thể nào không đến? Bạch huynh đệ giao phó sự. Ha ha. Đúng lúc này, Từ Cảnh An và Nhất Bang Tử tiểu binh vây quanh chạy vào. Triệu Mặc vừa nhìn thấy Từ Cảnh An, đầu tiên là sửng sốt, nắm Phương Tử Nghiên tay của tâm lại gia tăng vài phần. Triệu tướng quân, ngươi thật là không phúc hậu a. Từ Cảnh An, ngươi hãy nghe ta nói, Triệu Mặc có chút nóng nảy, đây hoạt huynh đệ góc tường chuyện tình, nhưng là phải thiên đao vạn quả. Ha ha. Triệu tướng quân, ngươi vẫn chưa rõ sao? Minh bạch. Minh bạch cái gì? Triệu Mặc bị Từ Cảnh An những lời này vẫn choáng váng, ngực mơ hồ nghĩ sai. Từ Cảnh An mấy ngày nay để truy cầu Phương Tử Nghiên, thế nhưng hạ không ít tâm tư, thế nhưng hôm nay đã biết vậy làm, theo lý mà nói, hắn hẳn là vừa lên tới tiểu chất hỏi mình, thế nào một điểm có vẻ tức giận cũng không có. Đây hết thảy đều là Bạch Thần chủ ý. Lại mắc mơ gì đến Bạch Thần? Hắn điều không phải ở Thương Châu sao? Hắn trước khi đi giao phó, để cho bọn họ hợp diễn vừa ra hí, dùng lời của hắn thuyết, đây là liên hoàn kế, kế trong kế. Âu Dương Liên ý cười cợt nói. Phương Tử Nghiên đã vẻ mặt ngượng ngùng túi đầu, Triệu Mặc đầu đột nhiên linh quang thông suốt. Tiền căn hậu quả vào giờ khắc này, hoàn toàn thông hiểu đạo lý, hắn rốt cuộc minh bạch nhiều, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Không trải qua mưa gió, thế nào thấy thải hồng, đây là Bạch huynh đệ đã nói. Từ Cảnh An lão thành thở dài một tiếng, vỗ vỗ Triệu Mặc vai, sở dĩ Bạch huynh đệ bố trí đây hết thảy, nhượng chúng ta hợp diễn đây ra hí. Triệu Mặc dở khóc dở cười, tiểu tử này trước khi đi cũng không quên tính toán ta một bả. Triệu đại ca, đây đều là của ta chủ ý, ngươi không nên trách Bạch Thần. Không có, nếu như điều không phải hắn, ta làm sao sẽ biết, nguyên lai cần quý trọng nhân, một mực bên người. Mọi người cuối cùng cũng thật dài thở phào nhẹ nhõm, kỳ thực đây cũng là Bạch Thần nói qua tối hậu quan đầu, mặc dù là hắn cũng không có biện pháp nắm chặt Triệu Mặc sau cùng phản ứng, mới có thể cười liêu chi, cũng mới có thể thẹn quá thành giận. Kết cục như vậy rốt cuộc giai đại vui mừng, hữu tình nhân sẽ thành thân thuộc. Đột nhiên, ngoài cửa một sĩ binh vội vã chạy vào. Triệu tướng quân, Từ tướng quân, thần sách quân bỏ chạy. Cái gì? Triệu Mặc cùng Từ Cảnh An đều là biến sắc, vừa mừng vừa sợ hỏi, chuyện gì xảy ra? Thuộc hạ cũng không biết chuyện gì xảy ra, nguyên bản chú đóng ở ngoài thành nhiều ngày thần sách quân đại quân, đột nhiên thu doanh rút quân. Từ Cảnh An thận trọng nói rằng, đây có phải hay không là thần sách quân lấy lui làm tiến? Lấy lui làm tiến, cũng là hắn từ Bạch Thần nào biết kế sách, kỳ thực lần này Bạch Thần không biết tiết mục, mấu chốt nhất một vòng hay lấy lui làm tiến. Biết Từ Cảnh An câu nói này, chớ không phải là mỉm cười không nói. Triệu Mặc khó được nho nhỏ ngượng ngùng một bả, nếu là lúc này, hắn vẫn không rõ cái gì gọi là lấy lui làm tiến, vậy hắn tiểu thật nên đi hoa miệng tỉnh khiêu tiến vào. Mọi người ở đây suy đoán thần sách quân tìm cách thời gian, lại một người vội và chạy vào, đây là Long Hổ môn đệ tử. Trường môn, đại sự món A. Đại sự gì món? Cấp thành như vậy. Long Hành không thích nhìn đệ tử của mình, nhiều như vậy ngoại nhân ở, đệ tử của mình như thế không ổn trọng. Thực sự là ném mặt mũi của mình. Bạch công tử ở Thương Châu hướng thần sách quân Liệu Vương hạ chiến thư, hôm nay toàn bộ giang hồ đều biết. Bạch công tử danh khí quá nhỏ, thì là hạ chiến thư, Liệu Vương cũng sẽ không đi hiểu. Long Hành mạc không quan tâm nói, bất quá hắn nói cũng phải lời nói thật. Mặc kệ Bạch Thần ở Thanh Châu thành làm sao hô phong hoán vũ, ở Liệu Vương trong mắt, cũng chỉ là một vô danh tiểu tốt, thậm chí ngay cả vô danh tiểu tốt đều toán không được. Như vậy một vô danh tiểu tốt hướng Liệu Vương hạ chiến thư, là tốt rồi so với một con chuột muốn tìm sư tử một mình đấu. Sư tử hội không xa vạn lý tới ứng chiến sao? Đáp án đúng khẳng định. Điều không phải á trưởng môn người xem Bạch công tử chiến thư. Long Hành sau này tiếp nhận chiến thư, chỉ là như thế vừa xem. Trận tròn mắt. Đây yếu đổi lại là hắn, cũng không có thể nhẫn. Coi như là thần tiên cũng phải bị tiểu tử này chiến thư tức giận giận sôi lên. Hơn nữa hôm nay khắp thiên hạ đều biết chuyện này, Liệu Vương không ứng chiến đều không được. Triệu Mặc sau này tiếp nhận tình báo, cũng giống như Long Hành, xem trận tròn mắt. Chớ nói Liệu Vương loại này tiêu hùng, đó là người buôn bán nhỏ nếu là bị như vậy khiêu khích. Chỉ sợ cũng phải trong cơn giận dữ. Bất hảo, Bạch Thần đây là muốn đem Thanh Châu ngoài thành thần sách quân dẫn đi, hắn tưởng lấy sức một mình, mổ Thanh Châu họa. Triệu Mặc trước hết nghĩ tới then chốt. Lúc này Liệu Vương tối muốn làm cái gì? Hoàn không phải là yếu Bạch Thần mạng nhỏ. Hôm nay Thanh Châu ngoài thành thần sách quân bỏ chạy. Bất tránh hảo ứng nghiệm Bạch Thần kế hoạch. Chỉ là, mặc dù là biết thần sách quân muốn gây bất lợi cho Bạch Thần, Triệu Mặc cũng một bất kỳ biện pháp nào. Dù sao hôm nay Thanh Châu thành binh lực bạc nhược, nếu là vào lúc này xuất binh viện trợ Bạch Thần, một ngày thần sách quân tới một hồi mã thương. Mình Thiên sách quân nhưng sẽ thua lô lớn. Vì nay chi kế, chỉ có báo cho biết Uyên Long huynh đệ. Triệu Mặc thở dài. Mấy ngày nay tới, Uyên Long mặc dù biết Bạch Thần nhiệm vụ, bất quá bởi vì Triệu Mặc chờ người chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, sở dĩ Uyên Long và Tần Khả Lan đều vẫn cho là Bạch Thần thuận buồm xuôi gió, vẫn chưa tao ngộ nguy hiểm gì. Mọi người tất cả đều đưa ánh mắt tập trung ở Triệu Mặc trên người, Triệu Mặc hoạt kê sửng sốt, cười khổ lắc đầu. Mọi người đây rõ ràng hay đang từ chối trách nhiệm, nhượng hắn đi báo cho biết Uyên Long. Ở động đỉnh hồ thượng một tòa trên đảo nhỏ, cái này tiểu đảo quanh năm sương mù đặc tràn ngập, bị vây động đỉnh hồ ở chỗ sâu trong, bị phụ cận ngư dân xưng là quỷ đảo. Thuật lại cái này tiểu đảo đúng quỷ môn quan chỗ, chỉ cần lên tiểu đảo đó là hưu khứ vô hồi, sở dĩ ít có ngư dân cảm đặt chân mặt trên. Ít có người biết, cái này tiểu đảo chính thị hung danh hiển hách Tuyệt Sát Môn tổng bộ. Thời khắc này Tuyệt Sát Môn nội, Lệ Huyết chính diện sắc gầm trầm nhìn quỷ trên mặt đất mấy tên sát thủ. Các ngươi thuyết, đây là có chuyện gì? Phía dưới sát thủ lạnh rung bất an, toàn bộ cũng không dám ngẩng đầu nhìn vị này đường chủ, trong miệng khổ sáp, lại không biết giải thích như thế nào. Bọn họ biết Lệ Huyết xử sự cực kỳ công chính, bất quá lại thủ đoạn tàn nhẫn hung ác, đối với bất luận cái gì có can đảm lừa dối người của hắn, hắn tử không lưu tình. Lệ Huyết tả hữu đi lại vài bước, trong miệng phát sinh một tiếng hừ lạnh, lần này ám sát là các ngươi bố trí, nhưng là các ngươi hồi bẩm ta nói, các ngươi dưới chứng nhân đã đem tỏa lòng truy ngăn lại tên tiểu tử kia yếu huyệt, phế đi tu vi của hắn. Thế nhưng hôm nay khỏe, hắn cư nhiên trực tiếp cấp Liệu Vương hạ chiến thư, nếu như hắn tu vi bị phế, hắn dám hạ đây chiến thư. Đường chủ, đây có phải hay không là hắn phô trương thanh thế? Ta mặc kệ đây có đúng hay không phô trương thanh thế, nói chung lần này Liệu Vương đối với chúng ta làm cực kỳ bất mãn. Lệ Huyết nộ quát một tiếng, cắt đứt tên sát thủ này nghi vấn, vốn có nhiệm vụ thành bại đảo tại kỳ thứ, thế nhưng đối với có can đảm lừa gạt bản tọa nhân, bản tọa sẽ không dễ dãi như thế đâu. Đường chủ tha mạng. Tên sát thủ kia vội vã cầu xin tha thứ, thế nhưng nói còn chưa dứt lời, Lệ Huyết đã xuất thủ, ngũ chỉ ở ngay lập tức đâm vào sát thủ đầu, lập tức cố sức xé ra, toàn bộ sọ đều bị hất bay. Bên người mấy tên sát thủ càng sợ đến hồn bất phụ thể, không dám lên tiếng nhìn Lệ Huyết. Lệ Huyết giết một người, tức giận thoáng dẹp loạn vài phần, quét mắt mấy người cả người run rẩy sát thủ, bản tọa cho các ngươi thêm một lần cơ hội, ở tiểu tử kia cùng Liệu Vương dưới trướng môn khách tỉ thí ngày, ta yêu hắn máu tươi tại chỗ. Đây là Tuyệt Sát Môn, bọn họ chưa bao giờ sợ hãi thất bại, bởi vì mỗi lần thất bại, bọn họ đô hội tập hợp lại, sau đó tương mục tiêu bóc chết. Mà Lệ Huyết làm Ảm Huyết Đường đường chủ, từ hắn tiền nhiệm đến nay, tên của hắn cũng trở thành người trong giang hồ trong lòng, lái đi không được bóng đẻ. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 107, đi Thương Châu thu sổ sách. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Thời khắc này Mộ Quyển Nhi tương đối thất lạc, nhìn cách đó không xa tọa tháp cao, ánh mắt có chút hoảng hốt. Bất chi bất giác cũng đã trở lại đường môn sao. Đã nhiều ngày tới, trở về trên đường Mộ Quyển Nhi, đều là như vậy mất hồn mất vía. Nguyên lai hắn cũng không gì hơn cái này, đang cùng hắn đồng hành dọc theo con đường này, Mộ Quyển Nhi hầu như cho là mình đều phải thích thượng tên tiểu tử hư hỏng này. Nhưng là bây giờ nghĩ đến, lại là như vậy buồn cười. Một lần nguy hiểm, liền đem hắn sở hữu dũng khí tống táng. Thật đáng buồn chính lại còn đối với hắn báo có hy vọng. Thế nhưng hắn lại lâm trận lùi bước, tương chính nhận trách nhiệm tiện tay vứt bỏ. Người như thế cư nhiên cũng phối cả ngày lý giảng những đạo lý lớn kia. Mộ Quyển Nhi lắc đầu, tương trong đầu phẫn nộ cùng không cam lòng ném sau, bước nhanh đi lên cầu thang. Quen thuộc kiến trúc ấn rơi trước mắt, một tòa hai trượng cao hồng cục gạch tường vây sau, sau đó đúng một mảnh tạo hình kỳ lạ kiến trúc san sát. Cao nhất tòa thiên cơ các thật xa liền có thể thấy, đó là đường môn đầu mối chỗ, cũng là trưởng môn bế quan chỗ. Ở trên trời cơ các chu vi, quy tắc mọc như rừng mấy người khổng lồ kiến trúc. Phong Lâm Đường, Cơ Vũ Các. Những thứ này đều là trên giang hồ nổi danh kiến trúc, cũng là đường môn cơ mật chỗ, thường nhân căn bản không dẫn tiếp cận những cơ yếu chỗ. Ở cự ly đường môn phủ viện đại môn còn có bách bộ là lúc, một bóng người xuất hiện ở Mùa Quyển Nhi trước người. Huyền Nhi, ngươi thế nào lúc này đã trở về? Người này tuổi không lớn lắm, ngũ quan thanh tú, lại cùng Mùa Quyển Nhi có tam phần tương tự, chỉ là củ hấu càng thêm rõ ràng trong sáng, tóc thai rối bời, chỉ là dựa vào đầu cô buộc. Người này đó là Mộ Uyển Nhi đại ca Mộ Thanh Phong, ở đường môn trẻ tuổi trung, là tuyệt đối kiều sở nhân vật. Mặc dù là Mộ Uyển Nhi, đều cùng Mộ Thanh Phong không hề đảo ngũ cự. Bất quá Mộ Thanh Phong trong ngày thường phóng đãng quán, lại không cầu danh tiếng hiệu quả và lợi ích. Huống chi là muội muội của mình, mặc dù thường ngày hành tẩu giang hồ, cũng nhiều đúng mai danh nhận tích. Sở dĩ vẫn thanh danh không hiển hách. Sư phụ ở sao? Mộ Uyển Nhi giọng nói hạ, mang theo một tia vô lực. Sư phụ đi Thương Châu. Được rồi, ngươi điều không phải ở Thương Châu sao? Thế nào lúc này trở về? Ở trên đường nhưng gặp phải sư phụ bọn họ. Thương Châu. Đi Thương Châu làm quá mức. Quái thai, ngươi từ Thương Châu trở về, hội không biết Thương Châu phát sinh đại sự. Mộ Uyển Nhi trong lòng càng thêm nghi hoặc, Thương Châu năng phát sinh đại sự gì? Mộ Uyển Nhi bản năng không muốn đề cập Thương Châu, bởi vì tên hỗn đản nào ngay Thương Châu. Quên đi, mặc kệ Thương Châu phát sinh chuyện gì, cũng đều không có quan hệ gì với ta, lần này trở về, ta liền không muốn đi ra ngoài nữa. Mộ Uyển Nhi lắc đầu, phao đi trong đầu tạp niệm. Hờ hững nói rằng, không đi ra cũng tốt, giang hồ đi lại, quá mức hung hiểm. Mộc Thanh Phong tự nhiên không cần thiết muội muội mình xuất ngoại đi lại, hắn thấy, nữ hài tử nên tĩnh điểm một ít. Cả ngày đả đả sát sát, thực sự có thất rụt rè. Dứt lời, Mộc Thanh Phong liền đi theo Mộ Uyển Nhi bên người, hướng phía đại môn đi đến. Đi một trận, xem muội muội mình tựa hồ không có ý định chủ động mở miệng. Liên nhịn không được nói rằng, bất quá lần này Thương Châu có thật không náo nhiệt, Uyển Nhi ngươi không để lại ở Thương Châu quả nhiên là đáng tiếc. Mộ Uyển Nhi thoáng mọc lên vài phần hiếu kỳ, lấy ca ca của mình tính cách, tiên ít sẽ đối với giang hồ phân tranh động tâm. Có thể làm cho hắn động ở bên mép, hội là cái gì náo nhiệt sự. Người còn không biết đi, gần nhất Thương Châu xuất hiện một cuồng đồ, cư nhiên cấp Liệu Vương hạ chiến thư. Cấp Liệu Vương hạ chiến thư. Mộ Uyển Nhi chí chi cười. Mặc kệ Liệu Vương danh tiếng làm sao ác liệt, dù sao thân chức vị cao, mặc dù là bản môn trưởng môn đi cho hắn hạ chiến thư, hắn cũng chưa chắc hội đáp ứng, huống là một cuồng đồ. Ngươi hoàn đừng cười, cuồng đồ chiến thư, thế nhưng đem Liệu Vương giận điên lên. Vốn có trưởng môn, sư phụ cùng mấy vị sư thúc sư bá thương nghị ngươi lần trước tống trở về tình báo, dự định trước đi cứu viện Thanh Châu Thành, ai biết hôm qua lại có tình báo trở về, bởi vì nay phong chiến thư, Thanh Châu Thành tình thế nguy hiểm tự giải, Thiên Xu mang theo 20000 thần sách quân từ Thanh Châu Thành bỏ chạy, lộ tuyến chính thị Thương Châu. Mộ Uyển Nhi đuôi lông mày hơi vặn một cái, thấp giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Tự nhiên là bao vây tiếu trừ cái kia cung đồ, không chỉ có như vậy, Liệu Vương hoàn phái thủ hạ kỳ sĩ xuất phát, muốn cùng cuồng đồ phân một cao thấp. Ngươi luôn miệng nói cuồng đồ, rốt cuộc là ai? Ta đây nào biết đâu rằng, sư phụ cũng không nhượng ta theo, không phải ta còn thật muốn gặp cái này Hoa Gian tiểu vương tử thuyết. Hoa Gian tiểu vương tử? Mộ Uyển Nhi trong lòng lộ bột một chút, vội vã truy vấn, ngươi là thuyết, cấp Liệu Vương hạ chiến thư, đó là và Hoa Gian tiểu vương tử. Mộc Thanh Phong liếc mắt muội muội mình, từ trong lòng móc ra một phần thư, chính ngươi xem, đây phong chiến thư hôm nay thế nhưng truyền khắp toàn bộ giang hồ. Đây Hoa Gian tiểu vương tử mặc kệ hắn là cuồng đồ cũng tốt, kỳ tài cũng được, nói chung tên của hắn hôm nay có thể nói người qua đường đều biết. Nếu như là người khác, Mộ Uyển Nhi có thể không nhận ra trong đó từ ngữ lai lịch. Thế nhưng Mộ Uyển Nhi chỉ là quét mắt đây phong thỉnh nói lên, tống tới Liệu Vương trong tay chiến thư, cũng đã nhìn ra. Thiên hạ này ngoại trừ Bạch Thần ở ngoài, tuyệt đối không người nào dám dùng loại này ngôn từ nhục nhã trêu chọc Liệu Vương. Nếu như loại sách này tín, Liệu Vương thật có thể nhịn được. Chỉ sợ cũng bị khắp thiên hạ người chê cười. Bất quá sư phụ nói qua, tiểu tử này chiêu này sợ rằng mục đích không phải là vì dương danh thiên hạ, dù sao Liệu Vương nếu là ứng chiến, tiểu tử này tuyệt đối là cựu tử nhất sinh. Mộ Uyển Nhi tay của đầu có chút đầu, thanh âm run run hỏi. Là vì cái gì? Còn không phải là vì mổ Thanh Châu chi kiếp, hắn chiêu này tuy rằng hiểu Thanh Châu kiếp nạn, thế nhưng cũng đem mình đẩy vào vạn kiếp bất phục trong vực sâu, lần này Liệu Vương nếu không phải giết hắn, làm sao năng nuốt lên mình bộ mặt. Mộc Thanh Phong không thấy được Mộ Uyển Nhi biểu tình, thở dài, ta nhưng thật ra thật bội phục dũng khí của hắn, chính là chuyện này sau, dù cho hắn may mắn lưu phải tính mệnh, thiên hạ cũng tái không có hắn dung thân chỗ. Liệu Vương đối với hắn hận thấu xương, dưới trướng kỵ sĩ càng không thể nào lưu tính mạng hắn, hắn là đem mình vãng hố lửa lý thôi à. Uyển Nhi, Uyển Nhi, ngươi tại sao khóc? Mộc Thanh Phong quay đầu, đột nhiên thấy Mộ Uyển Nhi vô cớ khóc, lệ vang đầy khâm, khẽ cắn môi dưới, giống như là bị ai khi dễ vậy. Mộ Uyển Nhi đột nhiên quay đầu lại, trực tiếp đi ra ngoài, Mộc Thanh Phong nóng nảy, liền vội vàng kéo Mộ Uyển Nhi. "Uyển Nhi, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi muốn đi đâu?" Mộ Uyển Nhi đột nhiên quay đầu, liếc nhìn Mộc Thanh Phong, "Đi thu sổ sách." "Thu sổ sách? Thu của người nào chướng? Ai khiếm ngươi tiền? Cái này Hoa Gian tiểu vương tử, hắn khiếm ta một cái mạng." Mộ Uyển Nhi đái lệ trong hốc mắt, mang theo nồng nặc hận ý. Ta thính tên này sẽ không là đồ tốt, đi. Đại ca đi cho ngươi lấy tính mệnh của hắn. Ý hành đan lục. Bạch Thần liếc nhìn bịa mặt, hai bên trái phải hoàn bày hơn 10 bản độ dày không đồng nhất điển tịch. Còn có một chút thảo phương phương thuốc dân gian. Bạch Thần nghi ngờ liếc nhìn Cao Phi, nhìn bịa mặt tên, đây cũng là một quyển y điển đi. Cao Phi mỉm cười ngồi vào Bạch Thần bên người, trên mặt của hắn vĩnh viễn lộ vẻ phân riêng một ngọn cờ hào hiệp dáng tươi cười. Quyển này y hành đan lục là ta bang nhất vị tiền bối sở mặc, bên trong thu nhận sử dụng đại bộ phận y bệnh trì thường cần đan dược, cùng thường quy võ công tu luyện đan dược, hơi không có cùng. Bạch Thần gật đầu. Chỉ cần là luyện đan, cái gì loại hình không thể nói là. Bạch Thần tùy ý từ đầu lật tới đuôi, cũng không có nhìn kỹ. Trong đầu đã xuất hiện một nêu lên, phát hiện y hành đan lục một quyển. Luyện đan học, độ thuần thục 300. Luyện đan học độ thuần thục tân chức 9 cấp, độ thuần thục 35.100.000. Thập giai dưới đan dược sát xuất thành công 50. Mỗi hàng thấp một cấp, phẩm chất bay lên 10%. Thập giai đã ngoài đan dược, mỗi đề thăng nhất giai, sát xuất thành công giảm xuống 10%. Học được sơ cấp hôn độn thủ pháp luyện đan, di sơn điền hải, mỗi lần tiêu hao chân khí 100.000. Có thể đem tam khỏa thành phẩm đan dược dự tính, linh tính rót vào đồng nhất khỏa thành phẩm đan dược, lấy đề thăng đan dược phẩm chất. Học được y dược học, độ thuần thục 300. Y dược học độ thuần thục tân chức 3 cấp, độ thuần thục 300-500. Học được sơ cấp y thuật, hành châm bổ huyệt. Học được sơ cấp y thuật, văn ti trần mạch. Bạch Thần có chút sửng sốt một chút, quyển này cư nhiên y hành đan lục cư nhiên để cho mình học xong y thuật. Đối với luyện đan học tấn chức. Nhưng thật ra ở nằm trong dự liệu, Bạch Thần mấy ngày nay tới tuy rằng luyện chế đan dược không nhiều lắm, bất quá phẩm cấp đều tương đương cao, sở dĩ luyện đan cấp bậc đã lên tới bát cấp đỉnh, chỉ kém số ít liền có thể tấn chức cửu cấp. Về phần chiêu này di sơn điền hải, nhưng thật ra thật tươi thủ pháp, duy nhất tổn hao chân khí 100.000, đây đã tương đương với một lần tiêu hao chính một nửa chân khí, có thể thi triển hai lần, chân khí của mình hoàn hơi có thẳng dư. Bạch Thần buông ý hành đan lục, lại chuẩn bị cầm lấy mặt khác một quyển. Lúc này, Cao Phi lên tiếng, xem thần sắc của hắn, tựa hồ có chút nan ngôn chi ẩn, sắc mặt do dự. Bạch huynh đệ, ngươi đối bộ này đan điển không có hứng thú sao? Cũng không tệ lắm, cảm tạ Cao huynh. Bạch Thần không nhìn ra Cao Phi sắc mặt của, Cao Phi lại cho rằng Bạch Thần đúng một để ở trong lòng, không khỏi càng thêm phí thời gian. Như vậy bộ đan điển giảm phương thuốc dân gian, Bạch huynh đệ đều đã khắc trong tâm khảm. Bạch Thần gật đầu, nghi ngờ liếc nhìn Cao Phi. Lúc này mới phát hiện Cao Phi sắc mặt của tựa hồ có chuyện không nói ra. Cao huynh, có chuyện không ngại nói thẳng. Ngậy. Bạch huynh đệ, bộ này đan điển không ngại nhìn hơn mấy lần, trong đó rất nhiều phương thuốc dân gian, vẫn rất có cần phải học được, hành tẩu giang hồ luôn luôn đầy thương bệnh, nhất kỹ phòng thân luôn luôn thỏa đáng. Cao huynh, ngươi có đúng hay không có cái gì bằng hữu thân thích ngã bệnh, cần đây đan điển thượng đan dược. Nếu là như vậy nói thẳng đó là. Bạch Thần kinh ngạc nhìn Cao Phi trước mắt sáng ngời. Thế nhưng lại ảm xuống tới. Hay là chờ Bạch huynh đệ thuần thục rồi hay nói, tại hạ cũng không cấp. Hiển nhiên, Cao Phi không cho là Bạch Thần như thế lật xem một lần, là có thể đem thông thiên đan điển hoàn toàn nhớ kỹ. Hắn thế nhưng đã từng lật xem quá quyển này y hành đan lục, đừng nói thông thiên nhớ kỹ, đó là một tờ cũng không nhớ được. Càng không cách nào minh bạch trong đó luyện đan sư dành riêng danh tử, mặc dù là cái bang giảm mấy vị đối luyện đan hơi có giao thiệp với tiền bối, cũng đều thuyết trong đó bất luận cái gì nhất phó phương thuốc dân gian đều cần thuần thục quen thuộc, sau đó mấy trăm lần luyện chế nếm thử, mới có thể có đột phá. Bạch Thần như thế trở mình nhìn một chút, lẽ nào là có thể đem toàn bộ phương thuốc dân gian toàn bộ nhớ kỹ. Điều này hiển nhiên đúng thái ý nghĩ kỳ lạ, thế nhưng nếu để cho Bạch Thần để một người trong đó, phi thường yếu phương thuốc dân gian, tiêu hao mấy năm công phu đi quen thuộc luyện chế, đây cũng quá ép buộc. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 108, lại một thứ thất thủ. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Bạch Thần nhìn kỹ kỹ Cao Phi, Cao huynh, ta quan ngươi ngũ khí dày, thổ nạp hô hấp đều đặn, chỉ là ngũ hành thoáng hỗn loạn, chắc là âm dương có thiếu duyên cớ, hơn phân nửa là Cao huynh tu luyện nội công tâm pháp thiên dương, sở dĩ phá vỡ ngũ hành cân đối, bất quá cái này cũng không có gì đáng ngại, chỉ cần mỗi ngày sinh hoạt vợ chồng là được, bất quá cũng có thể lấy hư âm bổ khí hoàn điều bổ, hẳn là tam khỏa túc hĩ. Ngươi hội hư âm bổ khí hoàn. Cao Phi trước mắt sáng ngời, giọng nói vô cùng kỳ kích động. Thế nhưng rất nhanh lại tỉnh táo lại, không có khả năng, quyển này phương thuốc dân gian ta cái bang chẳng bao giờ ngoại truyền đi quá, hư âm bổ khí hoàn cũng là ta bang có một phương thuốc dân gian. Cao Phi nghĩ đến, chắc là Bạch Thần vừa lật xem thời gian, tùy ý thấy, nghĩ đến hay như vậy. Về phần Bạch Thần có hay không năng luyện ra hư âm bổ khí hoàn, Cao Phi cười khổ lắc đầu. Nếu như tùy tiện lật xem một lần, là có thể luyện chế ra hư âm bổ khí hoàn, trên đời này tiểu khắp nơi đều có luyện đan sư. Cái này cũng không khó, nghĩ đến cao huynh trên người hẳn không có chuẩn bị tài liệu đi, ta như thế có mấy vị tài liệu, ngươi sẽ giúp ta đi mãi tam vị thảo dược là được, theo thứ tự là âm linh thảo, địa hám căn, nguyệt nha hoa, đây tam vị thảo dược đều không phải là cái gì chân quý tài liệu, giống nhau tiệm thuốc cũng đều có bán ra. Cao Phi nghe sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn Bạch Thần, hắn đã không chỉ một lần xem qua hư âm bổ khí hoàn tài liệu, từ lâu khắc trong tâm khảm. Đây tam vị thảo dược đều là hư âm bổ khí hoàn trọng yếu tài liệu, lẽ nào hắn thực sự hội? Người thực sự hội? Bạch Thần cười khổ, đây bất quá là thất giai đan dược, nếu là liên thất giai đan dược đều luyện không được, ta cũng nên không đất dung thân. Thế nhưng ngươi tài nhìn qua một lần. Nhất pháp thông, bách pháp minh, đạo lý này cao huynh nhưng minh bạch. Bạch Thần trắng mắt Cao Phi, thuận miệng nói rằng, trích phải nắm giữ cơ bản luyện đan nguyên lý, vị tất sẽ đi luyện chế hơn 10 thứ vài tài năng học được, kỳ thực rất nhiều đan dược cơ bản phương pháp luyện chế đều là giống nhau. Chỉ là tài liệu cùng bước, đi, hơi có sai biệt, ngươi nhưng minh bạch. Minh bạch minh bạch. Cao Phi trong lòng nghĩ, minh bạch cái rắm. Nếu là ta năng minh bạch, ta chính là luyện đan sư. Bất quá đây không trở ngại Cao Phi tâm tình kích động, ta không rõ đừng lo. Chỉ cần ngươi minh bạch thì tốt rồi. Nghĩ vậy, Cao Phi càng thêm hưng phấn, chính tu luyện chính là thuần dương long dương công, chính là cái bang độc nhất vô nhị nội công tâm pháp, mặc dù chỉ là luyện thượng bộ, bất quá đã đủ để ở trẻ tuổi trung độc chiếm ngao thủ. Chỉ là đây long dương công có một khuyết điểm, đó chính là trong cơ thể quanh năm dương khí quá thịnh, âm khí không điều. Nếu như dựa theo chính sư phụ thuyết pháp, đó chính là hoa mười mấy lao bà. Mỗi ngày vừa ở không là được phòng, âm dương điều hòa dưới, có thể tự hóa giải trong cơ thể âm dương mất cân đối. Dĩ nhiên, còn có một cái biện pháp, đó chính là đây hư âm bổ khí hoàn. Có người nói lịch đại bang chủ, đều nhận được cái này vị đắng, đặc biệt ở lúc còn trẻ, cả ngày Lý Nhất Chủ Kình Thiên cũng không trô phát tiết biệt khuất cảm giác. Tuyệt đối là nhân sinh chuyện thống khổ nhất. Cao Phi từ tu luyện Long Dương Công bắt đầu, thế nhưng đủ nín 13 năm, từ thập tuổi bắt đầu, mỗi ngày đều phải chịu được loại này thường nhân khó có thể tưởng tượng khổ sở, thật không phải là người trôi qua ngày. Hôm nay nghe nói Bạch Thần đáp ứng, trong lòng làm sao có thể không kích động. Nhìn Cao Phi hào hứng đi ra ngoài, Hoàng Kim Tài còn lại là đầu đầy mồ hôi xách hơn 10 bản điện tịch, dầm chất đống đến Bạch Thần bên người. Khổ như thế tồi nguyên bản có người đại lao, bất quá Hoàng Kim Tài để lấy lòng Bạch Thần, thế nhưng thân lực thân vi, lấy biểu hiện thành ý của mình. Bạch Thần thả tay xuống trung lật một nửa điện tịch, đối Hoàng Kim Tài nói tiếng cảm ơn. Hoàng Kim Tài tự lai thuộc ngồi vào Bạch Thần bên người, liếc nhìn Cao Phi bóng lưng, có chút ít khinh bỉ nói rằng, đây tên khất cái tiểu tử thế nào hưng phấn như thế chạy. Có đúng hay không được Bạch huynh đệ chỗ tốt gì? Đâu, bất quá là hỗ lợi hỗ huệ mà thôi. Ha ha, Hoàng Kim Tài cười a a, tú phường ngoại có mấy nhóm hàng hóa, đều là ta đưa cho Bạch huynh đệ. Cái gì hàng hóa? Đều là một ít tài liệu luyện đan và thảo dược, ta đem toàn bộ thuộc địa hiệu thuốc tất cả đều đưa đến, rốt cuộc huynh đệ một điểm tâm ý. Trái tim đen đu ám T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Nga. Bạch Thần trước mắt sáng ngời, hắn đang lo một đông tây luyện tập. Hoàng Kim Tài tiểu đều vì mình chuẩn bị xong, Bạch Thần nhịn không được lần nữa nói tạ ơn. Việc nhỏ nhất cái cọc. Được rồi Hoàng Đại ca, ta hỏi ngươi chuyện này. Cứ nói đừng ngại. Ngươi nói giống nhau người trong giang hồ, hành tẩu giang hồ thích nhất đúng đan dược gì. Hoàng Kim Tài suy nghĩ một chút nhân tiện nói, xem mục đích gì, nói như vậy người trong giang hồ hành tẩu giang hồ, trên người khẳng định phòng bổ khí đan và bổ huyết đan, bất luận là chân khí tổn hao cùng thụ thương. Đây lượng chủng đan dược đều là tương đương hữu dụng, có chút thân gia hay ngũ giai lưu vánh đan, phẩm chất cao lưu vánh đan, không chỉ là khôi phục thể lực, hoàn có thể có chút hứa bổ khí và bổ huyết công hiệu. Nói đến đây, Hoàng Kim Tài ý vị thâm trường liếc nhìn Bạch Thần, thần đan cấp lưu vánh đan khác, đây là bao nhiêu năm một xuất hiện thứ tốt. Thoát thai hoang cốt, đây chính là tam hoa tụ đính cái loại này tầng thứ tuyệt đỉnh cao thủ mới có lấy được cơ hội, thế nhưng một viên thần đan phẩm chất lưu vánh đan có thể làm được. Thứ này nếu là tới tay, một viên liền có thể nhượng trên giang hồ nhấc lên một phen tinh phong huyết vũ. Hoàng Kim Tài thu liễm tâm tư, nghiêm túc nói, dĩ nhiên, nếu như tái xa xỉ một điểm, đó chính là bát giai hoàn tâm đan, cựu giai tẩy trần đan. Nói Hoàng Kim Tài từ trong lòng ngực móc ra một quả hoàn tâm đan, đưa tới Bạch Thần trước mặt. Đây là hoàn tâm đan, chỉ cần không phải một kích bị mất mạng thương thế, chỉ cần ăn vào đây hoàn tâm đan, là có thể bảo vệ tâm mạch 3 ngày 3 đêm, thế nhưng người cứu mạng thứ tốt. Cựu giai tẩy trần đan ta là không có, vậy càng là có thị vô giá thứ tốt, chỉ cần lấy chân khí thôi hóa, nặng hơn thương cũng có thể ở một khắc đồng hồ nội khôi phục. Dĩ nhiên, đối nội thương hiệu quả còn kém không ít, nếu như muốn trị liệu nội thương, vậy cũng chỉ có thập giai tiểu hoàn đan, vậy thật là vô thượng. chân phẩm, trừ phi là gân mạch nát hết, không phải một viên tiểu hoàn đan xuống phía dưới, nội thương nặng hơn đều có thể phục hồi như cũ. Nếu là có đây vài loại đan dược ở trên người, vậy thì đồng nghĩa với sinh ra một cái mạng a. Tẩy trần đan ta sẽ, những đan điển phương thuốc dân gian chung, có thể có tiểu hoàn đan và hoàn tâm đan phương thuốc dân gian. Bạch Thần hỏi. Có, ta cho ngươi tìm xem. Hoàng Kim Tài liên tục gật đầu. Hoàng Kim Tài càng nhiệt tình, nghĩ thầm, Bạch Thần hơn phân nửa là muốn luyện chế mấy viên tự bảo vệ mình. Đến lúc đó chính dựa vào giao tình, đi đòi yếu nhất lưỡng khỏa, coi như là không uổng công chính hạ thời gian lâu như vậy. Rất nhanh, Hoàng Kim Tài liền tương hoàn tâm đan cùng tiểu hoàn đan phương thuốc dân gian trở mình tìm được. Bạch Thần nhìn một lần. Gật đầu, quả thực là đồ tốt, phiền phức Hoàng huynh đệ, giúp ta đem lục vị thảo, hộ tâm thảo, đưa đến phòng của ta tới. Càng nhiều càng tốt. Bạch Thần nói một tràng tài liệu tên, Hoàng Kim Tài có chút sững sờ, càng nhiều càng tốt. Đối. Thỉnh thất tú cô nương giúp một tay, toàn bộ đưa vào, ta yếu luyện chế những đan dược này. Hiện tại, không phải ngươi cho là đây. Cao Phi lại cùng Hoàng Kim Tài một sát bên người, một vào một ra, Cao Phi nghi ngờ liếc nhìn Hoàng Kim Tài. Biểu tình gì, cùng nhặt được bảo như nhau, bất quá Cao Phi sắc mặt của sẽ không dễ nhìn như vậy. Cao Phi vẻ mặt cầu xin, Bạch huynh đệ. Ngươi nói mấy vị tài liệu ta mua không được, không biết người nào con bê, cư nhiên đem toàn bộ Thường Châu thảo dược và tài liệu luyện đan, cho hết thanh không. Hôm nay liên căn cỏ dại cũng không có. Bạch Thần xì cười ra tiếng, tự là mới vừa đi ra cái kia con bê, hoa hắn muốn đi. Cao Phi lập tức suy nghĩ minh bạch, trong lòng thầm mắng Hoàng Kim Tài lòng tham không đáy. Hắn tự nhiên biết Hoàng Kim Tài có cái gì chủ ý, trong lòng thầm hận không ngớt, lại lần nữa vội và đi ra ngoài. Chỉ chốc lát, hai người đều khiêng nhất đống lớn tài liệu tiền đến, xem hai người tư thế, hoàn toàn nhìn không ra anh khí bồng bột thiếu hiệp, phân minh hay thiêu đàm khổ phu. Bất quá hai người làm không biết mệt, Bạch Thần từ đó tìm kiếm hư âm bổ khí hoàn tài liệu. Ta trước bang Cao huynh luyện mấy viên, hai người cũng không đi. Tuy rằng bọn họ đối luyện đan rốt đặc cắn mai, bất quá đều muốn tận mắt liếc thần thủ pháp luyện đan. Chỉ là, sau nửa canh giờ, Bạch Thần nhíu mở ra lò. Cao Phi thấy Bạch Thần thần sắc, trong lòng lộn bột một chút, thầm kêu quả nhiên thất bại. Trong lòng tuy rằng thất vọng, bất quá vẫn chưa tuyệt vọng. Bạch Thần bất đắc dĩ ngẩng đầu, hơi hấy này nói, Cao huynh, xin lỗi, luyện hơi quá, loại này đan vương phẩm chất, cũng không thích hợp người, ta sợ bên trong cơ thể người dương tính bất túc gáp chế loại này đan vương phẩm chất hư âm bổ khí hoàn. Cao Phi thiếu chút nữa một té ngã một tài trên mặt đất. Ta thảo, lão tử còn tưởng là thất bại. Bất quá từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, đây chính là thất bại. Bởi vì hắn mẹ ơi, lão tử thật là không hưởng thụ nổi loại này đan vương phẩm chất hư âm bổ khí hoàn. Cao Phi dở khóc dở cười, Bạch Thần cũng rất bất đắc dĩ, rất lâu, chính hắn cũng không cách nào khống chế. Tái chọn một tổ tài liệu tới, ta đây thứ không cần cái này lò, Hoàng huynh đệ, giúp ta hoa một phá thiết hoa tới. Phá thiết hoa luyện đan. Khi hắn nghĩ ra được, không cần Hoàng Kim Tài khứ thủ, cửa Mai Giang Tuyết đã phân phó đệ tử khứ thủ, rất nhanh liền thủ tới một người. Nàng cũng có chút ngạc nhiên, sáng sớm Bạch Thần căn phòng của mà bắt đầu làm ầm ĩ. Bắt được phá thiết hoa, Bạch Thần lại bắt đầu một vòng mới luyện đan. Đang lúc mọi người chờ mong hạ, lần này tốc độ còn hơn lần trước, vừa nhanh lưỡng khắc chung. Chỉ là Bạch Thần sắc mặt của càng thêm khó coi, mọi người tất cả đều thầm nghĩ, quả nhiên dùng phá thiết hoa luyện đan, loại này không đáng tin cậy chuyện tình. Thật không có khả năng thành công. Thế nhưng Bạch Thần hạ một câu nói, thiếu chút nữa một nhượng mọi người nuốt kiếm tự sát. Ta thảo, không phải đâu, phá thiết hoa cũng rơi chậm lại không được đây phẩm chất, lại còn con mẹ nó đúng đan vương. Cao Phi mau khóc, Bạch huynh đệ, ngươi đừng ngoan ta, huynh đệ ta không muốn đan vương A. Ngươi nghĩ rằng ta muốn A. Bạch Thần không vui nói. Hoàng Kim Tài cũng không phải chú ý, cười ha hả cầm lấy bị Bạch Thần tiện tay đảo ở một bên đang dược, tên khất cái, ngươi không nên ta tiểu không khách khí. Ta không dùng được, ta còn có thể cầm hiếu kính sư phụ ta đi. Cao Phi đoạt lấy mấy viên, vừa khổ ha ha quay đầu nhìn Bạch Thần. Bạch huynh đệ, ngươi cũng biết tình huống của ta, ngươi thì không thể phóng nhường sao. Lúc này, bất luận là Cao Phi còn là Hoàng Kim Tài, hay hoặc giả là Mai Giáng Tuyết, đều đã đối Bạch Thần luyện đan trình độ, vui lòng phục tùng. Dùng một ngụm phá hoa luyện chế ra đan vương, đây là nhân làm sự tình sao. Bạch Thần cũng là vẻ mặt khổ sáp, ta tận lực. Tận lực. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 109, là một kỹ thuật sống. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Kinh qua bốn ngũ tua nếm thử, Bạch Thần cuối cùng là thành công. Phá hoa, phàm lửa, Bạch Thần tái rất không cẩn thận vài lần sai lầm. Ngay cả tất cả mọi người nhìn ra, Bạch Thần nếu nói không cẩn thận, bọn họ đều có thể nhìn ra đoan nghi. Nếu như điều không phải biết Bạch Thần khó xử, tất cả mọi người hoài nghi hắn có đúng hay không yếu luyện độc dược. Nhiều lần đau khổ, cuối cùng là luyện chế ra hơn 10 khỏa cực kỳ phẩm hư âm bổ khí hoàn. Cao Phi đã dùng hắn rắn chắc thân thể, một bả phá khai thân thủ mập mạp. Bạch Thần báo cho đạo, Cao huynh, đây cực kỳ phẩm hư âm bổ khí hoàn còn là âm khí hơi đủ, mỗi lần ngươi dùng sau, hay nhất yếu điều tức 12 một chu thiên, hóa giải một chút âm khí. Cao Phi bất đắc dĩ gật đầu, kỳ thực hắn chỉ là muốn phổ thông phẩm chất hư âm bổ khí hoàn. Mà hắn cũng minh bạch Bạch Thần khó xử, cũng không có tái hơi Bạch Thần. Ừ, hư âm bổ khí hoàn, ta nghe nói quá, đây là cái bang độc môn đan dược, điều dẫn âm khí thứ tốt, Bạch Thần, ngươi luyện một ít cho ta. Ta thất tú rất nhiều đệ tử đều là tu luyện âm tính nội công, đây đối với chúng ta đúng đại bổ, ngươi buông tay luyện, nhiều phẩm chất cao đều có thể. Mai Giang Tuyết lòng tham không đầy nói, nàng đối Bạch Thần trong tự điển, tuyệt đối không có khách khí hai chữ. Mọi người không khỏi mắt trợn trắng, ngay cả bên người đệ tử, đều là vẻ mặt kinh ngạc. Đã biết chỗ sư thúc ăn uống cũng không tránh khỏi quá đi. Đây hư âm bổ khí hoàn chờ ngày sau hay nói đi, ta vội vã luyện tiểu hoàn đan, tẩy trần đan và hoàn tâm đan. Mai Giang Tuyết càng trước mắt sáng choang, đối với hư âm bổ khí hoàn, nàng chỉ là nghe nói qua kỳ công hiệu, cũng chỉ là tưởng cầm tới nghiên cứu nhìn, dù sao nàng chẳng bao giờ dùng qua. Thế nhưng đây ba loại đan dược, đặc biệt tiểu hoàn đan, thế nhưng quyết định bảo mệnh đan dược. Nếu là trên người mang theo đây ba loại đan dược, vậy thì đồng nghĩa với sinh ra một cái mạng. Ở trên giang hồ càng vạn kim khó cầu cực phẩm đan dược, mặc dù là chính cô ta. Trên người cũng chỉ là bị một viên hoàn tâm đan, dị vãng mấy lần bị thương này cũng đều một bỏ được dùng. Về phần thông thường đệ tử, vậy càng là ngay cả xem cũng không có tư cách nhìn. Người yếu luyện tiểu hoàn đan, mấy viên? Mai Giang Tuyết bản năng hỏi ra vấn đề này, ở trong ấn tượng của nàng, mỗi lần thất tú luyện đan sư mở lò luyện chế đây ba loại đan dược, tất cả đều là lấy nhất làm đơn vị. Hơn nữa hơn 10 thứ, vị tất có thể luyện chế ra một viên, luyện ra một viên. Mặc kệ có thành công hay không, đều phải nghỉ ngơi 2 tháng. Sở dĩ Bạch Thần thì là năng luyện chế ra tới, mặc dù hiệu suất so với thất tú luyện đan sư cao. Số lượng cũng sẽ không nhiều. Bạch Thần suy nghĩ một chút, không có vội vã trả lời, tiền bối muốn mấy viên? Tam khỏa? Không, ngũ khỏa. Mai Giang Tuyết dừng một chút, trong mắt do dự, chờ một chút. Ta nghĩ hẳn là thập khỏa, ít nhất phải bát khỏa, không được phép ít hơn nữa. Cái này mập mạp mất hứng, ngươi vừa mở miệng sẽ bát khỏa, cái gì chưa từng ra. Cậu ấm ta thế nhưng ra tải lại xuất lực. Cũng còn không ra khỏi miệng đây. Bất quá vừa tiếp xúc với Mai Giang Tuyết hàn quang tàn khốc, mập mạp cuối cùng vẫn đem trong miệng nuốt xuống. Chỉ là khuôn mặt mất hứng, Bạch Thần lại nhìn một chút mập mạp, "Hoàng huynh đệ, ngươi muốn mấy viên?" Mập mạp trong lòng vui vẻ, bất quá lại thoáng liếc mắt Mai Giang Tuyết. Thận trọng nói, "Ta cũng chỉ yếu ngũ khỏa được rồi." "Ngũ khỏa đủ chưa?" Mập mạp dĩ nhiên muốn thuyết, càng nhiều càng tốt, chỉ là hắn một dũng khí. Nghĩ đến loại này chân bảo đan dược, cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể đi ra ngoài. Thuyết sinh ra, không chỉ là Mai Giang Tuyết mất hứng, cũng để cho Bạch Thần hơi. Mập mạp liên tục gật đầu, được rồi được rồi. Cao Phi hai mắt tỏa ánh sáng, bất quá suy nghĩ một chút, chính một ra cái gì lực, cũng sẽ không hảo đúc kết trong đó. Chỉ là, Bạch Thần bắt đầu luyện chế khởi tiểu hoàn đan, sau nửa canh giờ, mọi người trợn tròn mắt. Một lần mở lò, 20 khỏa, toàn bộ đều là cực kỳ phẩm cấp tiểu hoàn đan. Mai Giang Tuyết cầm lấy một viên, nhìn lưu quang giật thải tiểu hoàn đan. Còn hơn chính ẩn dấu đã nhiều năm tiểu hoàn đan, phẩm chất không biết tốt hơn nhiều ít. Người yếu nghỉ ngơi vài ngày. Mai Giang Tuyết lúc này hối hận không thôi, một lần luyện chế ra 20 khỏa. Chính Tảo Cai nghĩ đến, tiểu tử này căn bản là không thuộc mình tồn tại, lại còn lo lắng hắn có thể hay không luyện chế ra phế đan. Bạch Thần nhíu mày một cái, đây tiểu hoàn đan tốt luyện, còn hơn hư âm bổ khí hoàn đơn giản nhiều, chỉ cần tài liệu cũng đủ, phải nhiều ít có bao nhiêu. Cao Phi lệ rơi đầy mặt, mập mạp và Mai Giang Tuyết vô cùng đau đớn. Mai Giang Tuyết lần này là triệt để không biết xấu hổ, trực tiếp đem lò một bả bay qua tới, trực tiếp đảo ở trên tay, cũng không quản bên trong hôi. Đây lô thuộc về ta. Mập mạp đúng nhìn hai mắt cấp thiết, chỉ là không dám cùng Mai Giang Tuyết tranh thực. Bạch Thần bất đắc dĩ, huynh đệ nhị lô về ngươi. Bạch Thần biết, nếu là mình tái không mở miệng, Mai Giang Tuyết đáng tin lại muốn lật lọng. Mập mạp liên tục không ngừng gật đầu nói tạ ơn, Cao Phi rốt cục cũng không nhịn được, Bạch huynh đệ, nếu là ngươi dễ dàng, cũng giúp ta luyện mấy viên. Phương tiện, để cho còn có một chút việc nhỏ, cần làm phiền Cao huynh đây. Có tiểu hoàn đan đương trả thù lao, thì là để cho bọn họ đâm thiên, bọn họ cũng dám kế tiếp. Bạch huynh đệ, ngươi lời này tiểu khách khí, ngươi nếu là có sự không ngại nói thẳng, huynh đệ ta cũng không phải là đổ ngươi những đan dược này. Cao Phi nói ra lời nói này thời gian, mình cũng thay mình mặt đỏ. Mai Giang Tuyết cười nhạo liếc mắt Cao Phi, Bạch thần, ngươi muốn làm gì sự tình, ta Thất Tú như nhau có thể làm được, hà tất làm phiền ngoại nhân. Mai Giang Tuyết hiện tại đã triệt để không coi Bạch thần là người ngoài, trên mặt biểu tình đặc biệt tam tụ. Bạch thần trong lòng suy nghĩ, chính nếu như thuyết, muốn một Thất Tú đệ tử nón sàng, không biết nàng có thể đáp ứng hay không. Sau này hắn nói, Bạch thần lại bắt đầu luyện đan, đệ nhị lô vừa 20 khỏa cực kỳ phẩm. Mọi người tái không nghi ngờ Bạch thần năng lực, chỉ bằng chiêu thức ấy, Bạch thần luyện đan trình độ, trên giang hồ tái vô người thứ hai. Sợ rằng đan thánh Ngô đạo tử, cũng không gì hơn cái này đi. Mập mạp hỉ tư tư đem đan dược nạp vào trong tay, Cao Phi nhìn lửa nóng, mong đợi nhìn Bạch thần. Đây từng viên một đều là mấy trăm vạn giá trị cực phẩm chân bảo, tùy tiện xuất ra một viên, liền có thể nhượng trên giang hồ một trận tinh phong huyết vũ. Mập mạp càng đối với mình đầu tư hỉ không tự kìm hãm được, đến lúc này một hồi, chính cũng đã thu hồi tiền vốn. Chỉ cần đem đây 20 khỏa tiểu hoàn đan vãng thúc thúc vừa để xuống, phòng trừng có thể để cho thúc thúc hàm răng đều tiếu rơi rơi. Hơn nửa ngày thời gian, Bạch thần đã mở lò lục lô, mỗi lần đều là cực kỳ phẩm tiểu hoàn đan. Nhìn mọi người đại nuốt nước miếng, tất cả tiểu hoàn đan toàn bộ phóng một không nhỏ hộp gấm chung. Tuy tiện vừa lộn, liền có thể nghe được đan dược hoa lạp lạp tâm hưởng, thanh âm này tuyệt đối là bọn họ đời này nghe được, tối thanh âm dễ nghe. Mập mạp càng nghe xin đốc, đan thánh hay đan thánh, một ngày thu hoạch, năng để được với toàn bộ hoàng kim môn nửa năm tiền lời. Hoàn hảo thiên hạ này chỉ có như thế một vị, thiên nhiên cũng liền ra một người như vậy. Bạch thần liếc nhìn mọi người, sau đó tương hộp gấm giao cho Cao Phi. Cao Phi thiếu chút nữa tay run đem hộp gấm rơi trên mặt đất. Đây hộp gấm giảm giá trị, bán đứng hắn cũng để không hơn 1/10 giá trị. Cao đại ca, đây hộp gấm lý tổng cộng 120 khỏa tiểu hoàn đan, trong đó 20 khỏa về ngươi, còn thừa lại 100 khỏa ngươi giúp ta chuyện, hướng trên giang hồ tuyên bố một thông cáo, phàm là đúng người trong giang hồ, nếu là có thể ở thuộc địa đánh chết 50 thần sách quân tinh binh đầu, như vậy thì năng hoán một viên. A. Cao Phi trợn tròn mắt, Mai Giang Tuyết và Mập Mạp càng dương truy, kinh ngạc nhìn Bạch thần. Đây 100 khỏa tiểu hoàn đan, đây còn không cho toàn bộ giang hồ đều điên rồi. Để cho ta tái luyện chế mấy trăm khỏa tẩy trần đan và hoàn tâm đan, 10 người thần sách quân đầu hoán một viên hoàn tâm đan, 20 thần sách quân đầu hoán một viên tẩy trần đan. Cao Phi nuốt ngụm nước miếng, huynh đệ, thương lượng chuyện này, lần này buôn bán không bằng tiểu giao cho ta cái băng, 100 khỏa tiểu hoàn đan, 200 nhưng tẩy trần đan, 300 khỏa hoàn tâm đan, thuộc địa lý tương tái 011 thần sách quân. Mạ, Cao Phi, ngươi thật to gan, ở bổn tông trước mặt thưởng buôn bán. Mai Giang Tuyết không vui, ngươi nghĩ ta Thất Tú không tiếp nổi đầy không sống được. Mập mạp cũng rốt cục không nhịn được, tuy nói Hoàng Kim Môn không thể so cái bang cùng Thất Tú, thế nhưng ở thuộc địa giết chết nhất 2 vạn thần sách quân, điều này có thể lực vẫn phải có. Tiên bối, lời không thể nói như vậy, huynh đệ ta cũng một chỉ mặt gọi tên, yếu ai nhận đây buôn bán, phàm là người trong giang hồ, chỉ cần nguyện ý, đều có thể vi huynh đệ ta cống hiến sức lực. Mập mạp trực tiếp coi Bạch Thần là thành nhà mình huynh đệ, Bạch Thần mừng rỡ bọn họ tranh đoạt. Chuyện này ba vị có năng lực, đều có thể tiếp được, chỉ cần thuộc địa giảm thần sách quân chết hết, thuộc địa ngoại cũng coi như, nếu là chiến tích văn hoa, ta đây tăng gấp đôi nữa trả thù lao, mặt khác, ba người cũng không cãi, tất cả đều quay đầu lại nhìn Bạch Thần. Ba vị đồng môn trong vòng, nếu là có cao thủ có thể cho ta trợ trận, tại hạ cũng sẽ coi thâm tạ, nếu như là tiên thiên sơ kỳ cao thủ xuất thủ, ta nguyện ý miễn phí vi kỳ luyện chế một viên 11 giai đan dược, tiên thiên trung kỳ nói, tắc cần chuẩn bị lượng phân tài liệu. Ta có thể giúp kỳ luyện chế một viên cấp 12 đan dược, nếu như trước bối bực này cao nhân, còn lại là ngũ phân tài liệu, luyện chế một viên thập tam giai đan dược, nếu như... Tất cả mọi người nghe cảm xúc dâng trào, trong miệng một lời đạo, nếu như cái gì? Nếu như là tam hoa tụ đính tiền bối đến đây trợ trận, như vậy thập phần tài liệu, ta nguyện ý vì kỳ luyện chế một viên cấp 15 trong vòng đan dược. Dĩ nhiên, nếu như là tại hạ sẽ không đan dược, tắc cần mặt khác chuẩn bị một phần phương thuốc dân gian. Hô! Ba người câu đều là đảo hít một hơi khí lạnh, khẩu khí này cuồng, làm cho không lời nào để nói. Thế nhưng, không thể không nói Bạch Thần đề nghị này, quả nhiên là để cho bọn họ tâm động không ngớt. Còn hơn Bạch Thần trước mặt buôn bán, phía sau đây buôn bán, càng làm cho ba người hưng phấn. Trên giang hồ năng luyện chế 11 giai đã ngoài đan dược, có thể đếm được trên đầu ngón tay, người nào điều không phải đính thiên chính là nhân vật. Hoàng Kim Môn coi như là xuất ra 1 năm lợi nhuận, cũng chưa chắc năng thỉnh đối phương xuất thủ một lần, nhưng lại bảo không chính xác thành công hay không. Thế nhưng Bạch Thần bất đồng, chỉ cần hắn nói ra, thật có tiểu là thật. Mai Giang Tuyết phản ứng nhanh nhất, cũng không quấn quýt Cao Phi trong tay đang ăn dược. Bạch Thần, đã nhiều ngày ngươi tốt nhất ở Thương Châu đợi, ta phải chạy về Thất Tú một chuyến. Huynh đệ ta cũng yếu trở về một chuyến, lúc đó cùng huynh đệ tạm chớ. Mập mạp cũng không nhịn được tâm tình kích động. Cao Phi cũng là như vậy, cáo từ một phen sau, tất cả đều vội và chạy ra Bạch Thần gian phòng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 110, một bạc kiếm đại buôn bán. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Hoàng Thế Vinh lúc này đúng sức đầu mẹ chán, mà quay vòng tài chính, hắn là chấp vá lung tung. Trong lòng không khỏi có chút hối hận, mình là điều không phải thái trùng động. Liên người kia đều chưa thấy qua, cư nhiên tiểu họa xuất như vậy lớn ngân lượng. Hôm nay toàn bộ thuộc địa cửa hàng đều đình chỉ vận tác, mà chính hắn còn muốn chung quanh bổ lỗ thủng. Ngay Hoàng Thế Vinh ở bên trong phòng khách tính sổ thời gian, một mập mạp thân ảnh của chạy vào. Không đợi Hoàng Thế Vinh mở miệng, mập mạp đã vọt tới thúc thúc hắn trước mặt, vẻ mặt thần sắc kích động. Cháu, ngươi tại sao lại tới? Sẽ không vừa tới muốn tiền đi. Hoàng Thế Vinh mặt đen lại nói rằng, ta đã nói với ngươi, không có tiền, một lượng bạc cũng không có, ngươi đừng ở thúc đây tìm việc, cẩn thận thúc ta quất ngươi. Ai biết, mập mạp đột nhiên xuất ra một hộp gấm, trực tiếp đem hộp gấm vứt xuống Hoàng Thế Vinh trước mặt. Làm cái gì vậy? Đánh giá giá bao nhiêu tiễn? Hoàng Thế Vinh cau mày, không hiểu nhìn mập mạp, ngươi không biết là đem cái gì cha ngươi đưa cho ngươi bảo bối lấy ra nữa, muốn cầm mượn nợ đi. Cha ta cho ta vài thứ kia, quý nhất cũng liền mấy nghìn vạn lượng bạc, còn chưa đủ ta nhét kẻ răng. Mập mạp bất dĩ vi nhiên ngồi vào Hoàng Thế Vinh bên người ghế trên, to mọng lưng dựa vào một chút, nắm lên Hoàng Thế Vinh ly trà trước mặt đó là chạy ngược tiến trong miệng. Hoàng Thế Vinh nghi ngờ mở hộp gấm, chỉ một thoáng một tận trời linh khí, từ hộp gấm trong phún ra ngoài. Hoàng Thế Vinh thiếu chút nữa một tọa ở, nhìn nữa hộp gấm trong vòng, thoạt nhìn có hơn 10 viên thuốc ở trong đó, lưu quang giật thải, nhượng trong mắt người khó chứa hắn vẩn. Đây là tiểu hoàn đan, cực kỳ phẩm. Hoàng Thế Vinh đảo hít một hơi khí lạnh, thập giai tiểu hoàn đan, cực kỳ phẩm. Cháu ngươi đây là nơi nào tới? Ta nhất huynh đệ đưa, thúc, ngươi toán bao nhiêu tiền? Một viên phổ thông tiểu hoàn đan nếu là phóng tới trên giang hồ, ít nói cũng muốn 400 vạn lượng. Nếu là đây cực kỳ phẩm tiểu hoàn đan, kỳ công hiệu càng phi phạm, giới không thể đo lường. Mặc dù là nghìn vạn lần cũng có người mãi, nếu là án giá thị trường nói, chí ít cũng là bắt 100 vạn lượng, ở đây nhiều ít khỏa. Tròn 20 khỏa. Mập mạp đắc ý vạn phần nói rằng, ta vậy huynh đệ đưa, chính là ta cho ngươi chuyển tiễn tặng quà người nọ, thúc, ngươi nói đây buôn bán thua thiệt phải không thua thiệt? Không thua thiệt. Không thua thiệt. Hoàng Thế Vinh thiếu chút nữa một hưng phấn gọi ra, nắm thật chặt hộp gấm, có đúng hay không đỉnh đầu khan hiếm. Nói đi, phải bao nhiêu tiền? Thúc hay đập nồi bán sắt, cũng cho ngươi thấu đi ra. Mập mạp vẻ mặt đắc ý, nhất phó mạn bất kinh tâm cổ họng thanh, thúc, ta vậy huynh đệ hôm nay có một đại buôn bán, thiên đại buôn bán. Lúc này Hoàng Thế Vinh còn kém một cầm lấy mập mạp chịu roi ra. Lòng như lửa đốt nhìn mập mạp. Thế nhưng mập mạp hay không mở miệng, Hoàng Thế Vinh nóng nảy, nhưng hết lần này tới lần khác còn là khuôn mặt tươi cười dịu dàng nhìn mập mạp. Cấp thúc nói một chút, cái gì thiên đại buôn bán? Mập mạp còn lại là muốn nói lại thôi, đây buôn bán kỳ thực cũng không có gì, ta vừa tùy tiện khoác lác. Thúc đừng yên tâm thượng, nghĩ đến loại này tiểu hài tử việc, thúc đúng trứng mắt. Đừng đừng, ta hảo cháu, cấp thúc nói một chút coi. Rốt cuộc cái gì sống, thúc ta gần nhất đỉnh đầu chặt, đó là mấy vạn lượng bạc, ta cũng kiển. Cái gì mấy vạn lưỡng, một lượng bạc cũng không có. Mập mạp Hoàng Thế Vinh nổi giận, ôm đồ mặc mập mạp cái cổ, để ở giữa không trung, cảm tình ngươi là ở đùa thúc đi. Mập mạp cũng không kinh không nhiễu, cười ha hả nhìn Hoàng Thế Vinh, cháu đúng nói thật, một lượng bạc cũng không kiếm buôn bán. Tiểu tử ngươi đúng ra dương hoa chịu đúng không? Đúng một lượng bạc không kiếm, hay việc tốn sức, kiếm chút nhét kẻ răng đan dược. Hiện tại Hoàng Thế Vinh đúng vừa nghe đến đan dược, mắt tiểu mạo quang, lập tức tiểu bông ra mập mạp, đảo mắt tiểu biến sắc mặt. Ha hả, ta nói cháu ta làm sao có thể ngọt ta, cấp thúc nói một chút, rốt cuộc khí lực gì sống? Hay và thần sách quân đối nghịch, thúc ngươi dám sao? Cái này Hoàng Thế Vinh một thời làm khó, cháu, ngươi cũng phải biết, chúng ta có không ít buôn bán, cũng đều là ở thần sách quân trên địa bàn, công việc này nhận không được tốt đi. Đúng vậy, cháu cũng nghĩ như vậy, sở di tiểu không làm khó dễ thúc, đây giết 10 người thần sách quân tinh binh một viên hoàn tâm đan, 20 thần sách quân tinh binh một viên tẩy trần đan, 50 thần sách quân đầu một viên tiểu hoàn đan, đây buôn bán đúng một lợi nhuận, quay đầu lại ta phải đi huynh đệ ta cự tuyệt. Thôi lắm, Liệu Vương bực này loạn thần tặc tử. Anh hùng thiên hạ người người phải mà giết chi, ta Hoàng Thế Vinh đó là dùng hết tối hậu một hơi thở, cũng muốn tương thần sách quân đuổi tận giết tuyệt. Mập mạp cũng không biết, chính thúc có bực này lời nói hùng hồn, nghĩ thầm, nhà mình mấy vị kia di nương không biết là bị thần sách quân cấp luôn đi. Thúc, loại này buôn bán ngươi xem thượng mắt. Thôi lắm, thúc đúng loại người như vậy sao, thúc đúng vì dân trừ hại. Nga, thúc ngươi chỉ để ý đi, cháu hoàn vội vã về nhà một chuyến, còn có một người buôn bán, muốn hòa huynh đệ ngươi thương lượng. Cái gì buôn bán? Hoàng Thế Vinh con ngươi đảo một vòng, vừa nhiệt tình như lửa nhìn mập mạp. Cũng là việc tốn sức. Việc tốn sức tốt, thúc tiểu thích việc tốn sức. Hoàng Thế Vinh không biết xấu hổ tiến lên trước tới. Hắn hiện tại rốt cuộc hiểu, từ mập mạp trong miệng nói ra được việc tốn sức, tuyệt đối là thiên hạ hay nhất kiếm buôn bán. Cũng không có gì, chính là ta huynh đệ thuyết, cho hắn làm cái đem nguyệt tay chân, xem cá nhân tu vi cảnh giới, hắn giúp đỡ luyện chế một viên cấp 15 trong vòng đan dược, tài liệu chúng ta ra, nếu như là phương thuốc cổ truyền cũng muốn chúng ta ra. Hoàng Thế Vinh nuốt ngụm nước miếng, cấp 15 trong vòng đan dược, đây chính là tiễn cũng mua không được. Người cấp thúc nhìn, thúc hôm nay giàu gì cũng là tiên thiên hậu kỳ, hẳn đủ đương đả thủ đi. Quỷ ảnh, cấp lao tử lăn ra đây, ngươi cho ngươi ra cậu ấm nhìn nhìn, xem hắn có nhìn hay không thượng mắt. Quỷ ảnh lén lén lút lút xuất hiện ở mập mạp phía sau, một quỷ dị vô cùng thanh âm, thiếu chút nữa một đem mập mạp hủ chết. Quỷ ảnh núp trong bóng tối, cũng nghe lòng của không động đại dĩ, chỉ là một Hoàng Thế Vinh phân phó, hắn cũng không tiện hành sự. Quỷ thúc cũng là tiên thiên hậu kỳ, chỉ nửa bước bước vào tam hoa tụ đính cảnh giới, nếu là nguyện ý nói, ta và huynh đệ ta thương lượng một chút, chúng ta ra lại điểm máu, ban quỷ thúc luyện chế một viên cấp 15 tẩy tùy đan, cũng là có thể. Tẩy tùy đan. Hoàng Thế Vinh nuốt ngụm nước miếng, liên tục không ngừng lôi kéo mập mạp, ngươi xem thúc đây. Thúc nhưng là cao thủ a. Thúc cảnh giới của ngươi phải không thấp, thế nhưng thân hình này, ta sợ ở huynh đệ ta trước mặt mất mặt. Ngươi hãy tỉnh lại đi. Đừng a, cháu của ta, cháu ruột. Ngươi liền có thể liên thương cảm thúc ta đi, thúc ta tại đây cảnh giới đợi hơn 10 năm. Một nửa điểm tiến bộ, ta không nên tẩy tùy đan, tiểu cầu một thập tam giai tiểu viên mãn đan, ngươi xem được không? Được không? Hoàng Thế Vinh đều nhanh quỵ xuống, mập mạp được kêu là một đắc ý, bất quá vẫn là không có ý định buông tha Hoàng Thế Vinh. Ai? Thúc, ngươi đây không phải làm khó cháu sao? Huynh đệ ta muốn không chỉ là cảnh giới, còn có chút thủ đoạn, ngươi hội cái gì? Tay kia vãi đậu thành kim, ta đều nhìn chán ngủi. Đây là ném chúng ta mặt mũi của A, cháu ta đâu bất khởi mặt kia. Ngươi và ngươi vậy huynh đệ quan hệ thế nào, không nhìn tăng diện xem phật diện, hắn cũng không có khả năng rơi xuống mặt mũi của ngươi điều không phải, bang thúc nói một chút. Như vậy đi ta thân thúc. Ngươi cho ta lạp ta cao thủ tới, ít nhất cũng phải tiên thiên sơ kỳ, thấp hay ném ta hoàng kim môn mặt mũi của ngươi nói đúng không, ta cũng không bấy người ra, một tiên thiên cao thủ 100 vạn lượng trả thù lao. Dùng nhất tháng. Một tháng 100 vạn lượng, có đúng hay không quá cao? Chúng ta hoàng kim môn không ít người, đây nếu như... Có bao nhiêu cho ta phải nhiều ít, huynh đệ ta thế nhưng nói, tiên thiên cao thủ tiểu cấp luyện không một viên 11 giai đan dược, giống nhâm trọn. Ta thảo đại gia ngươi, ngươi thế nào không nói sớm. Hoàng Thế Vinh thiếu chút nữa một bãi nước miếng chấm nhỏ một phun mập mạp trên mặt. Quỷ ảnh còn lại là ngầm tán thành, đây hai chú cháu quả nhiên là gian thương, hắn đều nhanh nhìn không được. Bất quá nghĩ, đương nhân tay chân một tháng, phải một viên tẩy tùy đan, đây buôn bán quả nhiên là ổn trám không lỗ. Được đây tẩy tùy đan. Chính đi vào tam hoa tụ đính cảnh giới, cũng có nắm chắc hơn. Ngực vui sướng hài lòng, đều nhanh vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Một bên khác, Cao Phi tắc là dùng tăng ngày, dọc theo đường đi mệt chết đi được tam thất thiên lý mã. Đây cũng đều đúng mấy nghìn lượng bạc ca. Cao Phi tim như bị đau cắt, đây không phải là lăn qua lăn lại người sao. Cuối cùng là chạy về Lạc Dương lão quân sơn, dọc theo đường đi thấy trưởng bối, ngay cả chào hỏi cũng không đánh. Vào lao quân sơn miếu đổ nát miệng, trước mặt hay 12 đại trưởng lao tiến lên. Cao Phi, chuyện gì nhìn ngươi cấp thành như vậy? Sư phụ đây. Khiếu sư phụ đi ra. Chuyện gì, như thế không lớn không nhỏ, bang chủ hắn đang bế quan, muốn đi cũng là ngươi đi bái kiến hắn, thế nào nhượng hắn đi ra thấy ngươi, chớ không phải là ngươi muốn tạo phản đi. Tạo phản cái rắm, nếu không ra chuyện tốt tựu cho người khác chiếm. Cao Phi thiếu chút nữa một bãi nước miếng thổ ở trước mặt vị này 12 đại trưởng lao trên mặt của, trong tay lôi một viên hư âm bổ khí hoàn, thấy không? Nói, cố sức bấm một cái. Hư âm bổ khí hoàn bị bóp thành bụi phấn. 12 đại trưởng lão xem choáng váng, tiếp theo một cái chớp mắt nhất thời bạo nộ rồi, ngươi đây phá sản tiểu tử, ta yếu đại bế quan bang chủ giáo huấn ngươi. Ta muốn phế võ công của ngươi. Bế quan cái rắm, thiên đại sự cũng một chuyện của ta đại, ngươi không đi nữa khiếu sư phụ ta sẽ thấy bóp nát một viên. Cao Phi nóng nảy, từ trong lòng ngực móc ra một sấp giày đan dược. 12 đại trưởng lão nuốt ngụm nước miếng, nhìn một sấp giày đan dược. Được kêu là một hoa cả mắt. Nhìn nữa Cao Phi sắc mặt của, thật sợ hắn một kích động, trên tay cầm đan dược cho hết bóp nát. Ta đi, ngươi đừng kích động. Không bao lâu, một tục tằng đại hán từ trong miếu đổ nát lao tới, đại hán này mãn kiểm hồ cha, hai mắt như hổ, bước tiến long hành hổ bộ, thanh thế mười phần, người này chính thị bang chủ cái bang Cao Thiên. Đại hán nổi giận đùng đùng, hắn cái bang hận nhất hay xa xỉ lãng phí, thân là bang chủ càng làm gương tốt. Ai biết nhà mình đồ đệ một chút bóp nát một đan dược, đừng động đó là cái gì đan dược, ngược lại hay đáng giá hàng. Không thể sẽ giáo huấn một chút tiểu tử này, đi ra ngoài 3 năm tháng, trở về đi học hội phía ngoài nơi phồn hoa. Chỉ là, không đợi hắn mở miệng, Cao Phi vừa nhìn thấy nhà mình sư phụ, Cao Phi trực tiếp ném cho Cao Thiên nhất viên thuốc. Cao Thiên mắt đều thẳng, đan vương hư âm bổ khí hoàn. Trời ạ, Cao Phi, người con mẹ nó điều không phải bởi vị ấy luyện đan đại sư tổ chim đi. Mau cấp lao tử đưa trở về, lao tử đắc tội không nổi. Sư phụ, ngươi nhìn nhìn lại. Cao Phi móc ra trong lòng hộp gấm, mở vừa nhìn, Cao Thiên và 12 đại trưởng lao ánh mắt của đều mạo hiểm quang. Cao Thiên nuốt ngụm nước miếng, liều mạng, thì là thiên vương lão tử tới, ta cũng cho hắn đính trở lại. Đem chúng ta trong bang tất cả tiên thiên cao thủ toàn bộ gọi ra, chúng ta cái bang lần này là yếu phát. Yếu giàu to rồi. Cao Phi kích động nói đều nói không rõ sở, Cao Thiên đoạt lấy Cao Phi trong tay hộp gấm. Làm gì, chớ không phải là ngươi thực sự thiêu người nào đại phái hậu viện đi. Người nào bang phái, năng xuất ra nhiều như vậy tiểu hoàn đan. Đây cũng đều đúng cực kỳ phẩm tiểu hoàn đan, đủ 120 khỏa. 120 khỏa. 20 khỏa là của ta Thương Châu nhận thức một huynh đệ đưa, về phần đây 100 khỏa, tiểu xem chúng ta cái bang có ăn hay không hạ. Nói đi, là muốn vén nhà ai tổ chim. Không cần phiền phức như vậy, chỉ cần đem thuộc địa hơn 1 vạn thần sách quân tiêu diệt, những đan dược này tiểu về chúng ta, còn có, tiên thiên kỳ đến tam hoa tụ đính cảnh giới, trích phải cho ta huynh đệ đương 1 tháng tay chân, như vậy đều tự đều có một viên từ cấp 15 đến 11 giai không đợi đan dược hầu hạ, sư phụ ngươi nói, đây buôn bán có đáng giá hay không? Ngươi nói thật, sư phụ, còn có cái gì so với trong tay ngươi đan dược thật hơn? Kiền, chúc không hủy. Ngươi cho ta đem sở hữu bát túi trở lên đệ tử, cho hết ta chào hỏi, theo ta giết tiến thuộc địa. Đợt. Cách nôn nhắc lại, ngày hôm qua tối cao đặt tăng 200, Hán Bảo vô cùng cảm kích. Không biết các ngươi đối Hán Bảo canh tân tốc độ là phủ cảm thấy thỏa mãn. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 111, Người từng trải. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Sư phụ, ngươi nhưng hãy nghe ta nói, đầu to chúng ta cầm là được, đây tiểu đầu còn phải thính huynh đệ ta, đem tin tức truyền đi. Vậy làm sao thành, đầu to tiểu lão đầu tử đều phải, mấy trăm năm chưa thấy qua như thế mập thịt béo, làm sao có thể nhượng người khác miệng. Sư phụ, ngươi thế nào tiểu không nghĩ ra đây, đây thần sách quân còn nhiều mà, thuộc địa không có thuộc địa ngoại chẳng lẽ còn không có. Ngươi còn sợ ai năng đều giết hết phải không? Cao Thiên suy nghĩ một chút, liếc mắt Cao Phi, vậy theo ý tứ của ngươi. Tiểu án ta vậy huynh đệ nói, đem tin tức thả ra ngoài, ngài cũng đừng dốc hết bang phái mọi người xuất động, chỉ cần hoa đầy đủ cao thủ là được. Cấp huynh đệ ta đương giúp đỡ nhất thắng, huynh đệ ta cũng sẽ không bạc đãi ngài điều không phải. Cao Phi tự tin nói, huống tin tức này cũng không phải chúng ta độc nhất ra. Cao Thiên nhíu mày một cái, có chút bất mãn nói, còn có ai biết? Hoàng Kim Môn và Thất Tú đều biết, thì là chúng ta cất giấu dịch, tin tức này không bao lâu, cũng muốn truyền đi, còn không bằng bán một cái nhân tình, lấy chúng ta cái bang tuyến truyền ra ngoài. Cao Thiên sờ sờ tràn đầy hồ cha cảm, Hoàng Kim Môn và Thất Tú à, bọn họ tới xem náo nhiệt gì, thật là... Nhiều người không sợ, ngược lại thưởng không đi chúng ta phần, ta vậy huynh đệ thế nhưng người tài ba, đặc biệt đây luyện đan trình độ, thật có thể nói là trong vòng ngàn năm, không ai bằng. Nói mạnh miệng cũng không xuyễn, đan thánh Ngô đạo tử hàng đầu tại nơi lộ vẻ, ngươi vậy huynh đệ năng lực năng vượt qua Ngô đạo tử. Sư phụ đây cũng không biết. Cao Phi sể gần Cao Thiên cái lỗ thai, tế nhai lời nói nhỏ nhẹ nói thầm một trận. Cao Thiên sắc mặt của vài lần biến ảo, kinh nghi bất định quay đầu nhìn Cao Phi, ngươi nói là sự thật. Đến bây giờ ngài hoàn hoài nghi chưa? Đây chính là Mai Giáng Tuyết nữ nhân kia trong miệng biết được, hơn nữa Vạn Hoa Cốc Đông Phương Tỉnh cũng là như vậy thuyết, lấy hắn hôm nay tiêu chuẩn, thì là so ra kém Ngô đạo tử, cũng tương đi không xa. Nếu là cho hắn thêm 3-5 năm, sợ rằng so với Ngô đạo tử cũng không kém nhiều ít, sư phụ ngài tưởng. Ngô đạo tử thành danh cũng liền hơn 20 tuổi, chính là thiên cổ đệ nhất yêu nghiệt. Ta vậy huynh đệ hơn phân nửa cùng Ngô đạo tử cũng có chút quan hệ, nói cách khác. Làm sao tài năng ở 20 tuổi không được, liền có như thế thủ đoạn. Ngươi nói có lý, vậy theo ý ngươi nói. Cao Phi mang tới tin tức, Cao Thiên không thể không coi trọng, một có thể so với đan thánh Ngô đạo tử nhân. Đồng thời còn có như thế kính bạo tin tức. Ai còn năng ngồi vững Thái Sơn? Không nói sau đó làm sao, riêng là đây mời cao thủ đương tay chân, nếu là phóng trước đây, đó chính là vũ nhục. Nhưng là bây giờ Cao Thiên một điểm đều không cho là như vậy. Nếu ai có thể cho hắn một viên cấp 15 đan dược, hắn hay đi làm sát thủ đều cam tâm tình nguyện. Mấu chốt là ai ra khởi. Đây cấp 15 đan dược, không có thể như vậy người người đều ra khởi, hơn nữa còn là vung thủ một sắp dậy. Coi như là năm đó đan thánh Ngô đạo tử, chỉ sợ cũng không có như thế hảo sảng đi. Dĩ nhiên, lấy hắn hôm nay tu vi, mặc dù là đây cấp 15 đan dược, đối với hắn cũng không có nửa điểm tác dụng. Thế nhưng hắn cũng không phải người cô đơn, không nói đây lớn như vậy cái bang, thành bách thượng thiên nhân ngón tay đang nhìn mình. Chỉ nói đồ đệ này ra nuôi con, hoàn ngón tay đang nhìn mình đây. Sở dĩ Cao Thiên phải thận trọng, dĩ nhiên, trong khoảng thời gian ngắn, hắn tối đa cũng liền triệu tập hơn 101 tiên thiên cao thủ, trong đó đại bộ phận đều là tiên thiên sơ kỳ, tiên thiên trung kỳ có như vậy 20 mấy người, hậu kỳ tiểu mấy người 11 và 12 đại trưởng lão. Về phần một ít lão bất tử, Cao Thiên sẽ không có đi quấy rầy, cứ như vậy nhất đại bang tử nhân, hạo hạo đãng đãng lái hướng Thương Châu. Cái bang đúng giang hồ đệ nhất đại phái, thành viên đạt 100 vạn chi chúng, đương nhiên không có khả năng chỉ có như thế điểm cao thủ. Đây bất quá là Lạc Dương nhất thành cao thủ mà thôi, nếu là thật đem toàn bộ cái bang cao thủ đều tập hợp, sợ rằng tất cả mọi người cho rằng cái bang yếu khuynh bang cùng ai liều mạng. Bất quá riêng là đây hơn 100 cao thủ, hơn nữa Cao Thiên vị này tuyệt đỉnh cao thủ, chỉ sợ cũng không phải ai đều chọc nổi. Trên giang hồ tiếng tăm lừng lấy tam cuồng bốn tuyệt một trong rượu cuồng, khéo tay hàng lòng trưởng không ai bằng, canh nhân song kỳ sư 100 năm tu vi, chính là tam cuồng bốn tuyệt trung tu vi cao nhất nhân vật. Từ hắn tiếp trưởng cái bang ngày khởi, đó là tam hoa tụ đính cao thủ hàng đầu, hơn 20 năm lý, càng đi vào tam hoa tụ đính đỉnh. Mà lần này đi theo cao thủ, thanh danh hiển hách hạng người canh đúng vô số kể. Cái gì? Có loại sự tình này? Thiên Xu sắc mặt của cổ quái, nhìn tình báo trong tay. Đột nhiên phát sinh một trận cuồng tiếu, ha ha. Cái kia hoa gian tiểu vương tử có đúng hay không thất tâm phòng, loại tin tức này ai sẽ tin hắn? Bẩm đại nhân, đây tựa hồ là cái bang trung truyền tới tin tức. Thì tính sao? Chính là một vô danh tiểu bối, có thể xuất ra nhiều như vậy đan dược. Hơn nữa những đan dược này tùy tiện một viên đều là giá trị hơn 10 trên 100 vạn lượng, đừng nói đây là giả, nếu là thật, ta tự mình dâng 2 vạn thần sách quân đầu. Thiên Xu bất tiết nhất cố nói rằng, chính như hắn suy đoán như vậy, trên giang hồ căn bản cũng không có nhân tin tưởng loại này đồn đãi. Đừng nói là một vô danh tiểu tử, coi như là vạn hoa cốc cái loại này môn phái, phát sinh loại tin tức này, cũng sẽ không có nhân tin tưởng. Đây cũng là bạch thần tính sai. Hắn căn bản là không ngờ được, chính đem lời nói quá lớn, trái lại khiến cho người trong giang hồ hoài nghi. Nếu như hắn đem 3 loại đan dược phẩm cấp, rơi chậm lại tam cấp, chỉ sợ cũng hội có rất nhiều nhân tin. Gia tốc đi tới, tiểu tử kia sợ, thừa dịp còn không có đào tẩu, ta phải đầu của hắn tháo xuống, hiến cho Liệu Vương. Dĩ nhiên, đây hết thảy Bạch Thần cũng không biết. Thời khắc này Bạch Thần còn đang là bên người tiểu theo đuôi phiền lòng mặc, chỉ là đối mặt Trương Thuần Khiết đến vô pháp đi tức giận khuôn mặt. Bạch Thần đúng ngoan không dưới tâm đi thuyết ngoan thoại. Ta nói minh tâm tiểu nha đầu, ngươi cũng đừng theo ta, ta lớn như vậy nhân, ngươi còn sợ ta đi ném phải không? Minh tâm đúng Mai Giáng Tuyết đệ tử, nhỏ tuổi nhất đệ tử, lần này Mai Giáng Tuyết quay về thất tú, minh tâm thì bị an bài ở Bạch Thần bên người. Trên danh nghĩa là đi theo Bạch Thần bên người hầu hạ hắn, trên thực tế là giám thị. Đúng vậy, khỏa thân giám thị. Không được, sư phụ nói, yếu một tấc cũng không rời đi theo bên cạnh ngươi, không phải ngươi lại muốn đi đã đánh mất. Minh Tâm nói thật, một tấc cũng không rời, đúng vậy. Hay một tấc cũng không rời, ngay cả ngủ, bọn ta dám ở Bạch Thần căn phòng của bên ngoài cái giường chiếu. Nếu như là một năm phương 18 cô nương, Bạch Thần cũng không phải phản đối. Thế nhưng một 13-14 tuổi nha đầu, Bạch Thần thật không để được hăng hái. Thanh Lâu ở nơi nào? Quẹo phải tam con phố. Thương Châu tốt nhất Thanh Lâu, bên trong xinh đẹp nhất tên đứng đầu bảng đúng Hồng Yên cô nương. Minh Tâm nghiêm túc hồi đáp. Bạch Thần muốn qua đời. Trung quanh người qua đường phóng tới không giống tầm thường ánh mắt của. Nhìn cái gì vậy? Chưa có xem qua đái tiểu nha đầu cuống Thanh Lâu sao? Quên đi, không đi Thanh Lâu. Bạch Thần lệ văng đầy khâm. Lẽ nào Mai Giáng Tuyết sẽ không sợ chính đem nàng tiểu đệ tử quẹo sao? Bạch Thần tính hạ tâm lai, trong lòng nghĩ, ta dãi nắng dầm mưa, chẳng lẽ còn không trị được ngươi tiểu nha đầu này sao? Bạch Thần không khỏi cười xấu xa quay đầu, vẻ mặt dâm tục dáng tươi cười, nhẹ nhàng khơi mào mình tâm cảm. Tinh xảo tính trẻ con vị thoát gương mặt của, luôn có thể nhượng Bạch Thần cảnh đẹp ý vui. Đi. Ca ca dẫn ngươi đi nhìn hết thế giới này chân lý. Sư phụ nói qua, nếu như Bạch Thần ca ca thuyết một ít ta nghe không hiểu nói, làm một ít kỳ quái động tác, hoặc là lộ ra cái gì ta trước đây không thấy bộ vị. Quay đầu lại tiểu muốn nói cho nàng. Minh Tâm tử hiếm lý móc ra một quyển tiểu buồn buồn, nhận nhận chân chân ký thượng, ca ca. Yếu. Mang ta đi. Xem đây. Thế giới. Thượng chân. Lý. Bạch Thần tuyến lệ cũng hỏng mất, không mang theo chơi như vậy, lời này nếu như chuyện Mai Giáng Tuyết bên hai. Chính thập cái mạng cũng không đủ nàng chơi đùa. Minh Tâm cô nãi nãi. Có thể hay không không nhớ ta? Có thể. Minh Tâm trả lời rất dứt khoát, nói liền thu hồi tiểu buồn buồn. Bạch Thần thiếu chút nữa một cảm động ôm lấy Minh Tâm. Thái hiểu chuyện nha. Sư phụ nói qua, nếu như Bạch Thần ca ca hãm Minh Tâm cô nãi nãi thời gian, tiêu không cần ký thượng, sau đó ta có thể đưa ra bất kỳ yêu cầu gì. Thần A. Mời cứu cứu ta với. Ta không chơi. Bạch Thần ca ca, người đái tiền sao? Dẫn theo. Người yếu mua cái gì? Uống trà, thính tiểu khúc đi. Minh Tâm đề ra yêu cầu của mình, không cho cự tuyệt, trực tiếp ở Bạch Thần phía trước dẫn đường đi. Bạch Thần lao đem kiền lệ, ngươi một tiểu phiến tử, ngươi còn hiểu phải thính tiểu khúc. Tiểu nhị, một bầu bích loa xuân, nước ấm. Minh Tâm vào quán trà, liền thục lạc tìm một chỗ bàn, tương phía sau song kiếm bỏ lên trên bàn. Giá thế này, tuyệt đối là giang hồ lão điểu mới có thể có thục lạc. Đây bích loa xuân một bầu thế nhưng tam lượng bạc, các ngươi thầy trò thế nào đều một đức hạnh, thực sự là không đem tiền của người khác đương tiễn. Minh Tâm, ngươi thường xuyên đến. Không lịch sự thường. Ta đây nhìn ngươi thế nào rất quen hình dạng. Ta theo sư phụ vào Nam ra Bắc, không nhận ra hội. Minh Tâm trắng tròng trắng mắt thần, ngươi thật đã cho ta đúng 3 tuổi tiểu hài tử A. Phải, toán ta hỏi không? Mình bị nàng chơi 3 ngày, bây giờ mới biết, nguyên lai nhân ra tiểu nha đầu không đốc, chí ít không so với chính mình đốc. Trong quán trà không ít người, Minh Tâm rất thích nghe trong quán trà tiểu khúc. Không chính là mình mấy ngày hôm trước hát thủ tiếu hồng trần sao. Bạch Thần không khỏi nho nhỏ đắc ý một bà, hát khúc cô nương một bên đạn mặc tỳ bà, một bên mở rộng tiếng nói, tiếng ca không thể so Trình Tiên Y, nhưng cũng đặc sắc. Minh Tâm nha đầu, ngươi ở đây ngồi, ta đi vội vàng chuyện của ta. Vội vàng cái gì? Hoa dược liệu, ngươi cũng biết, ta 2 ngày này xoa dược liệu, chuẩn bị đi trong thành đi dạo, xem có thể hay không mua được. Ngồi xuống. Minh Tâm ra lệnh. Ta thật có chính sự. Ta cho ngươi ngồi xuống. Minh Tâm giọng của rõ ràng nặng thêm. Bạch Thần bất đắc dĩ ngồi xuống, vẻ mặt cầu xin, chính thật bị tiểu nha đầu này ăn gắt gao. Lúc này, trước mặt liền đi tới một người phú gia công tử, đi tới trước bàn, hai vị, ở đây có thể có nhân tọa. Bạch Thần sửng sốt một chút, vừa nhìn về phía Minh Tâm, Minh Tâm đã khôi phục ngây thơ giọng nói con nít, không có, ca ca mời ngồi. Ta đây tiểu không khách khí. Phú gia công tử ngược lại cũng không làm bộ, chỉ là ánh mắt lại bắt đầu không ở yên. Xin hỏi vị muội muội này xưng hô như thế nào? Này này, tìm thú vui cút xa một chút. Bạch Thần không vui, cảm tình hàng này là tới đem muội, có đúng hay không khẩu vị hơi thiên? Ha ha. Vị huynh đài này quý tính, tại hạ Trương Tài, thành Bắc Trương phủ, lúc rảnh rỗi tới ngồi một chút. Lại một tự lai thục, Bạch Thần bĩu môi, đối với tất cả đánh kết giao ta khẩu hiệu tán gái mục đích, kiên quyết ban đả kích. Thương Châu hảo phú Trương Hách là gì của ngươi? Minh Tâm trước mắt sáng ngời, ngạc nhiên hỏi. Bạch Thần nghi ngờ liếc nhìn Minh Tâm, vị này người từng trải hẳn là đã sớm biết vị này Trương gia công tử đi, bày đặt móc chờ người ra chính mắc câu đi. Chính thị gia phụ, cô nương đúng tiểu thư nhà nào? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 112, An chơi chắc táng điều không phải làm như vậy. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Muội muội Minh Tâm đúng Dương Châu tới, cùng ca ca tới Thương Châu đi lại. Dương Châu, địa phương tốt ta. Trương Tài rất là hăng hái ngẩng cao, đặc biệt Dương Châu thất tú phường. Càng nhân gian tiên cảnh, thường văn thất tú hoa vô số, càng tăng lên thiên hạ tươi đẹp vô song. Muội muội chính thị thất tú đệ tử. Nghe danh không bằng gặp mặt, thực sự là thất kính thất kính. Trương Tài hứng thú càng đậm, Minh Tâm tiểu đúng như nụ hoa đãi phóng tiểu nha đầu vậy, hai người nói chuyện với nhau thật vui, cơ hồ đem Bạch Thần lược ở một bên. Bạch Thần cũng ở một bên len lén quan sát Trương Tài, nhìn ra Trương Tài đích xác điều không phải người trong giang hồ. Bất quá xem ra Trương Tài cũng không phải cái gì đàng hoàng tài tử. Càng giống như đúng ăn chơi chắc táng. Trang phục trên người trang phục cũng không phải tục, chán tướng mạo cũng có chút tuấn lãng. Đáng tiếc hỉ nộ tất cả đều viết ở trên mặt, đôi không được quan sát Minh Tâm. Lời trong lời ngoài, luôn luôn mang theo vài phần đối Minh Tâm thật là tốt cảm, hết lần này tới lần khác lại không có gì tài văn trường, nói mang theo vài phần rõ ràng. Bạch Thần nhìn cũng không khỏi lắc đầu, loại này tán gái thủ đoạn, đừng nói là trước mặt đây giang hồ lão điểu, đó là khuê trung thiếu nữ đều phiến không được. Lãng phí một cách vô ích đây một thân túi ra. Bất quá thoạt nhìn Minh Tâm tựa hồ có ý định cùng Trương Tài lôi kéo làm quen, chỉ là Bạch Thần tạm thời không nhìn ra cái gì đoan nghi. Huynh đệ, ngươi khả năng này, cũng đừng ở ta trước mặt muội muội sái bảo, hoán một cô nương đi thôi, muội muội ta một tốt như vậy phiến. Trương Tài ngạc nhiên quay đầu, trên mặt hơi có không hài lòng. Chỉ là xem ở Bạch Thần đúng Minh Tâm ca ca phân thượng, lại không tiện phát tác. Bình tĩnh thanh đạo, tại hạ chỉ là cùng Minh Tâm muội muội ăn ý, nhiều hàn huyên vài câu. Huynh đài quá lo. Hi hi. Trương công tử, của ngươi những thủ đoạn này, đều là ca ca ta ngoạn còn dư lại. Trương Tài ngẩn người, không hiểu nhìn Minh Tâm. Hắn là đầu mất linh quang, bất quá không có nghĩa là hắn tiểu là người ngu. Thứ Minh Tâm nói lý. Hắn cũng nghe được ra, nhân gia đã sớm nhìn thấu mình lòng của can tỷ phế thận. Nhà của ta ca ca nhưng mà cái gì kinh đảo hãi lãng đều trải qua, người giang hồ xưng hoa gian tiểu vương tử. Tự xưng bách trong bội hoa quá, phiến lá không dính thân. Trương công tử những thủ đoạn này, ở nhà của ta ca ca trong mắt, đích thật là bất nhập lưu. Ngậy! Xin hỏi tên họ đại danh. Không dám nhận, tại hạ Bạch Thần. Bạch Thần liếc mắt Minh Tâm, không rõ Minh Tâm đùa đúng chưa vừa ra, Minh Tâm nháy mắt một cái, vẻ mặt cười cợt biểu tình. Trương công tử ngươi còn không biết đi. Nhà của ta ca ca thế nhưng đùi hoa tay già đời, thê thiếp thành đàn, ta chỉ dâu thập cây đầu ngón tay đều đếm không hết, mỗi người đều yêu hắn phấn đấu quên mình. Ngươi không ngại hướng ca ca ta lãnh giáo mấy chiêu. Bạch Thần dở khóc dở cười, Minh Tâm đây rốt cuộc đùa đúng chưa ra. Trương Tài sắc mặt kinh nghi bất định, sâu đậm cấp Bạch Thần được rồi một bái lễ, Bạch Huynh, chỉ giáo. Bạch Thần cười cười, mang theo vài phần cao nhân nhãn thần. Bất tiết nhất cố liếc mắt Trương Tài. Trương công tử, ngươi cũng biết nữ nhân phân vài loại sao? Gì? Nữ nhân hoàn phân vài loại. Ai Bạch Thần khinh bị liếc nhìn Trương Tài, thở dài nói, điều này cũng không biết, làm một tan chơi chắc táng, ngươi liên đây cơ bản nhất tri thức cũng không biết. Ta nên ngươi cái gì tốt đây? Trương Tài sắc mặt có chút biến ảo bất định, Bạch Thần bĩu môi nói, ngươi cho là đi thanh lâu cuốn một vòng, vậy là ăn chơi chắc táng sao? Ngươi cho là ở đầu đường cuối ngõ đùa giỡn một chút đàng hoàng thiếu nữ, vậy là phong lưu tiêu sái sao? Bạch Thần dừng một chút, rất là khi dễ nói, được kêu là làm lang thang. Đúng hạ lưu, đúng tam tụ, là ta bối sở chơ chẽn, một ăn chơi chắc táng, đúng một hẳn là thuần túy nhân, cao thượng nhân, đúng thoát khỏi cấp thấp thú vị nhân. Trương Tài nghe đầu đầy mồ hôi, hắn cấp định vị của mình hay ăn chơi chắc táng. Một ăn chơi chắc táng yếu cái dám cao thượng. Có đúng hay không không hiểu. Bạch Thần cao cao tại thượng nói rằng, tiêu đánh cách khác đi, ngươi nói ngươi đi ở trên đường, nhất cô gái thấy được ngươi, ngươi là mong muốn cô gái kia thuyết, hòa. Mau nhìn, đó là Trương gia công tử. Còn là mong muốn cô gái kia thuyết, đi mau, đó là Trương gia công tử. Đây, đây đương nhiên là, chòe nụ à toài. Đúng là, ai cũng mong muốn nữ hài quý, mà không phải như là thấy con dẹp như nhau chán ghét, thì là ngươi làm ăn chơi chắc táng, cũng muốn bắt trước sẽ đem mình ưu điểm bày ra, tỉ như ngươi vừa tiến quán trà, thấy muội muội ta Minh Tâm, ngươi phản ứng đầu tiên hay đi tới lôi kéo làm quen, cái này sai rồi. Sai rồi. Đúng vậy, ngươi trực tiếp liền đem mục đích của ngươi bạo lộ ra, đây thật không tốt. Chỉ cần có điểm chỉ số thông minh nữ hài, phản ứng đầu tiên hay cảnh giác, cùng ngươi giữ một khoảng cách. Trương Tài như có điều suy nghĩ gật đầu, lại có sở không rõ hỏi, ta đây nên như thế nào? Ngươi cũng biết cái gì gọi là minh tu sạn đạo, ám độ trần chiếm giữ. Trương Tài lắc đầu, Bạch Thần tiểu nhiên, ngươi đi tới phải nói, cô nương ngươi rất đẹp, bộ y phục này cũng rất đẹp, ở nơi nào mua, ta nghĩ mãi nhất kiện cho ta nương tử. Như vậy, nhân gia cô nương đầu tiên sẽ bởi vì ngươi ca ngợi nhân gia dung mạo mà vui vẻ. Lại hội bởi vì không phân rõ mục đích của ngươi mà thả lỏng cảnh giác, đồng thời còn sẽ đối với của ngươi sơ bộ ấn tượng sản sinh hảo cảm, nghĩ ngươi là một tình thâm ý nặng nam nhân. Huynh đài cao kiến, tại hạ kiến thức. Minh Tâm đều nghe mục trường khẩu nốc, nhìn về phía Bạch Thần trong ánh mắt, cũng vài phần cảnh giác. Đây mới là bước đầu tiên, bước thứ hai đúng mượn đề tài để nói chuyện của mình. Cái gì gọi là đúng mượn đề tài để nói chuyện của mình? Không chỉ là Trương Tài, ngay cả Minh Tâm đều lộ ra ánh mắt hiếu kỳ. Hay nhượng cô gái mổ chính, điều không phải như ngươi mở miệng hay, ta là ai của người nào nhi tử, nhà ta có nhiều tiễn, như vậy nữ hài trích sẽ cảm thấy ngươi thô bị tục tằng, ngoại trừ thanh lâu nữ tử sẽ đối với ngươi trong túi tiễn cảm thấy hứng thú, ngươi nghĩ chưa người đàng hoàng tiểu thư sẽ đối với ngươi có hảo cảm. Trương Tài hồi tưởng lại chính lúc trước biểu hiện, tựa hồ đúng như là Bạch Thần theo như lời. Nghĩ vậy, Trương Tài không khỏi cúi đầu, vẻ mặt đỏ bừng nan kham. Ngươi muốn cho người khác biết ngươi rất có tiền. Thế nhưng lại không thể biểu hiện thái rõ ràng, ngươi hẳn là như vậy. Tiểu thư khẩu vị đặc biệt, đây hồ bích loa xuân vị cam thuần, không điểm không nhị, đáng tiếc không hợp tiểu thư tiên tư, tiểu nhị, thượng một bầu lao sơn mao tiêm, đây lao sơn mao tiêm là nhỏ sinh thỉnh cô nương, thỉnh mạn dùng. Lúc này ngươi sẽ chủ động rời chỗ, đồng thời đi phụ cận chỗ ngồi, điểm một bầu giác tiện nghi nước trà, như vậy tiểu thư sẽ đối hảo cảm của ngươi bạo tăng, nghĩ ngươi săn sóc, thiện giải nhân ý, cũng không phải thông thường phú gia công tử vậy xa xỉ lãng phí. Nếu nói ăn chơi chắc táng, điều không phải đem tiền đương thủy sái, đúng đem tiền dùng xào rượu. Thì là nhất văn tiền trà, cũng có thể phẩm ra không đồng. Dạng như vậy vị đạo. Trương Tài đã bội phục ngũ thể đầu địa. Còn kém một quy xuống tới, gương mặt mong đợi nhìn Bạch Thần. Đây là chút thành tựu, đúng chuồn chuồn lướt nước, hời hợt, Liêu Diệp dính mưa xuân, đai qua không dấu vết. Bạch Thần chậm rãi nói, đại thành đây. Đại thành, tình tới nùng thì, tình chàng ý thiếp. Phương sâu vô cùng chỗ, nếu như ngươi trích đổ một thời cực nhanh, hay là đi thanh lâu đi, đây đại thành chi đạo. Cũng không thích hợp ngươi. Tiểu đệ điều không phải đổ một thời cực nhanh, thỉnh Bạch đại ca chỉ giáo. Trương Tài kích động nói, đại thành, có minh chiêu, có ám kế, chỉ cầu kết quả không hỏi quá trình. Ngươi muốn minh chiêu còn là ám kế. Cái gì gọi là minh chiêu, cái gì gọi là ám kế. Minh chiêu đúng cần tài hoa, phong độ, học thức, ngươi có thể có. Trương Tài khổ sở nhìn Bạch Thần, không cần thuyết, Bạch Thần cũng biết đáp án. Ám kế đây. Nếu nói ám kế tắc có chút bị ổi, bất quá nếu là ngươi thật tình đối đãi. Khó điều không phải thủ thắng chi đạo, đây cảm tình việc, vốn là như hành quân chiến tranh, người thắng làm vua, bại không nói dũng, nói thí dụ như cơ duyên xảo hợp, anh hùng cứu mỹ nhân, gặp nhân không quen, xảo ngôn lệnh sắc, nhưng đó là ám kế, bất quá đi ám kế ghi nhớ kỹ không thể để cho đối phương xuyên qua, nếu như bị khám phá, đó chính là trong giếng nguyệt, kính trung hoa, khó hơn nữa có cơ hội. Minh Tâm hì hì cười, ca ca, ngươi nói nhiều như vậy, không bằng ngươi tự mình làm mẫu một chút đi. Cái này, không được tốt đi, ca ca ta cũng không phải loại người như vậy. Bạch Thần khổ sở nhìn Minh Tâm. Nếu không nhượng Trương công tử thử một lần, Trương công tử, hai bên trái phải chắc vị tỷ tỷ kia, đã tọa đã lâu, không bằng ngươi đi thử một lần ca ca vừa dạy ngươi. Trương Tài do dự, nhìn về phía sát vách chắc nàng kia, tuổi trừng mặc ở 20 tuổi trên dưới, thanh y trường sam, túi đầu thưởng thức trà, thỉnh thoảng nhìn về phía Khúc Thai Thính Khúc, tóc đen mâm tấn, mặt trái xoan lộ ra vài phần thanh tú, một đôi mắt xích càng như vẽ rồng điểm mắt chí bút, đôi mắt sáng như tinh thần làm đẹp, tóc mai từ lẩn quẩn bên thai mà qua, không nói ra được mặn rượu. Trương Tài nuốt ngụm nước miếng, Bạch Thần cũng rực dây đứng lên, bối 10 năm thư cũng không như một khi thử đường, đi thôi. Trương Tài cũng có chút ý động, chỉ là chạm lúc thức dậy, hai chân tựa hồ là đang run rẩy. Trương Tài thận trọng đi tới thanh y nữ tử trước bàn, cô nương ngươi thật xinh đẹp, y phục cũng rất đẹp. Cút. Thanh y nữ tử thanh âm minh thúy, chỉ là giọng nói cũng tương đương bất thiện, mang theo vài phần chán ghét, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem Trương Tài tất cả dũng khí đều có tiêu tan thành mây khói. Bạch Thần và Minh Tâm đã cởi gục xuống bàn, đau bụng khó nhịn. Trương Tài vẻ mặt cầu xin trở lại trước mặt hai người, "Bạch huynh, ngươi chiêu đó tựa hồ mặc kệ dùng a." "Bụn, ngươi không thấy được thanh y nữ tử đúng người trong giang hồ sao? Trên bàn hoàn bày đặt bội kiếm, khẳng định hiểu biết rõ ràng, làm sao có thể không nghe được lời của chúng ta?" Minh Tâm không hề phong phạm thuộc nữ phình bụng cười to. "Các ngươi thế nào không nói sớm, nhưng hại khổ ta, bộ mặt mất hết." "Bạch Thần ca ca, xem ngươi." Bạch Thần cũng không chối từ, đứng lên nên ngang đi tới thanh y nữ tử bàn bên cạnh, gọn gàng dứt khoát ngồi xuống. Thanh y nữ tử xem cũng không dám Bạch Thần liếc mắt, Bạch Thần háng giọng một cái, có ý định nhắc nhở thanh y nữ tử. Chỉ là thanh y nữ tử căn bản cũng không để ý tới Bạch Thần, điều này làm cho Bạch Thần rất là xấu hổ. "Cô nương, có dám hay không cùng tại hạ đánh cuộc?" Thanh y nữ tử quay đầu lại, lạnh lùng liếc nhìn Bạch Thần, lại nghiêng đầu qua chỗ khác, tiếp tục nghe tiểu khúc. "Tại hạ đây có một viên tiểu hoàn đan, nếu là cô nương thắng, đây tiểu hoàn đan đó là cô nương." Thanh y nữ tử rốt cục động dung, nhìn về phía tiểu hoàn đan, lại nhìn một chút Bạch Thần, "Đánh cuộc gì?" "Tại hạ có thể cho cô nương ở nhất khắc trong vòng, nhượng tại hạ thân một chút, hơn nữa cô nương hoàn không có bất luận cái gì chống cự, cô nương tin tưởng sao?" "Không tin." "Đs. Ngày hôm qua tăng 90 phiếu, trước canh tăng trường, ban ngày sẽ còn tiếp tục bạo phát." Kỳ thực Hán Bảo rất không thích dùng cầu phiếu bắt cóc canh tân, chỉ là ép vu bất đắc dĩ, ngắm lý giải. Ở chỗ này lần thứ hai cầu hạ đặt, không dám phản so với đại thần, chí ít bang Hán Bảo quá một tấm no tuyến đi. Vé tháng cũng tiếp tục cầu hạ, hiện nay sách mới vé tháng xếp hạng đệ nhị, Hán Bảo không dám hy vọng xa vời nhiều lắm, xin giúp ta bảo vệ cho trận tuyến, cảm tạ. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 113, lời thật lòng đại mạo hiểm. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Minh Tâm và Trương Tài đều đã sợ ngây người. Bọn họ nhưng không nghĩ tới, Bạch Thần cư nhiên hội lớn mật như thế, đưa ra loại này tiền đặt cược. Cái này căn bản là ổn thua đánh cuộc, Minh Tâm trực tiếp chạy đến Bạch Thần trước bàn ngồi xuống, Trương Tài đồng dạng không cam lòng tỏ ra yếu kém chạy tới. Chỉ còn chờ Bạch Thần cùng thanh y nữ tử làm sao đánh cuộc. Cái này đánh cuộc hiển nhiên là cô nương chiêm ưu thế, sở hữu có một điều kiện, đó chính là tại hạ làm cái gì động tác, cô nương tiểu muốn động tác. Ngươi nếu là muốn thấu thượng tát vào mồm, lẽ nào ta cũng muốn thấu thượng tát vào mồm sao? Cô nương xem tại hạ làm sao có thể đùa giỡn loại này bất nhập lưu tay của đoạn. Bạch Thần rất ngượng ngùng nhìn về phía thanh y nữ tử, bị nàng xem thấu, thực sự là khó làm a. Thanh y nữ tử hừ lạnh một tiếng, tốt lắm, chúng ta bắt đầu đi. hai tay phong trác. Bạch thần hai tay của bỏ lên trên bàn, thanh y nữ tử cũng đồng dạng động tác. Tay trái chảo nhĩ, tay phải chảo nhĩ, hai tay hô ác. Bạch thần đã làm mẫu mười mấy động tác, thanh y nữ tử liền đi theo làm mười mấy động tác. Nhắm mắt lại, nha thanh y nữ tử đột nhiên khẽ kêu một tiếng, cảm giác khuôn mặt bị chắc một chút, mở mắt thời gian, phát hiện bạch thần chính cười hì hì nhìn mình. Minh Tâm trợn tròn mắt, Trương Tài cũng trợn tròn mắt. Hay đơn giản như vậy liên tiếp lùi động tác, thanh y nữ tử đã bị lừa. Ngươi, ngươi, cô nương đừng kích động, tại hạ chỉ là dùng đầu ngón tay điểm xuống cô nương gương mặt của, không thể không nói, cô nương phu chất ngưng ngọc, trong nháy mắt tức phá, tại hạ mạo phạm. Thanh y nữ tử sắc mặt của lúc này mới hơi có chuyển biến tốt đẹp. Chỉ là khỏe mắt cũng hung hăng trợn mắt nhìn bạch thần, thản nhiên nói, ta thua. Bất quá là một hồi trò chơi, cô nương không cần chú ý, ngược lại cô nương cũng một hạ cái gì chú. Ha ha, Minh Tâm đã tiêu rút, bạch thần ca ca, ngươi hiện tại còn có thủ đoạn gì nữa? Lẽ nào chỉ có thể như thế điểm đến đó thì ngừng sao? Bạch thần rất ngượng ngùng liếc nhìn thanh y nữ tử. Mà thanh y nữ tử còn lại là đạm nhiên mỉm cười, nhìn bạch thần, nhìn hắn năng ngoạn ra hoa dạng gì. Ta có cái trò chơi, không biết đại gia có dám hay không ngoạn? Ừ, trò chơi gì? Tất cả mọi người lộ ra vẻ hiếu kỳ. Cái trò chơi này là lời thật lòng cùng đại mạo hiểm. Chúng ta bốn người chơi đoán số chính phản thủ. Nếu như một người trong đó tay của trưởng cùng ba người kia ngược lại thời gian. Tiểu Nhu muốn chọn lời thật lòng có lẽ đại mạo hiểm, nếu như tuyển lời thật lòng, như vậy thì cần trả lời nhà trên nói lên bất cứ vấn đề gì, mà nếu như tuyển chọn đại mạo hiểm, tắc muốn làm chúng ta nhà trên nói lên bất kỳ yêu cầu gì. À vậy nếu như muốn ta đi thân ngươi, có lẽ là một ít ác tâm chuyện tình. Làm sao bây giờ? Dĩ nhiên, loại yêu cầu này một phẩm nhân mới có thể đề, bất luận là lời thật lòng còn là đại mạo hiểm, cũng không thể thoát ly một nguyên tắc, chơi thật khá, vốn chính là trò chơi. Nếu như đưa ra một ít phi phân yêu cầu, vô luận như thế nào đều là không có khả năng đáp ứng. Thanh y nữ tử suy nghĩ một chút, gật đầu nói, hảo, ta ngoạn. Ta cũng ngoạn, ta cũng ngoạn. Minh Tâm lập tức nói rằng, ta cũng tới, ta cũng tới. Trương Tài không cam lòng lạc hậu đạo. Nghe ta khẩu hiệu. Hắc bạch phối. Hắc bạch phối. Theo bạch thần khẩu lệnh, ba người kia cũng lưu tâm, theo bạch thần xuất thủ. Rất không xảo, đệ nhị hiệp thanh y nữ tử, ba người kia chính diện. Mà nàng phản diện. Bạch thần đúng lúc là thanh y nữ tử nhà trên. Hắn nhà dưới còn lại là Minh Tâm, Minh Tâm nhà dưới đúng Trương Tài. Bạch thần nhếch môi, lời thật lòng còn là đại mạo hiểm. Thanh y nữ tử suy nghĩ một chút, nhìn mọi người ánh mắt mong chờ, cắn răng nói, đại mạo hiểm. Đồng thời cảnh giác nhìn bạch thần. Minh Tâm, cầm bút tới. Làm cái gì? Minh Tâm tương bút đưa cho bạch thần. Bức tranh rùa. Bạch thần cười hì hì tương bút đưa đến thanh y nữ tử trước mặt của. Thanh y nữ tử giống như là bị mũi kiếm buộc giống nhau, không ngừng nao núng, ngươi làm gì? Không nên. Không nên. Đại mạo hiểm, không được quyết nợ. Đợi được rùa vẻ xong thời gian, mọi người đã tiếu gục xuống, thanh y nữ tử còn lại là ôm hận nhìn bạch thần. Gương mặt thanh tú bàng đã biến thành vai mặt hoa, thanh y nữ tử hầu như phải bạch thần xé nát. Không cho cười. Trở lại. Lúc này, quán trà nội trà khách đã vây bắt đầu, nhìn mọi người ngoạn trò chơi. Đệ nhị hiệp. Bạch thần bại trận, Minh Tâm đã đợi hồi lâu. Lời thật lòng còn là đại mạo hiểm. Thanh y nữ tử hầu như hận không thể cũng tương bạch thần mặt của bức tranh hoa, đáng tiếc nàng vĩnh viễn không có cơ hội. Đại mạo hiểm. Bạch thần không chút do dự nói rằng. Minh Tâm suy nghĩ một chút, bức tranh diễn viên hí khúc đích sắc rất chơi thật khá, chỉ nhìn thanh y nữ tử gương mặt đó chỉ biết. Bất quá bạch thần chơi qua đa dạng, nàng đúng tuyệt đối sẽ không trở lại. Ta yếu ngươi. Ta yếu ngươi đối thanh y tỷ tỷ thuyết, ta thích ngươi. Cả tiếng thuyết, thuyết tam biến. Bạch thần không chút do dự quay đầu, đối thanh y nữ tử đạo, ta thích ngươi, ta thích ngươi, ta thích ngươi. Minh Tâm không thấy được, thanh y nữ tử gương mặt đó, đều đã tức giận sôi lên, quay đầu, thế nào lại biến thành chính bị thua thiệt. Chờ một chút. Ta yếu điên đảo trình tự, ta muốn làm hắn nhà trên. Thanh y nữ tử phẫn hận nói. Được rồi. Trò chơi một lần nữa bắt đầu, quả nhiên, lần này lại đúng bạch thần không may. Thanh y nữ tử đã kích động đứng lên. Quát to một tiếng hảo, đồng thời càng oán hận nhìn bạch thần, lời thật lòng còn là đại mạo hiểm. Lời thật lòng. Bạch thần cũng không cấp thanh y nữ tử làm khó dễ cơ hội, thanh y nữ tử đã sắp tức khóc. Không mang theo chơi như vậy người, nguyên bản ngực đã sớm nghĩ xong ngàn vạn loại dằn vặt bạch thần phương pháp, thế nhưng lúc này cư nhiên không có cơ hội sử dụng, điều này làm cho nàng làm sao cam tâm. Chủ yếu hơn chính là, nàng chưa nghĩ ra cái gì có thể đủ làm khó dễ bạch thần vấn đề. Mau ta a thanh y tỷ tỷ, hỏi hắn hỏi hắn. Hỏi mau hắn. Chỉ tiếc thanh y nữ tử một thời lại nghĩ không ra cái gì làm khó dễ vấn đề. Để cho ta tới vấn. Ngươi tới đi. Thấy Minh Tâm tiểu nha đầu cặp kia sáng tỏ ánh mắt, Bạch Thần không có tới do một trận ác hàn. Nếu như ở Nạp Lan sư tỷ và Công Tôn sư tỷ trung gian chọn một, ngươi chọn ai? Cái này tự ta cũng không biết. Không được, nhất định phải chọn một, đây là ngươi định quy tắc. Không được đùa giỡn lại. Được rồi, Nạp Lan Như Nguyệt. Bạch Thần thuận miệng nói rằng. Vì sao? Ngươi xong chưa? Loại sự tình này đương nhiên yếu hỏi rõ, ta làm sao biết ngươi nói là thật nói hoặc nói. Được rồi, ngươi Nạp Lan sư tỷ ta đối với nàng ấn tượng không tính là dở, tâm địa thiện lương. Hơn nữa dám làm dám chịu, đặc biệt trước đây bởi vì hiểu lầm mà tự tổn hại tâm mạch, ta rất hổ thẹn, nếu có cơ hội, ta hy vọng có thể nói với nàng tiếng xin lỗi, về phần Công Tôn Trầm Tinh. Nàng quá lạnh. Ngươi có hay không nghĩ, ngươi Công Tôn sư tỷ hay khối băng, ta rất khó cùng nàng có tiếng nói chung. Minh Tâm lúc này mới hài lòng gật đầu, Bạch Thần hoàn cố ý bỏ thêm nhất cú, lời nói của ta nhưng nghìn vạn lần bổ sung lý lịch đến hai ngươi sư tỷ bên hai. Nói cách khác Bạch Thần dùng mình một cái. Thanh y nữ tử chán vi vi nhất tiêu, lộ ra một đạo không giống tầm thường dáng tươi cười. Trò chơi kế tục. Lần này đến phiên Trương Tài. Trương Tài vừa hưng phấn, vừa kích động, cuối cùng cũng đến phiên hắn có cơ hội biểu hiện. Minh Tâm cười hì hì nhìn Trương Tài, lời thật lòng còn là đại mạo hiểm. Trương Tài không chút do dự tuyển chọn đại mạo hiểm, hắn thật hy vọng Minh Tâm cũng có thể cho trước hắn Bạch Thần như vậy mạo hiểm. Thời sạch mặc áo, đi dưới lầu chạy một vòng. Tiêu to tam thanh ta là ăn chơi chắc táng. Lúc này không ngừng Bạch Thần và thanh y nữ tử, ngay cả đám người vây xem đều cười vang. À vì sao? Không có vì sao. Người có đi không? Đi đi. Ta đi. Kỳ thực Minh Tâm vốn là muốn cho hắn tẩy sạch toàn bộ, bất quá ngẫm lại quang cảnh tuyệt đối nhục nhã, tiểu thoáng buông tha Trương Tài. Nếu như là Bạch Thần nói, nàng tuyệt đối cam tâm tình nguyện làm như vậy. Non nửa khắc công phu, Trương mới trở lại được, chỉ là vẻ mặt đỏ bừng sắc. Vẻ mặt u hoán liếc nhìn Minh Tâm. Một vòng xuống tới, cuối cùng cũng đến phiên Minh Tâm, nhìn Bạch Thần không có hảo ý nhãn thần. Minh Tâm trong lòng lộn bột một chút, thầm kêu không ổn. Không đợi Bạch Thần mở miệng, nàng chủ động nói, lời thật lòng, ta yếu lời thật lòng. Sư phụ ngươi ngày sinh tháng đẻ. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ngươi không biết sao, ta thích nhất nhưng thật ra là sư phụ ngươi. Bạch Thần nói thẳng không kiên kỵ. Ngươi hôn đản này, lưu manh, đánh đá. Ngươi đê tiện, vô sỉ. Hạ lưu. Ngươi nói hay không, không nói tiểu hoán đại mạo hiểm. Cẩn thận ta cho ngươi tan vỡ Nga. Được rồi. Trở lại ta sẽ nói cho ngươi biết. Đây hoàn không sai biệt lắm. Bạch Thần thỏa mãn gật đầu. Bất quá Bạch Thần cũng một vui vẻ bao lâu, lại đến phiên hắn điểm bối. Nhìn thanh y nữ tử phát quang hai mắt, Bạch Thần biết nếu như chưa đủ nàng một chút vặn vẹo nguyện vọng, nàng đúng sẽ không bỏ qua cho tự mình. Đại mạo hiểm đi, nữ hiệp tha mạng, tiểu nhân trên có 80 mẹ già. Dưới có kêu than cho thực phẩm nhi tử nuôi nấng, ngài tiểu bỏ qua cho tiểu nhân đi. Sì. Hành. Bản cô nương ngày hôm nay muốn cho ngươi chết không toàn thời. Thanh y nữ tử đắc ý vạn phần, xuất ra một bình nhỏ, trên đó viết đoàn tụ tán. An đi. Bạch Thần thế giới quan bị hủy, bị ai kêu khóc mặc, thanh trúc xà mà miệng, ong vàng đôi sau trầm, hai người đều là nhưng, tối độc phụ nhân tâm a. Tối độc phụ nhân tâm. An đi. An đi. Lúc này, không chỉ là thanh y nữ tử và Minh Tâm, ngay cả chu vi quần chúng vây xem, đều đã bắt đầu ồn ào, cả tiếng hô ăn đi. Bạch Thần run run cầm đoàn tụ tán, lệ rơi đầy mặt, ta phải thay đổi biên, Trương Tài và ta hoán chỗ. Dứt lời, liền uống một hơi cạn sạch. 18 năm sau, vừa một cái hảo hán. Bạch Thần một phen nói, dẫn tới mọi người cười vang, trò chơi lại một lần nữa bắt đầu. Quần chúng vây xem nhưng thật ra nhìn tận hứng, hai trai hai gái còn lại là làm trò cười cho thiên hạ ra hết. Không nói ra được hỉ cảm. Vẫn ngoạn đến mặt trời sắp lặn, bốn người tài tận hứng tiêu sái ra quan trà. Nhìn nữa bốn người trên mặt của, tất cả đều vẻ nhất con rùa đen, nhìn nhau mà cười. Ngày hôm nay đùa thật cao hứng Minh Tâm tựa hồ còn không có ngọn đủ, xem thanh y nữ tử và Trương Tài, cũng là hăng hái giật rào, có chút mong đợi nhìn Bạch Thần, tựa hồ chờ Bạch Thần làm quyết định. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài tới khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ủng hộ của ngài hay động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được em mở xem. Đợt, chương trước tiêu đề phía cua đồng chưa đúng kích. Tình, hiện tại canh tân chính là giữ gốc canh tân. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 114, gặp lại thì nan đường diệt nan. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Bên hồ, nhóm lửa mọc lên. Trăng sáng nổi hồ đầu cùng, hồ ba vi lân, có vẻ phá lệ cảnh đẹp ý vui. Hỏa quang tương bên trên hai đội nam nữ gương mặt của, làm nổi bật phá lệ đỏ bừng. Hồ thượng ngư dân tiểu thuyền phiên hiện lên, thỉnh thoảng có hoa thuyền đăng quá, thỉnh thoảng truyền đến oanh ca yến hót cười cợt thanh. Trên đống lửa thịt quay tản ra mê người hương khí, mặc dù trăm trượng ở ngoài cũng có thể văn đến phiêu giật mùi thịt. Bốn bầu rượu ở xí trên lửa đụng nhau, đều tự biểu đạt mặc trong lòng khoái ý. Thanh y tỷ tỷ, chúng ta chơi cả ngày, còn không biết tên của ngươi đấy. Minh Tâm đôi mắt linh quang khẽ nhúc nhích, tính trẻ con vị thoát trong ánh mắt, ẩn hàm sáng tỏ, đã không có phân ngây thơ rồi lại không mất hồn nhiên. Trương Tài đã có mấy phần say, thoạt nhìn không lắm tử lượng, cũng đang lớn tiếng phụ họa. Thanh y nữ tử quay đầu nhìn về phía Bạch Thần cười cười, tương phùng hà tất tẳng quen biết, đôi khi thích đương bảo trì điểm thần bí, làm cho một loại mông lung mỹ cảm. Ha ha! Thanh y tỉ tỉ vai mặt hoa, nơi đó có cái gì mỹ cảm đang nói? Ngươi còn nói. Thanh y tức giận bất bình hừ nói, đồng thời không quên quay đầu lại trừng mắt nhìn Bạch Thần. Bất quá không thể không nói, đây là nàng lần đầu tiên trong đời mau như vậy nhạc, vui sướng nhất một ngày đêm. Được rồi, Bạch Thần. Ngươi lúc ban đầu thời gian nói qua, nữ nhân phân vài loại, không biết là chưa vài loại. Trương Tài mang theo vài phần men say, ánh mắt mê ly hoàng hốt, đây đó ngôn ngữ cũng ít vài phần ngăn cách, có vẻ càng thêm phong túng. Thanh y cùng Minh Tâm cũng là tò mò nhìn Bạch Thần, Bạch Thần ngửa đầu uống một hớp rượu. Nữ nhân này nha, phân ngự tả, ngự tỷ, thục nữ, công chủ, nữ vương, cách Bạch Thần đánh rượu cách, gạt gạt Minh Tâm thuận hòa cảm, khi cười nói, ngươi xem Minh Tâm nha đầu. Nàng hay nếu nói ngự tả, đều nói ngự tả có tam hảo, âm khinh, thể nhu, dịch đẩy ngã. Ha ha, Bạch Thần ca ca sâu lắm. Ngươi xem thanh y là thuộc về ngự tỷ có tam hảo, rượu mạnh, tám, cật có non. Lưu manh, thục nữ có tam hảo, ngự to, mỹ mông, kỹ thuật hảo. Không đợi Bạch Thần nói xong, Thanh Y và Minh Tâm đã truy sát khởi Bạch Thần, ba người vây bắt đống lửa một trận truy sát. Công chủ có tam hảo, ngạo kiều, điêu ngoa, tính tình táo. Hai nàng đã không để ý rụt rè, trên dưới cười ở Bạch Thần trên người của, tương Bạch Thần làm thịt hoàn toàn thay đổi. Vẫn ngoạn đến mệt mỏi. Bốn người lại bắt đầu miệng lớn ăn thịt, miệng lớn hát ỉu. Được rồi, Bạch Thần ca ca. Trước ngươi không phải nói yếu câu dẫn thanh ý tỷ tỷ sao? Minh Tâm tiểu nha đầu, ngươi còn nói. Ta đều biết, ngươi vẫn không rõ. Trương Tài có chút ít đắc ý nói, Bạch Thần hắn đây là Minh Tu sản đạo. Ám độ trần chiếm giữ, nói đang đùa trò chơi, kỳ thực. Cách. Kỳ thực hay giành được chiếm được hảo cảm. Nguyên lai chơi lâu như vậy, ngươi đều là giáp tâm bất lương. Thanh ý cũng không nghi ngờ, mang theo vài phần men say cười nói. Ta đây nếu nói giáp tâm bất lương, kỳ thực cũng chỉ là chuẩn chuẩn lướt nước. Hơi hợt, điểm đến đó thì ngừng. Không cần tình sâu vô cùng thì ngươi nông ta nông, chỉ cần hiểu nhau tương giao, rượu phùng chi kỷ thắng thiên bôi, nói khó nghe điểm, chúng ta hay bạn nhậu, cho mình hồi ức hoa điểm về vui, cho mình ngày mai hoa điểm ước mơ. Nói rất hay, vì mình hồi ức hoa điểm về vui, vì mình ngày mai hoa điểm ước mơ, cũng ly thanh ý tối càng cùng. Nàng thật hy vọng, mình mỗi ngày đều năng mau như vậy nhạc, vô câu vô thúc. Có thể không có ước thúc đùa giỡn, không có cô tịch nâng cốc nói vui mừng. Vi rượu của chúng ta thịt bằng hữu, cạn một chén. Cho chúng ta hồ bằng cầu hữu, cạn một chén. Đối rượu đương ca, nhân sinh bao nhiêu. Cùng ly. Thanh y cùng ba người giao lưu, liên sau cùng ngăn cách đều biến mất, cũng bắt đầu không chút kiêng kỵ trêu chọc đứng lên. Vậy các ngươi trước tiếp cận Trương Tài tiểu tử vừa vì sao? Cách. Hình như là ta tiếp cận bọn họ. Trương Tài vẻ mặt đỏ bừng, không chỉ là đúng rượu mạnh đốt nhân tâm. Còn là hồi tưởng lại chính cư nhiên ở Bạch Thần và Minh Tâm trước mặt tự cho là phong lưu. Sì. Người sáng suốt đều nhìn ra là chuyện gì xảy ra, Minh Tâm cười đắc ý đứng lên. Bởi vì Trương Tài. Nhà hắn đúng thuộc địa Trương gia, Bạch Thần tiểu tử này. Hắn Minh Tâm đã miệng vô già lan, đem Bạch Thần gọi tiểu tử, xem ra nàng đã có thất phân say. Bạch Thần yếu gần nhất luyện đan, ít một phần túy tiên tán, hình như là luyện. Luyện cái gì đan tới? Bạch Thần chợt, nguyên lai nhà ngươi hay bán túy tiên tán. Vậy các ngươi nhưng tìm lộn người, việc này không về ta quản. Ta cũng không xen vào. Ta ở trong mắt bọn họ. Ở trong mắt bọn họ hay một phế vật vô dụng, tài trí bình thường, văn phải không võ không phải. Liên. Liên trong phủ nha hoàn đều có thể đem ta thu thập. Trương Tài đột nhiên khóc, khóc rất đau đớn tâm. Các ngươi thuyết, ta có phải là rất vô dụng hay không? Lao tổ tông đại thọ, bọn họ thuyết. Bọn họ thuyết cũng không nhượng ta tham gia, thuyết ta chỉ hội mất mặt, Lao tổ tông. Lão tổ tông thuyết ta nếu là tái như thế xuống phía dưới, hắn sẽ không nhận thức ta đây tôn nhi, hoa. Cách. Nam nhi có lệ không nhẹ đạn, khóc cái giám A, tục ngữ nói. Trời sinh ta tài tất có dùng, điều không phải ngươi vô dụng, chỉ là ngươi. Chỉ là ngươi một phát hiện mình ưu chút thôi. Nói rất hay, Trương Tài, đúng người đàn ông cũng đừng khóc, uống chén rượu này, nhượng Bạch Thần cho ngươi nghĩ biện pháp. Mọi người say chung lại mang theo vài phần thanh tỉnh, tựa hồ chuyện gì đều không làm khó được Bạch Thần. Ở trong đầu của hắn, tựa hồ có không dùng hết kỹ lưỡng. Bạch Thần có điểm mơ hồ, liên một điểm chối từ cũng không có, một ngụm rượu vàng hạ đỗ, tràn đầy tự tin đạo, túi ở trên người ta. Đột nhiên, một tia không giống tầm thường mùi thơm lạ lùng, dọc theo bên ven hồ thượng cánh rừng, lan tràn ra. Trương Tài trước nhất khắc còn đang miệng phun lời say, sau nhất khắc đã mềm nằm út sấp nằm út sấp nằm trên mặt đất. Bất quá Thanh Y Yệ, Bạch Thần và Minh Tâm đều ở đây trong nháy mắt cảnh giác. Đây là mười giảm hương. Minh Tâm cùng Thanh Y đều ở đây trong nháy mắt, từ đều tự túi áo lý móc ra một hoàn thuốc nhét vào trong miệng. Mười giảm hương lại danh một ngày say, đúng trong chốn giang hồ thường dùng MO, chỉ cần nho nhỏ một bao MO, liền có thể nhượng phương viên vài giảm đều tràn ngập dược lực. Dĩ nhiên, người trong giang hồ đối với mười giảm hương đều tương đương mẫn cảm, mà loại này mười giảm hương, đại bộ phận dưới tình huống đều là dùng cho người thường. Tránh cho phổ thông người trong giang hồ nhân tranh đấu thời gian, cuốn vào phân tranh trong. Bạch Thần riêu riêu bãi bãi đứng lên, trong tay vẫn như cũ dẫn theo bình rượu, không biết là say còn là MO dược hiệu. Đồ phá hoại, người nào? Người nào không có mắt? Đáng tiếc. Nếu như một đám này hạ tam lạm ngu xuẩn kẻ trộm, ngày hôm nay tiểu hoàn mỹ Thanh Y cảm khái nói, nếu là có thể nhiều mấy ngày là khỏe. Vài ngày. Vài ngày quá ít, ít nhất phải cả đời. Ách Bạch Thần nói còn chưa dứt lời, vừa cúi người nói không ngừng. Nha! Minh Tâm đột nhiên kinh hô một tiếng, nàng cảm giác mình nắm trong tay song kiếm, tựa hồ có một cổ lực lượng ở xà động. Để cho nàng thiếu chút nữa một nắm. Bạch Thần lảo đảo cước bộ, trở nên lỗ mảng bất định, không ngừng đánh rượu cách. Đột nhiên, hai cái thân ảnh từ trong bóng tối thoát ra, đây hai cái thân ảnh đều là hắc ý che mặt, tốc độ nhanh vô cùng. Chỉ là, Minh Tâm trong tay song kiếm, đột nhiên bay ra, trực tiếp bắn về phía hai người hắc y nhân. Là tả. Hai người sẽ rách màn đêm thanh âm truyền đến, liền thấy hai người hắc y nhân đã bị song kiếm phân biệt đinh ở thân cây. Minh Tâm kinh ngạc nhìn hai tay của mình, nàng một hiểu được chuyện gì xảy ra, song kiếm cũng đã tự động đem hai cái này hắc y nhân chém giết. Không chỉ là nàng, Thanh Y cũng lại càng hoảng sợ, xem hai cái này hắc y nhân thân thủ, cũng không phổ thông người trong giang hồ có thể sánh bằng. Minh Tâm giang hồ từng trải không cạn, thế nhưng tu vi cũng không qua đi thiên thất dài, thế nhưng nàng lại thoáng qua trong lúc đó, chém giết hai người hắc y nhân. Điều này làm cho nàng làm sao không kinh, Minh Tâm hiển nhiên không có loại tu vi này, có thể nháy mắt giết hai tiên thiên kỳ cao thủ. Bất quá theo hai người bị nháy mắt giết hắc y nhân thi thể rơi xuống đất, Thanh Y trên mặt của đã viết đầy không dám tin tưởng. Bởi vì hai thanh kiếm chính bay ngược đến bán trình, sau đó cứ như vậy huyền phù ở giữa không trung. Song kiếm mũi kiếm đối diện mặc tối tăm rậm rạp cánh rừng. Kiếm phong phát sinh ông ông âm hưởng. Thanh Y trong đầu tựa như hoanh lôi bắn chung giống nhau, không thể tin được nhìn hai thanh kiếm. Đây, đây là thiên kiếm thuật. Minh Tâm cũng trợn tròn mắt, điều này hiển nhiên điều không phải nàng làm ra. Hoa. Đột nhiên, Bạch Thần ở hai nàng phía sau. Hoa một tiếng, ói ra đầy đất vế vật. Hai thanh kiếm giống như là yếu nổ tung giống nhau, chợt chui vào trong bóng tối. Ngay sau đó trong bóng tối truyền đến một trận kim trúc giao kích thanh, còn có kẻ khác mau cốt tủng nhiên kêu sợ hãi. Cũng không biết qua bao lâu, kịch đấu thanh âm của tiêu thất, bên ven hồ lại khôi phục bình tĩnh. Loại này tĩnh làm cho Mao Cốt Tùng Nhiên, lưỡng cô gái đều là dùng cả mình kéo tới. Mang cho bọn họ. Chúng ta đi. Thanh Y quyết định thật nhanh, ở trong ấn tượng của nàng, chỉ có trong truyền thuyết thiên kiếm thuật, mới có loại này kinh khủng lực sát thương. Nói cách khác, có một kinh khủng cao thủ, chính ẩn giấu trong bóng đêm. Dĩ nhiên, hiện nay đến xem, người này tựa hồ cũng không ác ý. Nhưng là vì lý do an toàn. Còn là rời đi hảo, dù sao đối mặt một không biết mục đích cao thủ, của người nào ngực chưa từng lo lắng. Minh Tâm cũng không thấy thế nào dùng sức, liền quả đấm nhắc tới Trương Tài. Bạch Thần hơi đỡ, còn có thể chậm rãi đi lại, bất quá là ở Thanh Y sảm đỡ xuống. Thanh Y cùng Minh Tâm một đường chạy chậm, mang theo say không còn biết gì hai người đại nam nhân, trở lại đầu đường thời gian, lưng một trận cảm giác mát, quần áo thiếp bối thấu lạnh, cả người mồ hôi lạnh nhễ ngại. Nhưng là bọn hắn cương đi vài bước, Thanh Y đột nhiên khiếu đỉnh, chớ đi. Minh Tâm liếc nhìn vắng vẻ nhai đạo, trong lòng cũng âm thầm sinh nghi, kỳ quái, tối nay thế nào liên một gõ mõ cầm canh nhân cũng không có. Hơn nữa lúc này còn chưa quá nửa đêm, trong thành vẫn chưa cấm đi lại ban đêm, trên đường chí ít sẽ có cá biệt nhân đi lại. Thế nhưng thời khắc này đầu đường, lại cô tịch như một thành hoang như nhau, tính kẻ khác sinh bố. Thanh Y sắc mặt của ngưng trọng dị thường, quay đầu lại liếc nhìn Minh Tâm, chúng ta bước chân vào võ đồ trong trận pháp. Minh Tâm lột bột một chút, võ đồ trận pháp. Thanh y cảnh giác và giang hồ từng trải, còn hơn Minh Tâm cao một bậc không ngừng, tu vi cũng là tương đương không tầm thường, mày kiếm khinh thiêu trong mắt lệ quang đảo qua chu vi. Thanh y đi lên trước hai bước, chỉ nghe bốn phương tám hướng chuyển đến từng đợt tiếng cười. Hắc hắc, nghĩ không ra. Bá. Cái thanh âm kia ngạc nhiên mà chỉ, hàn quang sẽ qua, thanh y kiếm phong đã vào vỏ, Minh Tâm xem trận tròn mắt. Cảnh trí xung quanh thoáng nhất ngưng, đã khôi phục thường trạng. Thanh y ánh mắt như thường, sát khí thu lại, Minh Tâm một bà xốc lên đầu vai Bạch Thần, song trưởng chợt ôm lấy thanh y ỉa, thanh y tỉ tỉ, ngươi thật là lợi hại. Đi thôi, nơi đây không thích hợp ở lâu. Thanh y trong nụ cười mang theo một chút do dự, khỏe mắt đảo qua một cái góc. Minh Tâm vẫn chưa phát hiện, cái kia góc đang có nhất than tiên máu chảy ra. Tuyệt mệnh một kích. Đây là tuyệt sát môn sát chiêu. Bất quá Minh Tâm nhưng không biết, mà cái kia thật đáng buồn chú đồ sư, tự cho là thanh y chờ người hãm sâu võ đồ trong, lợi dụng vi nắm trong tay toàn cục, lại bị thanh y ngoan hạ sát thủ. Võ đồ trận pháp phá, cũng đã đúng đầu đường, cũng tiểu một nguy hiểm gì. Tuy rằng vẫn là nguy cơ tứ phía, bất quá chỉ cần hai nàng bảo trì cảnh giác, thông thường giết cục vẫn là có thể bình yên vượt qua. Sau gần nửa canh giờ, ở thanh y hộ tống hạ, mọi người cuối cùng là hữu kinh vô hiểm trở lại tú phường. Những sát thủ kia mặc dù lớn hơn nửa đảm, cũng không có khả năng đánh lén ban đêm tú phường. Minh Tâm, ngươi dẫn bọn hắn đi vào, ta hãy đi về trước. Thanh y tỉ tỉ, trễ như vậy, một mình ngươi tại ngoại nhiều không an toàn, tối nay ngay tú phường nghỉ tạm đi. Minh Tâm có chút lo lắng nói. Không được, ta không có thói quen ở địa phương xa lạ nghỉ tạm, yên tâm, ta không có việc gì. Thanh y không đợi Minh Tâm lần thứ hai giữ lại, Tương Trương Tài cũng giao cho Minh Tâm sau, liền xoay người đi vào trong bóng tối. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài tới khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ủng hộ của ngài, hay động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được em mở xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 115, phế vật công tử đều có một xuất sắc đại biểu ca. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Dưới màn đêm gió lạnh lạnh thấu xương, một đạo thanh ảnh xẹt qua bóng đêm. Đồng thời còn đái quá một đạo anh hồng, nhất cổ thi thể nặng nề rơi xuống đất. Bất quá đây cũng không phải là tối hậu một, ở thanh y trước mặt của, còn có hơn 10 người bóng đen, giấu ở trong bóng tối. Thanh y tiện tay bỏ rơi vỏ kiếm, nhẹ nhàng xóa sạch quá dính máu kiếm phong. Lúc này, hắc y nhân trung đi ra một người, đồng dạng quần áo hắc y, bất quá trên mặt nhưng không có che mặt, trong mắt mang theo cùng thanh y vậy sẵn giọng. Thanh y, ngươi phải biết, phản bội tuyệt sát môn, đối với ngươi không có gì hay chỗ, nếu như ngươi bây giờ quăng kiếm đầu hàng, ta sẽ thay ngươi hướng sư phụ cầu tình. Đứng ở thanh y trước mặt, chính thị lệ huyết đại đệ tử, hát thủy. Mà thanh nhi chính thị ban ngày cùng bạch thần ba người vui đùa ầm ĩ thanh y gì hết, chỉ là trên người mang theo vài phần dày đặc, cùng ban ngày khí chất tuyệt nhiên bất đồng. Nếu như ta đem bọn ngươi đều giết sạch, sư phụ không cũng không biết sao. Thanh nhi trong nụ cười, mang theo một loại lạnh lùng cùng tàn nhẫn, cương xóa đi trên thân kiếm máu, liền xóa sạch ở môi của mình thượng. Hát thủy sắc mặt của càng xấu xí, chỉ là đối mặt vị này so với chính càng thêm lánh khóc sư muội. Mặc dù là hắn cũng không có dũng khí đối mặt. Lệ huyết đã từng nói, chỉ cần cấp thanh nhi thập năm, nàng tương trở thành tuyệt sát môn đệ nhất cao thủ. Nếu như cho nàng 20 năm, như vậy tuyệt sát môn tương có thể quang minh chánh đại tái hiện nhân gian. Khi đó tương là chân chánh nhân đáng sát nhân, thần đáng sát thần. Mà vị này lệ huyết nhất coi trọng đệ tử, lại vào lúc này, rất đột nhiên lựa chọn phản bội. Điều này làm cho Hắc Thủy rất là khó hiểu, Hắc Thủy cương chế trong lòng tức giận, như trước cung dung nhìn thanh nhi. Bên trong cơ thể ngươi lãnh huyết hàn bằng chi độc còn chưa giải, lúc này tuyển chọn phản bội. Thật sự là không sáng suốt. Thanh nhi dáng tươi cười tòng thủy trí chung cũng không tằng cải biến, trong mắt khinh thường liếc nhìn Hắc Thủy, vị này lệ huyết thủ hạ trung thành nhất cầu. Thanh nhi cũng không muốn, chỉ là ép vu bất đắc dĩ. Hắc Thủy trước mắt sáng ngời, tựa hồ thực sự cho rằng Thanh nhi là bị ép bất đắc dĩ. Lập tức nói rằng, Thanh nhi, nhưng là có người bức bách ngươi làm như thế. Nói cho vi huynh sẽ làm người biết. Ta tuyệt sát môn không có thể như vậy như thế dễ khi dễ. Phải. Thật tốt, người này chính là của chúng ta sư phụ. Thanh nhi trong mắt, sắc ý chợt lóe lên, ta sư phụ giết nhiều người như vậy. Ta nghĩ mệt mỏi, thế nhưng sư phụ không muốn thả ta rời đi, đặc biệt ngày hôm nay. Chỉ có hiểu chân chính vui sướng sau, Thanh nhi mới hiểu được, vui sướng di túc chân quý. Nguyên lai hỉ cùng nộ đúng như vậy vui sướng nhân tâm, cái loại này phát ra từ nội tâm hướng tới. Nhượng Thanh nhi lưu luyến vong phản. Tương Hắc Thủy và Sở Hữu cùng đi sát thủ đều giết sạch rơi, sau đó tạo thành chính đã chết biểu hiện giả dối. Sau đó, chính tựu hoàn toàn tự do, cùng bằng hữu của mình hưởng thụ vui sướng. Thanh Nhi dáng tươi cười xinh đẹp hoa quỳnh, Hắc Thủy chẳng bao giờ thấy qua Thanh Nhi như vậy dáng tươi cười. Cái loại này dáng tươi cười làm hắn mê, ta đã từng phát cuồng vậy muốn chiếm lấy Thanh Nhi. Bất quá Thanh Nhi kiếm lần lượt nói cho hắn biết, hắn không xứng. Hắc Thủy vĩnh viễn nhìn Thanh Nhi dung quang tỏa sáng dáng tươi cười. Không phải là bởi vì vẻ đẹp của nàng, chỉ là bởi vì nguy hiểm. Một kiếm, Hắc Thủy thân hình bay nhanh trốn vào màn đêm, kiếm trong tay cũng thật nhanh trong bóng đêm lau một cái ra. Song kiếm ở dưới bóng đêm kích động ra kiếm khí. Bất quá đây chỉ là một bắt đầu, Hắc Thủy chẳng bao giờ cảm giác được Thanh Nhi như vậy dày đặc sát ý. Lưỡng kiếm, tam kiếm. Kiếm thứ bảy thời gian, Hắc Thủy cánh tay đã trúng một kiếm, nếu như điều không phải hắn lẫn mất mau, sợ rằng đã bị Thanh Nhi một kiếm chém đúng dụng. Thứ chín kiếm vừa ra, Hắc Thủy hú lên quái dị, hướng phía Thanh Nhi phun ra một búng máu bọn. Ở Thanh Nhi né tránh chi tế, bay nhanh bỏ chạy. Đồng thời mấy người Hắc Y nhân đã vây sao bắt đầu, ngăn trở Thanh Nhi truy kích bước tiến. Đáng tiếc những Hắc Y nhân này còn không có chuẩn bị sẵn sàng, Thanh Nhi kiếm thứ 10 đã trong nháy mắt đưa bọn họ nháy mắt giết. Bất quá càng nhiều hơn Hắc Y nhân đã ở đồng thời vây quanh bắt đầu, đệ thập nhất kiếm ra, thuần sát. Đăng nhập đệ. Đọc trái tim đen đu ám chuyện thứ 12 kiếm. Thứ 13 kiếm. Thanh Nhi rốt cục ngừng truy kích Hắc Thủy bước chân của. Bởi vì Hắc Thủy đã hoàn toàn tiêu thất, khắp nơi trên đất Hắc Y thi thể của người, thành công cản trở của nàng tối hậu mấy kiếm. Khấp huyết kiếm. Hắc Thủy có thể thi triển ra đệ thập nhất kiếm, mà Thanh Nhi còn lại là 13 kiếm. Kiếm thứ 10 thời gian, Hắc Thủy chỉ biết, chính đỡ không được Thanh Nhi sát ý, cho nên liền lấy những thủ hạ làm pháo hôi. 13 kiếm, 73 một sát thủ toàn bộ bị mất mạng, trên đời này tối kiếm pháp đáng sợ một trong. Mà Thanh Nhi tuy rằng toàn thắng, nhưng không có bất luận cái gì sắc mặt vui mừng. Hắc Thủy trốn chạy, tiểu ý nghĩa nàng tương không an toàn nữa, trốn chết đúng nàng lựa chọn duy nhất. Thanh Nhi không thôi liếc nhìn Tú Phường phương hướng, khỏe miệng hơi toát ra vẻ tươi cười. Dứt khoát, minh tâm sáng tỏ, mang theo vài phần ngây thơ dáng tươi cười, chỉ e thiên hạ bất loạn đường hoàng tính cách. Còn có ngu dốt chương tài, cái kia đần đần tiểu tử, nhớ tới lúc ban đầu thời gian, bị chính một cút tự sợ đến cái mông nước tiểu lưu cảnh tượng, Thanh Nhi hay một trận phát ra từ nội tâm tiêu ý. Bạch thân xảo thiệt như hoàng, miệng lưỡi lưu loát. Hắn có thể sử dụng tối bình thản giọng nói đả động lòng của mỗi người linh, lại luôn có thể nghĩ ra chưa bao giờ nghe trò chơi. Đúng là bọn họ ba người, cho Thanh Nhi tối khoái trá một ngày đêm. Không biết lần sau, chúng ta là phủ còn có cơ hội tái tụ thủ. Bạch thân nói qua, vài ngày quá ít, ít nhất phải cả đời. Thế nhưng đối với mình mà nói, cho dù là nhiều hơn nữa một ngày đêm đều có thể thỏa mãn. Ngay kế, Bạch thân ở minh tâm nước lạnh trung kích tỉnh lại. Nha đầu, ngươi hoa chịu phải không? Bạch thần tức giận gầm thét, tương toàn bộ Tú Phường nữ đệ tử giật nảy mình. Rời giường, ngươi nghĩ ngày hôm nay cả ngày đều nằm trên giường sao? Bạch thần ở ướt nhẹp giường lật lên một cái, vô lực nhấc lên thân thể cốt, Thanh Y đây. Đi, phỏng trừng nan gặp nhau. Minh Tâm những lời này ý vị thâm trường, Bạch thần dừng một chút, liếc nhìn Minh Tâm, nghe ra nàng trong lời nói ý tứ. Sau một hồi, tài thở dài một tiếng, mong muốn hữu duyên tái kiến đi. Gõ gõ. Ngoài cửa Trương Tài ngượng ngùng gõ cửa một cái. Minh Tâm liếc mắt Bạch Thần, nháy mắt ra dấu. Trương Tài, ngươi đây là làm kẻ trộm đi. Có đúng hay không tối hôm qua bà sai rồi đầu giường. Trương Tài một trận xấu hổ, bị Bạch Thần nói không khỏi ưỡn ngực. Thản nhiên đi vào nhà tử. Bạch Thần, ta là tới cáo tử, túc dạ không về. Ta phỏng trừng trong lại. Ngươi chờ, ta và ngươi cùng nhau, ngươi Trương gia bán túy tiên tán đỉnh đầu thiếu dùng. Còn cần tiến một ít, đến lúc đó ngươi giúp ta nói hai câu. Túy tiên tán đúng luyện chế tiểu hoàn đan một loại át không thể thiếu tài liệu, cũng là một loại bí chế dược vật. Một bao tam lượng nặng túy tiên tán, liền có thể luyện chế ra 100 khỏa tiểu hoàn đan. Bất quá chỉ là đây một bao, đó là giá trị và lượng, sở dĩ hoàng kim tài cấp bạch thần nhóm kia hàng hóa lý. Thịnh chưa đi đến nhiều lắm. Kỳ thực, đây cũng là hoàng kim tài một tính toán sai lầm, hắn căn bản cũng không có ngờ tới, bạch thần hội lớn như vậy lượng nhu cầu túy tiên tán. Bất quá, chương tài sắc mặt của lại có vẻ càng hơi. Hắn vài lần muốn nói cái gì, cũng không có mở miệng. Bạch thần tẩy tốc thu thập một chút quần áo và đồ dùng hàng ngày, liền theo Trương Tài đi Trương gia. Trương gia ở thuộc địa cũng là có chút danh tiếng khí, Bạch thần nguyên tưởng rằng Trương gia chỉ là chế dược gia tộc, bất quá nghe xong Minh Tâm giới thiệu mới biết được, Trương gia cũng là một võ lâm thế gia. Bất quá nhìn Trương Tài văn phải không, võ không phải hình dạng, thực sự rất khó cùng một võ lâm con em thế gia liên tưởng cùng một chỗ. Vào Trương phủ đại môn, trước mặt liền đi tới một đôi nam nữ. Nam niên kỷ so với Trương Tài hơi lớn hơn một chút, quần áo bạch đi yề, cổ áo mang xét thắt lưng vây đều lấy chỉ bạc văn lộ, khuôn mặt tuấn lãng, chỉ là bị mùi ương phá hư, có vẻ có chút không tốt. Nữ tử còn lại là một thân phấn y phục rực rỡ sức, khá có vài phần tư sắc, 20 tuổi trên dưới, chỉ là thân tuyến cũng xuất kỳ hảo. Một điểm đều không giống như là cái này niên linh cai có vóc người, càng giống như là một thiếu phụ. Hai người đi cùng một chỗ, đảo khá có vài phần trai tài gái sắc, cùng nhau đi tới tiếng cười không ngừng. Bất quá lại đi đến Trương Tài trước mặt thời gian, tiếng cười liền ngưng. Khoe mắt toát ra một loại chẳng đáng cùng hèn mọn. Biểu đệ, ngươi thế nào lúc này trở về, dượng sáng nay thấy ngươi túc giả không về, thế nhưng lại giận dữ. Tuấn giật nam tử chính thị Trương Tài biểu huynh trình quân tràn đầy, đồng hành nữ tử còn lại là Trương gia dượng nữ Trương Khả Mà. Trương Tài vừa nghe trình quân tràn đầy nói, sắc mặt nhất thời sợ hai đứng lên, trình quân tràn đầy càng lộ ra ý. Biểu đệ, không phải vì huynh nói ngươi, ngươi thường ngày hình hài phóng đãng cũng thì thôi, đã nhiều ngày đúng lao tổ tông ngày sinh chi kỳ, chúng ta Trương phủ lý trên dưới mang lý mang ngoại, ngươi lại khen ngược, chạy đi bên ngoài lêu lổng. Trình quân tràn đầy lại liếc mắt Trương Tài sau lưng Minh Tâm cùng Bạch Thần, hoàn đái một ít không đứng đắn nhân trở về. Trương Tài cúi đầu, Trình quân tràn đầy càng đắc ý vạn phần, ở trong mắt hắn, Trương Tài căn bản cũng không phối kế thừa Trương gia gia nghiệp. Đệ đệ, điều không phải tỷ tỷ nói ngươi, ngươi xem một chút ngươi bộ dáng bây giờ, cha cho ngươi học giả giảm độc môn bí pháp, ngươi không học được, điều này cũng làm cho mà thôi, dù sao ngươi tuổi còn trẻ, hoàn có thật nhiều lối ra, dầu gì thi một công danh, dựa vào chúng ta Trương gia gia thế, cho ngươi lăn lộn một nhất quan bán trước, cũng không phải việc khó gì, thế nhưng ngươi bí pháp không học được, cũng không nhìn thư luyện tự, cả ngày lý cùng hồ bằng cầu hữu trà trộn cùng một chỗ, ngươi, nhượng cha làm sao tương đây lớn như vậy gia nghiệp giao cho ngươi. Lão tổ tông đều đã nổi giận, nói ngươi tái như vậy phóng túng xuống phía dưới, liền tương ngươi trục xuất khỏi gia môn, chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Đêm qua nghe nói Trương Tài túc dạ không về thời gian, nhưng làm Trình quân tràn đầy và Trương Khả mà nhạt thôi, trước sau chạy đến lao tổ tông và Trương phụ vậy đi đâm thọc. Biểu ca Trương Khả mà đoán trách khẽ đẩy ở Trình quân tràn đầy ngực, hoàn toàn không để ý người bên ngoài ánh mắt, ngươi nói đây làm cái gì, đệ đệ đây vài chục năm phóng đăng quán, nếu là trục xuất Trương phụ, cần nhờ cái gì sinh kế. Trình quân tràn đầy vẻ mặt hơi bất đắc dĩ, đây cũng không phải là ta nói, dù sao cũng là ta biểu đệ, ta cũng mong muốn hắn tiến bộ một ít, nhượng dượng cùng lao tổ tông an tâm, hơn nữa, nếu là tương lai biểu đệ thật bị trục xuất Trương gia, lẽ nào ta sẽ khoanh tay đứng nhìn phải không? Biểu ca, ngươi thật tốt. Trương Khả mà liếc nhìn Trương Tài, còn không như biểu ca nói lời cảm tạ. Tính toán một chút, đều là anh em bà con, nói cái gì tạ ơn. Biểu ca, may là Trương gia có ngươi ở đây, không phải đợi được tương lai. Cha già đi, Trương gia liền muốn bị người bại tẫn. Ôi chao! Lời nói này, kỳ thực biểu đệ nếu là tiến tới một ít, khó không có cơ hội kế thừa gia nghiệp. Hai người ngươi một lời, ta một lời, tương Trương Tài bố chi không đúng tí nào, canh tựa hồ đã nhận định, Trương gia người thừa kế phi mình mặc trúc. Trương Tài nhát gan, không dám phản bác hai người, thế nhưng Minh Tâm đâu đúng tốt như vậy tính tình. Thế nhưng nàng lại không biết, làm sao bang Trương Tài hết giận, chỉ có thể lôi kéo Bạch Thần, nhượng hắn nghĩ biện pháp. Ha ha! Trương Tài, ngươi thái không có suy nghĩ. Bạch Thần đột nhiên đi lên trước, vỗ vỗ Trương Tài vai, thỉnh hai người con hát trở về chống đối, cũng không nói với ta một tiếng, hai cái này con hát diễn quả nhiên là hảo. Minh Tâm, ngươi vậy có bạc vụn không có, khen thưởng bọn họ một ít. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài tới khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ủng hộ của ngài, hay động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được em mở xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 116, ta không sai. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Đợt. Hán Bảo muốn nhìn một chút, mình rốt cuộc có thể ở tồn cảo hao hết sau, hoàn có thể kiên trì vài ngày bạo phát. Hán Bảo canh muốn nhìn một chút, chính kiên trì bạo phát trong thời gian, sách mới vẽ tháng bảng có thể tới chỗ nào. Người thôi lắm. Trình quân tràn đầy và Trương Khả mà vừa nghe, Bạch Thần cư nhiên coi bọn họ là diễn cho tử, vậy làm sao có thể nhẫn. Thế nhưng... Bạch Thần căn bản không để ý bọn họ, tự mình đối Trương Tài đạo, bất quá huynh đệ ta phải nhắc nhở ngươi nhất cú, kỵ nữ vô tình, con hát vô nghĩa, nuôi loại này chân ngoài dài hơn chân trong, không có tim không có phổi con hát trung quy không là chuyện tốt, nếu ta nói, còn là sớm làm đuổi ra phủ đi, tiết kiệm sinh một đôi mắt chó đắc tội với người. Trương Tài sắc mặt thoáng chuyển biến tốt đẹp một ít, cảm kích liếc nhìn Bạch Thần. Trình quân tràn đầy và Trương Khả mà sắc mặt của càng thêm khó coi, Trình quân tràn đầy càng nổi giận, tiểu tử. Nơi này là Trương phủ, khởi để cho ngươi Dương Oai làm cản. Đúng vậy, nơi này là Trương phủ, ta là người ngoài, ngươi cũng là người ngoài, cần ngươi lắm miệng cái gì? Thật đem mình làm chưa căn thông phải không? Minh Tâm cũng không rút, Bạch Thần ca ca, thuyết nhiều như vậy làm cái gì? Có vài người hay thích thái đem mình làm hồi sự, thật cho rằng Trương phủ thiếu hắn tiểu sống không nổi nữa. Nhưng không phải là, Trương Tài thế nhưng Trương gia giành tránh ngôn thuận cậu ấm, không phải ai đều có thể ở Trương gia khi dễ hắn. Bạch Thần trừng mắt nhìn Trương Tài, ngươi cũng là, trong ngày thường ngươi chính là thái khiêm lượng, đem một bầy chó đổ lá gan nuôi mập, thấy chủ tử cũng dám loạn vệ, nếu là ta, người nào cậu vật cảm ở trước mặt ta loạn vệ, ta tiểu cắt đứt hắn chân chó, nhiều đánh vài lần, đáng tin hắn thấy ngươi hãy cùng thấy ra ra như nhau. Cách đó không xa một chỗ lầu các thượng, một lao giả tương trước mắt trò khôi hải thu hết đáy mắt. Chỉ là lao giả ánh mắt lộ ra vài phần nghi hoặc, đây không phải là Trương Tài lần đầu tiên đái bằng hữu trở về. Thế nhưng mỗi lần mang về bằng hữu, đều bị Trình Quân tràn đầy và Trương Khả mà chế ngạo, chật vật đào tẩu. Chưa từng có bởi vì Trương Tài xuất đầu, cửu nhi cửu chi, Trương Tài cũng liền trở nên cô linh linh một người. Coi như là trong thành công tử, cũng không cùng hắn đi lại. Hai người kia là ai nhà tiểu tử? Lão giả bên người lão nô đáp lại nói, lão tổ tông, tiểu nhân điều tra qua, tên tiểu nha đầu kia đúng Thất Tú Phường Mai Giáng Tuyết tiểu đệ tử. Một người khác còn lại là gần nhất trên giang hồ, danh tiếng vang xa Hoa Gian tiểu vương tử. Ừ, hắn hay Hoa Gian tiểu vương tử. Lão tổ tông trong mắt lóe lên nhất đạo tinh quang, xem ra giang hồ đồn đãi quả nhiên là giang hồ đồn đãi. Loại này còn tuổi nhỏ, làm sao có thể có này một chiến tích, càng không thể nào cầm cho ra nhiều như vậy đang ăn dược, nếu nói chiến thư. Xem ra cũng chỉ là hắn một hồi trò khôi hài, sau cùng kết cục cũng chỉ có thể là bị Liệu Vương tiêu diệt. Lao tổ tông, người này tu vi cũng không phải tụ. Tuổi còn trẻ liền có tiên thiên cảnh giới, bất quá nếu muốn cùng quân chính quy giao thủ, hoàn thì kém rất nhiều, chiến tích có lẽ là có. Bất quá là bị khuyết đại, về phần đan dược này nha, đoạn thời gian trước tục truyền người này luyện đan thiên hạ vô song, so với Vạn Hoa Cốc hai vị kia tuân giả, cũng đã có chi. Hơn nữa ngày gần đây tới Tú Phường nội tiến xuất không ít dược liệu cùng đan dược tài liệu, giá trị quá ước lượng bạc. Ta nhưng thật ra nghĩ đây cũng là hắn khuyết đại, có thể hắn biết luyện đan, hơn nữa cũng có chút tiêu chuẩn, thế nhưng vị tất tiểu thật so với hai vị tôn giả cao minh nhiều ít. Người không suy nghĩ một chút, khổng lồ như vậy tài liệu luyện đan, đó là có bách chỗ luyện đan sư, cũng phải hao phí thời gian một năm, tài năng tiêu hao hoàn, hắn thì là luyện đan trình độ lại cao minh, cũng chỉ là một nhân. Chẳng lẽ còn có thể đem 100 phần tài liệu luyện đan hao hết? Những tài liệu kia, bất quá là hắn che giấu hai mắt người thủ đoạn mà thôi. Lao tổ tông, ngài nghĩ chú đáo. Lao nô suy nghĩ một chút, lại nói, bất quá. Bất quá cái gì? Ở đây tử tuyên bố tin tức cùng ngày, Hoàng Kim Môn, cái bang đều có không mở ám, Mai Giáng Tuyết cũng vội và chạy về Thất Tú. Ngày thứ ba thời gian, cái bang đã ở tuyên bố đồng dạng tin tức. Lao tổ tông hơi biến sắc mặt, việc này tình báo là thật. Thiên chân vạn sắc. Đặc biệt cái bang cùng Hoàng Kim Môn, tuy rằng bọn họ hướng đi bí mật, bất quá chúng ta Trương gia cùng bọn chúng đều có trên phương diện làm ăn vắng lai, sở dĩ bọn họ vẫn chưa hướng chúng ta giấu giếm, bang chủ cái bang Cao Thiên càng tự mình xuất động, đem người hơn 100 tiên thiên cao thủ, Thất Tú tắc là bởi vì đường xá xa xôi, tạm thời không có truyền về tin tức, bất quá chắc cũng là ở hai ngày này, về phần Hoàng Kim Môn, phó môn chủ Hoàng Thế Vinh đã ở điều khiển cao thủ, đồng thời động tác của bọn họ nhanh nhất, đã đang âm thầm đánh chết vài cổ thần sách quân doanh địa. Lao tổ tông đảo hít một hơi khí lạnh, hắn sở dĩ suy đoán Bạch Thần tin tức là giả, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì trên giang hồ đều đối tin tức của hắn cười nhạt, nghĩ là ở lấy lòng mọi người. Đặc biệt hạ chiến thư, cùng với dùng đan dược mãi số người, loại sự tình này nghe quá mức không thể tưởng tượng nổi. Lao tổ tông cũng hiểu được thái không thể tin, ngay hắn kinh nghi bất định là lúc, lão nô lại nói, Vạn Hoa Cốc và Đường Môn động tác cũng không nhỏ, đặc biệt Đường Môn cao thủ cũng không nhật ký năng đến Thương Châu. Vậy ngươi nghĩ, người này thử chuyến tới ta Trương gia có ý nghĩa gì? Ở Tiểu Hoàn Đan Trung, cần một mặt tài liệu túy tiền tán, đúng ắt không thể thiếu tài liệu, cũng chỉ có chúng ta Trương gia phối đi ra, nếu như trước mặt thôi chắc là thật, như vậy hắn rất có thể là tới đại lượng mua túy tiền tán. Được rồi, lao nô dừng một chút, lại nói, mấy ngày hôm trước thời gian, Hoàng Kim Môn đã mua quá một lần, không quá phận lượng không nhiều lắm. Lao tổ tông trầm ngâm xuống tới, sau một hồi mới mở miệng nói, lúc này tạm thời không nên lộ ra, bất quá cũng không cần nhượng hắn đối với ta Trương gia sản sinh cái gì ấn tượng xấu. Tiểu thiếu gia, người này tài cán vì Trương tài xuất đầu, nghĩ đến giao tình không cạn, tiểu tạm thời tùy vào bọn họ đi. Thời khắc này Trình Quân tràn đầy và Trương Khả mà, đều sắp bị Bạch Thần cùng Minh Tâm giận điên lên. Chuyện của tôi, nét hai người đây song hoàng, vừa coi bọn họ là con hát, vừa đem bọn họ nói thành cầu. Chỉ là, bọn họ ở Trương tài trước mặt nhanh mồm nhanh miệng. Đối phó Bạch Thần và Minh Tâm, tiểu có vẻ hữu tâm vô lực. Bạch Thần châm chọc khiêu khích, Minh Tâm thêm mắm thêm muối, hai người kẻ sướng người họa, hoàn toàn đem Trình Quân tràn đầy và Trương Khả mà nói thương tích đầy mình. Ai ở trong phủ tiếng động lớn xôn xao? Đúng lúc này, một thanh âm uy nghiêm từ mọi người phía sau truyền đến, hai trung niên nhân từ đó đi tới. Một người trong đó y quan cạn hoàng, thân hình thoáng ngập ra, khỏe miệng bát tự râu dài, trong mắt mang theo vài phần duệ sắc, búi tóc sau bó buộc, hai tay phụ bối, nhìn về phía Trường Tài Thời Gian, mang theo vài phần vẻ buồn rầu cùng tức giận. Tên còn lại thanh mặt lãnh nhan, một chọi ba sừng mắt ở song phương qua lại quan sát, cùng Trình Quân tràn đầy thoáng nhận liếc mắt. Nhìn về phía Bạch Thần chờ ánh mắt của người, càng bất thiện. Đa. Trương mới nhìn đến Trương Phụ. Sắc mặt hơi ảm chìm, trong mắt mang theo vài phần vẻ sợ hãi. Dượng, sư phụ. Trình Quân tràn đầy cũng hướng hai người hành lễ. Không đợi Trương Phụ mở miệng, Trình Quân tràn đầy sư phụ phụ Liêu Sơn tỷ số mở miệng trước. Quân tràn đầy, vi sư cương mới nghe được, có người vũ nhục ta Hỏa Vân Tông, có thể có việc này. Sư phụ, chính thị thử tặc tử. Hắn ỷ vào cùng biểu đệ kết bạn, liền tự dưng nhục nhã đệ tử, càng làm thấp đi ta Hỏa Vân Tông, còn nói sư phụ ngài già mà không kính. Đệ tử cùng hắn cải cọ, bất đắc dĩ hắn xảo ngôn lệnh sắc, đệ tử vô năng, nhượng sư môn chịu nhục, tội đáng chết vạn lần. Trình Quân tràn đầy vẻ mặt ủy khuất. Trương Khả mà vỗ nhẹ nhẹ phách Trình Quân tràn đầy, an ủi Trình Quân tràn đầy, lại nói, đa, nữ nhi cùng biểu ca chỉ là khai đạo đệ đệ, nhượng hắn không nên tái hình hài phóng đãng. Chớ để sẽ cùng hồ bằng cẩu hữu gặp gỡ, ai biết? Ai biết? Đệ đệ hắn cư nhiên cùng ngoại nhân, khi dễ nữ nhi, thuyết ta là con hát. Trương Khả mà lau đem mặt thượng lệ ngân, không nói ra được ưu liên. Minh Tâm lặng lẽ lôi kéo Bạch Thần góc áo, làm sao bây giờ? Dồn vào từ địa Bạch Thần thấp giọng nói rằng, cuồng đồ, ngươi dám nhục nhã ta thầy trò. Vũ nhục ta Hỏa Vân Tông. Liêu Sơn quát lớn, hôm nay ngươi nếu không phải quỳ xuống đất xin lỗi, bổn tông yếu ngươi chờ coi. Liêu Tông Chủ, việc này có lẽ có cái gì hiểu lầm. Trương Phụ vừa cũng nghe đến một chút nói chuyện, làm sao sẽ không biết, đây là hai người cố ý khuyết đại ngôn tử. Liêu Sơn nói rõ là muốn vì mình đệ tử xuất đầu, Trương Phụ tuy rằng hận Trương Tài không hiểu chuyện, thế nhưng lại không muốn hắn bị dính líu vào. Chỉ là, Hỏa Vân Tông cùng Trương gia luôn luôn có điều vắng lai, lần này càng cùng hắn đàm thành nhất tông đại buôn bán. Lúc này, hắn cũng không tiện đắc tội Liêu Sơn, đồng thời hắn còn không quên trừng mắt nhìn Trương Tài, nghĩa tử, còn không hướng Liêu Tông chủ xin lỗi. Trương Tài cước bộ khẽ nhúc nhích, trên mặt do dự phí thời gian, Bạch Thần đột nhiên kéo Trương Tài, đây bước ra một bước, chúng ta tái không làm được bằng hữu. Trương Tài sắc mặt càng thêm khó coi, liếc nhìn Trương Phụ, lại nhìn một chút Bạch Thần. Rốt cục, Trương Tài lấy dũng khí, quát lớn, ta không sai. Nghịch tử! Nghịch tử! Ngươi! Ngươi nghĩ tức chết lao phu phải không? Trương Phụ đã giận cả người run, hắn chưa từng bị Trương Tài như vậy chống đối qua, còn là trước mặt của mọi người làm trái hắn. Trương láo ra, liền do ta đại ngươi giáo huấn một chút đây bất thành khí tiểu tử. Liêu Sơn mặc kệ Trương Phụ đáp ứng cùng Phụ, đã trước một bước nhằm phía Trương Tài, ở Trương Tài còn chưa phản ứng kịp là lúc, giơ tay lên liền muốn suy ở Trương Tài trên mặt của. Hắn một trường này lực đạo mười phần, Trương Tài nếu là bị suy đến, chết là không chết được, đây nửa bên mặt nhưng sẽ phá hủy. Trương Phụ kinh hãi, tu vi của hắn cũng là không tầm thường, làm sao nhìn không ra Liêu Sơn một trường này ác độc đến cực điểm. Liêu Tông Chủ chấm đã. Liêu Sơn cười lạnh một tiếng nói, Trương lão gia không nên lòng dạ đàn bà, bực này không cầu tiến tới tiểu tử, nếu không phải hảo hảo quản giáo, ngày khác chắc chắn không kiêng nể gì cả, đại đội trưởng bối đều không để vào mắt, bản Tông Chủ đây là vì muốn tốt cho ngươi, tiểu tử xem đánh. Trương Tài đã sợ choáng váng, nhìn đây cái tắt liền muốn hạ xuống, động cũng không dám động. Đột nhiên, Trương Tài thân thể bị người về phía sau xé ra, trực tiếp bị giật lại Liêu Sơn tay của trưởng phạm vi. Bạch Thần quả đấm một chảo, cầm Liêu Sơn tay của ác, cười lạnh nói, giao hấn. Ta xem ngươi phân minh hay cùng đệ tử mưu đồ Trương gia gia nghiệp, muốn mượn thế bị thương Trương Tài, thừa cơ nhượng đệ tử của ngươi thượng vị, thực sự là dụng tâm ác độc. Liêu Sơn sắc mặt tái xanh, kinh sợ nảy ra nhìn Bạch Thần, ngươi. Ngươi thôi lắm. Trương gia đệ tử, huynh đệ của ta, cần ngươi đây ngoại nhân giáo hơn sao? Ngươi toán vật gì vậy? Bạch Thần thủ kình vừa để xuống, trực tiếp tương Liêu Sơn đẩy rời đi bốn ngũ bộ ngoại, cười nhạt nhìn Liêu Sơn, thế nào, bị Trạc Trung muốn hại. Coi như là giáo huấn hậu bối, ngươi có cần phải tương nội lực nấp trong bàn tay. Đây là giáo huấn còn là mưu hại. Thật cho rằng người khác đều là người mù phải không? Ngươi! Ngươi Liêu Sơn bị tại chỗ chọc thủng, sắc mặt càng tức giận hắng giọng. Tiểu nhi ngươi dám làm càn. Lão phu nãi Hỏa Vân Tông Tông Chủ, ngươi dám trước mặt mọi người nói xấu lão phu, lão phu. Lão phu cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Chê cười, ngươi Hỏa Vân Tông rất giỏi sao, ta Thất Tú thật đúng là không để vào mắt, ngươi đã luôn mồm xưng muốn cùng ta Thất Tú là địch, ta đây liền trở lại bẩm báo sư phụ, ngày khác san bằng ngươi Hỏa Vân Tông, cũng đừng vội thuyết chúng ta bắn tên không đích. đây Lạp gia hổ xà đại kỳ không có thể như vậy Liêu Sơn thầy cho giữ nhà bản lĩnh, Minh Tâm một điểm cũng không tốn cho bọn hắn. Liêu Sơn vừa nghe trợn tròn mắt, hắn bản ý chỉ là muốn hóa giải lúc trước chẳng diện, dù sao bị Bạch Thần ngay mặt vạch trần ý nghĩ trong lòng, tịnh không có ý định đối địch với Thất Tú. Hay nói giỡn, Hỏa Vân Tông cùng Thất Tú có cái gì có thể sánh bằng tính, nữ nhân kia bang, trên giang hồ một mấy người môn phái dám đi trêu chọc. Thế nhưng Minh Tâm trực tiếp liền đem Liêu Sơn ngoan thoại, kéo đến môn phái đối địch lên rồi, điều này làm cho hắn làm sao không sợ. Đương ân đoán cá nhân bay lên đến môn phái cao độ thời gian, tính chất đã có thể thay đổi hoàn toàn. Liêu Sơn nguyên bản không có ý định nhằm vào Minh Tâm, nhằm vào Thất Tú, sở dĩ ngựa khí của hắn cũng phóng mềm nhũn rất nhiều, ta nói là hắn, chưa nói cùng các ngươi Thất Tú là địch. Chưa nói, ngươi cũng biết đứng ở trước mặt ngươi là chúng ta Thất Tú người nào sao. Liêu Sơn vừa nghe Minh Tâm khẩu khí, trong lòng thầm kêu một tiếng xui, bất quá suy nghĩ một chút, Thất Tú đều không phải một nam đệ tử, địa vị đều rất hèn mọn, hơn nữa số lượng cực kỳ ít ỏi, cho nên muốn tới Bạch Thần hẳn không phải là Thất Tú nam đệ tử. Đó chính là một người nữ đệ tử kết duyên, tối đa cũng chỉ là trọng yếu đệ tử kết duyên, nghĩ vậy Liêu Sơn lá gan lại mập đứng lên. Hòa Vân Tông nói như thế nào cũng là trong đó chờ môn phái, tuy rằng so ra kém Thất Tú cái loại này quái vật lớn, nhưng có phải thế không mặc cho người khi dễ. Không phải là một Thất Tú nhập môn con rể sao, lẽ nào Thất Tú thật sẽ vì cái này tới cửa con rể, cùng Hỏa Vân Tông nổi giận phải không? Liêu Sơn cười nhạt, bất luận hắn là ai vậy, đã có đảm vũ nhục ta Hỏa Vân Tông, ta cũng sẽ không bỏ qua hắn, mặc kệ hắn là ngươi Thất Tú người nào, nói chung thử tặc tử phóng túng cuồng vọng, thay ta thu thập hắn, ngày khác nữa ngươi Thất Tú bồi tội. Bồi tội? Ngươi thường nổi sao? Hắn là ta Thất Tú khách khanh trưởng lão, ngươi chính là Hỏa Vân Tông lá gan cũng không nhỏ, cảm lấn ta Thất Tú trưởng lão. Thật đã cho ta Thất Tú chúng tỉ muội, là ngươi tùy ý khi dễ phải không? Cái gì? Cái này không ngừng Liêu Sơn trợn tròn mắt, Trương Phụ cũng mắt tròn váng, kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Thất Tú khách khanh trưởng lão. Thân phận này đè xuống, ai cũng đâu không được. Thế nhưng Thất Tú có còn trẻ như vậy khách khanh trưởng lão? Ai cũng không tin. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 117, Tiểu Đổ Di Tình. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Đ.S. Buổi tối tạm thời lưỡng trương. Phía sau chương và tiết nhưng thật ra con ngựa được rồi, ngay cả có ta đoạn rơi sửa chữa một chút, chưa mai tái phát. Kế tục cầu phiếu cầu đính. Minh Tâm nhìn mọi người không tin nhãn thần, trên mặt cũng không gì sánh được đắc ý. Các ngươi còn không biết đi, Bạch Thần chính là luyện đan sư, đồng thời cũng là sư phụ ta thân chuẩn khách khanh trưởng lão, ngươi nghĩ đánh giết hắn, hay đang đánh giết ta Thất Tú mặt mũi của. Ha ha, vẫn khổ nổi không có cơ hội mở miệng, Trình Quân tràn đầy đột nhiên cười ha hả, chỉ vào Bạch Thần đạo, "Tiểu đây ma cả đồng." Cũng có thể đương Thất Tú khách khanh trưởng lão, ta đây không đều có thể đương Thất Tú trưởng môn. Quân giật. Liêu Sơn kinh sợ, hét lớn một tiếng, ngăn lại Trình Quân tràn đầy miệng vô giả lan. Làm thấp đi Bạch Thần có thể, thế nhưng nếu như nhục nhã Thất Tú trưởng môn, đó chính là có thật không đắc tội đã chết. Hảo, ngươi những lời này ta sẽ như thực chất bẩm báo sư phụ ta, còn có trưởng môn. Liêu Sơn sắc mặt một trận xấu xí, ánh mắt lóe ra bất định, ngươi lại có hà chứng cứ chứng minh, hắn là Thất Tú khách khanh trưởng lão. Vậy ngươi muốn như thế nào chứng minh? Bạch Thần đạm nhiên tiếu khởi. Tưởng thử một lần thân thủ của ta sao? Cắt đứt chân chó của ngươi đô hội. Bạch Thần mắt lộ hung quang, Liêu Sơn cũng không phải hoài nghi Bạch Thần tu vi, vừa xảo giao thủ một cái, Bạch Thần lực đạo không kém, so với mình cũng không kém là bao nhiêu. Loại tu vi này, nếu như phóng Hỏa Vân Tông, đích thật là cao thủ số 1 số 2, nhưng là tuyệt đối thiếu trở thành Thất Tú khách khanh trưởng lão. Liêu Sơn càng thêm chắc, Bạch Thần không thể nào là Thất Tú khách khanh trưởng lão. Con ngươi đảo một vòng, cười lạnh nói, nếu là Thất Tú khách khanh trưởng lão, nói vậy luyện đan trình độ cũng không yếu đi, vừa vặn lao phu xuất thân Hỏa Vân Tông, thuật luyện đan này ở thuộc địa trong, cũng thuộc về vu nhất chi độc tú, không ngại chúng ta tới đánh cuộc một keo làm sao. Cái này Bạch Thần và Minh Tâm liếc nhau, trên mặt đều lộ ra vẻ khổ sở. Minh Tâm sắc mặt của càng do dự cùng hơi, trong mắt càng sầu lo trọng trọng. Thế nào? Không dám đánh cuộc sao? Nghĩ đến cũng là, nếu là bị phơi bày. Bộ mặt đã có thể đều mất hết, sư phụ ta thế nhưng đã từng Vạn Hoa Cốc hai vị tôn giả khẳng định. Cũng đã từng kinh luyện chế quá thập giai linh động đan, thuật luyện đan dĩ đạt luyện đan cấp bậc tông sư, Hỏa Vân Tông nội càng không ai bằng. Cái gì? Trương Phụ canh kinh dương truy, hắn quá rõ một vị luyện đan tông sư đại biểu cho cái gì, Liêu Tông Chủ, ngươi đúng lúc nào tấn thăng làm luyện đan tông sư? Lao Phu thế nào chưa từng nghe ngươi đề cập quá? Dượng, sư phụ thái độ làm người khiêm tốn, sao tùy ý phương ngôn tự sĩ? Trình Quân tràn đầy trên mặt của không nói ra được đắc ý. Thì đã đúng luyện đan tông sư. Minh Tâm sắc mặt của càng thêm hơi. Đồng thời quay đầu lại nhìn về phía Bạch Thần, không bằng tiểu không thể so sánh đi, hắn thế nhưng luyện đan tông sư. Bạch Thần sắc mặt của càng do dự, mơ hồ có điều phai màu. Thế nào? Mới vừa nói nhiều như vậy mạnh miệng, hiện tại không dám so. Trình Quân tràn đầy lập tức thừa cơ la ầm lên, ngươi nếu là thật thành công vì thất tú khách khanh trưởng lão luyện đan trình độ. Nghĩ đến cũng là nhân vật cấp bậc tông sư đi, vừa lúc cùng sư phụ ta luận bàn một chút. Liêu Sơn khẽ vuốt râu dài, trên mặt không nói ra được đắc ý, thuộc địa trong nếu như không tính là thượng hai vị kia tôn giả, đó là chính độc bộ thuộc địa. Huống mình niên kỷ. Bất quá hai vị tôn giả phân nửa, cho hắn thêm 40 năm, vị tất tiểu cũng không hơn hai vị tôn giả. Lão phu cũng không phải đắc thế không buông tha nhân, chỉ là ngươi đây lượng tiểu bối, tự cho là đúng. Ỷ vào thất tu danh hào, khẩu xuất cuồng ngôn vũ nhục ta Hỏa Vân Tông, nếu là hiện tại túi đầu nhận sai, lão phu liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Liêu Sơn ở sơ bộ nhận thức đến, Bạch Thần tu vi sau, cũng sẽ không có nhượng hắn quỳ xuống ý niệm trong đầu. Bất quá hôm nay mình mặt khác nhất thân phận, đủ để cho bọn họ cúi đầu, vãn hồi mình bộ mặt. Lao thất phu, không nên đắc ý dơ dáng dạng hình, thật cho rằng ta sợ ngươi sao. Bạch Thần hồn hện, trong mắt của mọi người, là được thẹn quá thành giận. Minh Tâm cũng là nghiến răng nghiến lợi, Bạch Thần ca ca, cùng hắn so với. Bạch Thần cắn răng, rất chật vật phun ra nhất cú, yếu độc đấu, vậy sẽ phải có điểm có tiền, một điểm có tiền nhằm nhỏ gì đánh cuộc ca. Ha ha, nguyên lai ngươi cũng có vài phần sự can đảm. Liêu Sơn cười ha hả. Trình Quân tràn đầy nhân cơ hội lấy ra một tờ ngân phiếu, đây là 10 vạn lượng, bất quá các ngươi cầm đi ra sao? Mới 10 vạn lượng, không đủ. Bạch Thần ca ca, chúng ta đi Minh Tâm một bả kéo qua Bạch Thần, nhấc chân liền phải lì khai. Bất quá, ở trong mắt mọi người, hai người lần này biểu hiện, phân minh hay mượn cớ thoát thân. Liêu Sơn lập tức cấp Trình Quân tràn đầy nháy mắt ra dấu, Trình Quân tràn đầy do dự một chút, lại từ trong lòng móc ra nhất tấm ngân phiếu, 100 vạn lượng. Minh Tâm dừng bước lại, từ trong túi áo móc móc, thấy rõ ràng, bản cô nương trên người của thế nhưng có 500 vạn lượng bạc, chẳng lẽ còn nhìn thượng các ngươi chính là 100 vạn lượng bạc phải không? Hảo! Nếu là ngươi môn cảm cầm đây 500 vạn lượng bạc đối đổ, lão phu tiếp được đó là. Liêu Sơn cũng xuất ra một sấp ngân phiếu, đây chính là hắn lần này từ Trương gia nhập hàng ngân lượng. Bất quá hắn khí định thần nhàn, hắn thấy, đây là ổn trám không lô buôn bán. Minh nóng lòng, lôi kéo Bạch Thần ca ca, đây. Vậy làm sao bạn? Bạch Thần cũng là sắc mặt kinh nghi bất định, do dự, đúng lúc này, một lao giả thanh âm của truyền đến. Nếu là Bạch công tử nguyện ý tiếp được đây đánh cuộc, lão hủ nguyện ý vì Bạch công tử ra đây điểm có tiền. Một lao giả chậm rãi từ bên trong phủ đi tới. Lao tổ tông. Trương phụ cả kinh ngạc nhìn lao tổ tông từ nội viện đi tới, không rõ lao tổ tông đây là ý gì. Để một ngoại nhân tiểu tử, đi đắc tội Liêu Sơn, thực sự điều không phải lựa chọn sáng suốt. Trương lão tiền bối, ngài đây là. Ở Trương gia lão tổ tông trước mặt, Liêu Sơn cũng không dám không kiêng nể gì cả, chỉ là bất mãn hắn loại này cử động. Lão hủ muộn ở Trương phủ thượng nhiều, khó có được gặp gỡ như thế có ý đánh cuộc, có thể nào đơn giản bỏ qua, nếu là nghĩ đây 500 vạn lượng đánh cuộc quá nhỏ, vậy liền 10 triệu lưỡng. Lão tổ tông. Trương phụ không thể tin được nhìn lão tổ tông. Trương Tài càng trợn to hai mắt, hắn tuy rằng sanh ở Trương gia, thế nhưng lớn như vậy cũng chưa từng thấy qua bực này hào đổ. Trương gia một năm thu nhập nhiều ít, Trương Tài nhưng thật ra biết, cũng bất quá mấy nghìn vạn lượng tiền lời, đây vừa ra tay liền ném nghìn vạn lần. Ngoại trừ vị lao tổ tông này ở ngoài, thật đúng là một bao nhiêu người có tay này bút, coi như mình lao tử cũng không dám. Đây Bạch Thần càng thêm do dự, khỏe mắt không khỏi quét mắt Trương gia lão tổ tông. Lao tổ tông đều nhanh rơi quang lông mày nhớ lên, tiểu hữu. 10 triệu lượng đã rất nhiều, nghĩ nhiều nữa tất Liêu tông chủ cũng không tiếp nổi. Trương lão tiền bối, đây nghìn vạn lần hào đổ. Vạn bối tay của đầu thật sự là không làm gì được a. Ở Liêu Sơn chờ người nghe tới, đây là Bạch Thần chịu thua. Bị 1000 này vạn hù dọa. Bất quá ở Trương gia lão tổ tông trong thai cũng chuyện như vậy, lão tổ tông đệ thấp thanh âm của đạo, vậy ngươi nghĩ nhiều ít. Cái này. Đúng vậy. Liêu Sơn cười nhạt, chỉ cần ngươi dám tiếp được, lão phu liền liệu mình bồi quân tử, ngươi chỉ để ý mở miệng được rồi. 30 triệu lưỡng, trên người không đủ tiền, vậy viết biên lai mượn đồ.